không thể hiểu được nhiều một đầu lang, những người khác trên mặt không hiện, trong lòng lại nói thầm lên. Nhạc Đan Xanh nhưng thật ra không ở trong lòng nói thầm, hắn trực tiếp liền hỏi. Dung Lăng lại chỉ dùng bàn tay loát loát bạch lang phong phú bối mao, đại lang bị sờ đến thoải mái, híp mắt, liền bỏ hắn bên chân. Nhạc Đan Xanh nhướng mày, đơn giản cũng không hỏi, đem bản đồ lấy ra tới cùng hắn thương lượng. Rõ ràng ngoan ngoãn nằm bò bạch lang ở nhìn thấy bản đồ kia một khắc, bỗng chốc đứng lên, hai bước dựa trước, đi đến bản đồ bên cạnh, mau móng vuốt đem bản đồ một góc đè lại. Nhạc Đan Xanh ngước mắt xem Dung Lăng. Dung Lăng xoa xoa đại lang cổ mao, nói, trở về. Đại lang, ô ô, một tiếng, dùng cái mũi đi cùng bản đồ, đem bản đồ đều cùng đến kiều giác, còn không chịu đình. Nhạc Đan Xanh đem bản đồ thu hồi tới, vỗ vỗ dính lang mao biên giác, cẩn thận điệp hảo, mày ninh lên. Dung Lăng cũng không rõ nguyên do, lại đem đại lang lôi kéo. Đại lang lúc này mới trở lại Dung Lăng bên người, đầu rũ xuống, đem cằm gác ở hắn đầu gối. Dung Lăng theo bản năng xoa xoa nó đầu đỉnh, hỏi, làm cái gì? Đại lang hướng trong lòng ngực hắn toàn, giống ở làm nũng. Nhạc Đan Xanh nhìn không nổi, hoắc mắt đứng lên, xoay người liền đi. Dung Lăng trầm mặc một lát, tiếp theo đứng dậy, lôi kéo đại lang đi gõ sư phụ cửa phòng. Gõ một hồi lâu, lão giả mới đến mở cửa, mơ hồ là vừa tỉnh. Nhìn đến Dung Lăng, lão giả đang muốn nói chuyện, lại nghe đến một trận quen thuộc mắng thanh, cúi đầu nhìn lên, tức khắc sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Ngươi đem nó mang đến làm cái gì, nhìn không ra nó muốn ăn ta. Dung Lăng vỗ vỗ đại lang đầu, sư phụ từng nói, nó là ngài bạn cũ sở dưỡng. Lão giả vẻ mặt không vui, người nó ở thời điểm này tiểu súc sinh nhưng không như vậy hung. Dung Lăng lại hỏi, kia hiện giờ, vị kia tiền bối thân ở nơi nào? Lão giả ngữ khí có chút thổn thức, chính là tìm không ra, mới trở về. Thấy này tiểu súc sinh, Dung Lăng, sư phụ từng đã tới này đảo. Tự nhiên, lão giả vẻ mặt tự đắc, vi sư còn tại đây trên đảo đáp quá một gian nhà gỗ, chỉ là nhiều năm trôi qua, gió táp mưa xa, sớm đã không có bóng dáng. Sư phụ nếu đã tới, trước đây vì sao không nói? A, cái này, này đảo ở vào biển sâu cùng ma quỷ hải chi gian, địa vực đặc thù, thả rời xa chủ hàng, bình thường con thuyền hẳn là khó có thể đến. Là rất khổ sở tới, nếu muốn đi vào này đảo, cực đại khả năng cần xuyên qua kia phiến bị hãn cá ô nhiễm hải vực, như thế xem ra, hãn cá chi hoạn, sư phụ cũng từng lịch quá. Hãn cá à không không, kia sư phụ là như thế nào đến đây đảo? Liền lạc đường liền, lão giả nói hai câu, cảm thấy chính mình bị nắm cái mũi đi, tức khắc phản bác, ngươi đây là gì ngữ khí, chất vấn vi sư. Dung Lăng, đồ nhi không dám, chỉ là nếu sư phụ đối này vực quen thuộc, còn thỉnh sư phụ minh kỳ, bước tiếp theo, chúng ta nên như thế nào đi thuyền? Không biết không biết. Lão giả xua xua tay, đóng cửa phòng, hung ác nói, không nhớ rõ, cái gì đều không nhớ rõ, các ngươi tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Dung Lăng lại gõ cửa phòng, nhưng lúc này sư phụ nói cái gì cũng không khai. Đại lang ở Dung Lăng bên người đi theo, khó hiểu ngửa đầu nhìn tân chủ nhân. Dung Lăng không muốn hoài nghi từ nhỏ kính trọng ân sư, nhưng chuyến này trên đường, sư phụ rất nhiều hành động, lại đích xác khó có thể giải thích. Gặp được hãn cá, Liễu Úy Thượng tưởng không rõ hãn cá năng lực, lại là sư phụ mở miệng giải thích nghi hoặc, tới rồi này phiến hoang đảo, sư phụ lại vì sao một hai phải tìm này đầu bạch lang? Nếu hắn lão nhân ra ngay từ đầu mục đích chính là này đầu bạch lang, kia sư phụ chính là biết được bọn họ sớm muộn gì sẽ đến này đảo. Vì sao biết được, lại vì sao chưa đề cập, thậm chí tới rồi hiện tại còn tránh mà không đáp. Sư phụ bạn cũ là ai? Này đầu bạch lang vì sao phải đi theo bọn họ? Sư phụ khăng khăng mang đi bạch lang ý nghĩa lại là cái gì? Dung Lăng hiện tại mới phát giác, lần này ra biển, vẫn luôn bị hắn xem nhẹ sư phụ, nguyên lai ẩn giấu nhiều như vậy bí mật. Hắn tin tưởng sư phụ sẽ không hại chính mình, nhưng hắn lão nhân ra rốt cuộc muốn làm cái gì? Dung Lăng mang theo nghi hoặc trở về phòng. Liễu Úy đang ở hóng xỉu xỉu, tiểu gia hỏa mới vừa ăn nãi, chính oa ở mẫu thân trong lòng ngược tinh thần thật sự. Đại bạch lang tựa hồ thực thích Liễu Úy, tiến phòng liền ngoan ngoãn đi qua đi, đứng ở giường biên, ngửa đầu vọng Liễu Úy. Liễu Úy bổn không thích này đầu lang, không ngừng nhân nó cái đầu đại, còn nhân nàng chưa bao giờ nghĩ tới dưỡng miêu nuôi chó, nàng càng thích chim chóc, thậm chí con nhện, xà này đó, đối bốn chân động vật từ trước đến nay ấn tượng giống nhau. Khả nhân dù sao cũng là có tâm, một đầu thuận theo đại bạch lang, ngậm chừng lam đôi mắt, vô tội thuần tịnh nhìn ngươi. Xem lâu rồi, nhiều ít sẽ làm nhân tâm mềm. Huống hồ này đầu lang còn sẽ bắt tay, còn sẽ chắp tay thi lễ, Dung Lăng còn ở giáo nó cắn chính mình cái đuôi xoay quanh, tài nghệ có thể nói phi thường phong phú. Liễu Úy cảm thấy mỹ mãn loát loát đầu chó, Bạch Lang dương miệng le lưỡi xem nàng, lại hai chân đứng trước, móng vuốt ghé vào mép giường, lập thân mình xem Liễu Úy trong lòng ngược xỉu xỉu. Xỉu xỉu cũng thấy được Đại Lang, lộ ra nha thịt, thân mình hướng bên kia thấu. Liễu Úy đành phải ôm xỉu xỉu tới gần, Bạch Lang tựa hồ thực khẩn trương, lặng lẽ đi nghe ta lót. Xỉu xỉu lại ha ha ha cười. Liễu Úy cảm thấy nữ nhi thực không tiền đồ, thầm thì cùng Trân Châu cũng không ít bồi nàng, thậm chí tiểu lê dưỡng con nhẹ tiểu hoa còn bồi nàng cùng nhau ngủ qua giấc, nhưng nàng sao có thể đối đại Bạch Lang như vậy thân cận, cái này làm cho mặt khác tiểu đồng bọn đa tâm hàn a. Nhưng xỉu xỉu chính là thích đại Bạch Lang, đại Bạch Lang cũng thích nàng, còn đem cằm gác ở trên mép giường, không nói một tiếng bồi xỉu xỉu. Liễu Úy đơn giản mặc kệ, ngẩng đầu hỏi Dung Lăng, ngươi biểu tình không tốt lắm, còn chưa thương lượng ra mặt sau lộ tuyến nên đi như thế nào. Dung Lăng ngắn gọn đem sư phụ việc nói, cuối cùng lại nhìn về phía chính chắc nịch bồi xử xử Bạch Lang, nó cũng rất kỳ quái. Liễu Úy cũng nhìn về phía Bạch Lang, này đầu lang đích xác thuận theo đến kinh người, ngươi nói nó thông linh tính, ta là tin, kia trương bản. Đồ là nhân thân thượng cắt bỏ, mang theo người vị, nó đoán được. Có lẽ không phải. Dung Lăng nói ra chính mình phỏng đoán, có lẽ, nó gặp qua kia trương đồ. Liễu Úy sửng sốt, này không quá khả năng đi, kia trương đồ vẫn luôn lớn lên ở trung tự vũ trên lưng. Đó là thác ấn. Dung Lăng nói, nguyên đồ đâu? Ai sở họa? Liễu Úy kinh ngạc hắn suy đoán, ý của ngươi là, hoài nghi sư phụ trong miệng cái gọi là bạn cũ, cùng bản đồ nguyên họa tác giả có quan hệ, nhưng kia nguyên họa tác giả không phải ở kỳ ra sao? Là lần đó ra biển người sống sót. Người sống sót, chỉ có một người. Dung Lăng cũng biết ý nghĩ của chính mình có lẽ không thực tế, nhưng này tòa đảo vị trí làm hắn tổng nhìn không được như vậy liên tưởng, bởi vậy, hắn càng muốn theo sư phụ chỗ đó được đến đáp án, nhưng sư phụ rõ ràng không chịu nói. Kỳ thật cũng không nhất định phải làm sư phụ mở miệng. Liễu Úy cân nhắc một chút, vuốt cằm nhìn chằm chằm Bạch Lang xem, nếu Bạch Lang có thể không công kích Trân Châu, ta có thể thác Trân Châu hỏi một chút nó, từ nó trong miệng có lẽ cũng có thể hỏi ra đáp án. Từ sư phụ nơi nơi sát tiểu động vật chuyện này ở Bạch Lang nơi này thượng sổ đen, ngày đó cùng sư phụ một đạo tiểu lê, Trân Châu, bao gồm thầm thì, đều bị Bạch Lang nhớ thượng thù. Bạch Lang hiện tại nhìn đến bọn họ liền muốn cắn bọn họ. Tiểu lê, Trân Châu, thầm thì hai ngày này cũng không dám tới dính Liễu Úy cùng Dung Lăng, tổng cảm giác tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc là ăn nhờ ở đậu, ở Dung Lăng cùng Bạch Lang đơn độc câu thông ước chừng sau nửa canh giờ, Bạch Lang tựa hồ nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn đi theo tân chủ nhân trở về, đứng ở Liễu Úy cửa phòng. Liễu Úy hỏi, nói tốt. Dung Lăng gật đầu, lại vỗ vỗ Bạch Lang đầu to, ý bảo nó ngồi xuống. Bạch Lang ngồi xuống sau, Liễu Úy giám định Dung Lăng cái này tân chủ nhân quyền uy tín, cảm thấy mỹ mãn đi mở cửa sổ hộ, hướng ra phía ngoài thổi nhớ huýt sáo. Không trong chốc lát, Trân Châu nghe được triệu hoán liền bay lại đây. Nhưng Trân Châu chưa đi đến phòng, nó liền ngừng ở trên bệ cửa, đầu đen dường như đôi mắt sợ hãi hướng trong phòng nhìn. Liễu Úy ngẩng đầu, đối nó vẫy tay, lại đây. Trân Châu thật cẩn thận khiêu hai hạ, mới nhảy đến Liễu Úy trong tầm tay, lại hướng trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó lập tức lui về phía sau mấy bước, trốn đến cửa sổ sau. Liễu Úy nhẹ giọng dụ hống, ngoan, không có việc gì, Bạch Lang không cắn người. Trân Châu không tin, lại hướng phía sau xúc xúc. Liễu Úy đơn giản trực tiếp đi bắt nó. Trân Châu sợ hãi, tức khắc giãy rùa lên, giãy rùa gian cánh thượng mao còn chặt đứt hai căn, nó cũng không rảnh lo đau lòng, tức giận lẩm bẩm Liễu Úy mu bàn tay một chút, kẹp chặt cái đuôi liền bay đi. Dung Lăng tiến lên phủng chủ Liễu Úy tay, nhìn đến phía trên hồng ấn, nhíu mày, cẩn thận xoa xoa, không có việc gì. Liễu Úy lo lắng nhìn Trân Châu bay khỏi phương hướng. Trân Châu từ trước đến nay gan lớn, ta còn chưa từng gặp qua nó như vậy kiêng kỵ ai. Liễu Úy hồ nghi lại nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, lại thấy Bạch Lang chỉ là thành thật ngồi ở cửa, vẻ mặt hàm hậu, hai tròng mắt làm sáng tỏ, thấy thế nào đều là một bộ thuần tịnh vô hại bộ dáng. Ủy khuất ngươi, nàng qua đi vỗ vỗ Đại Lang đầu, Trân Châu không phải không thích ngươi, nhiều tiếp xúc, này đó mâu thuẫn sớm muộn gì sẽ tiêu. Đại Lang, ô ô, hai tiếng, nhắm mắt lại, lấy chán đi cò Liễu Úy lòng bàn tay. Bên kia, Trân Châu cửu tử nhất sinh chạy về tiểu lê phòng, tiến cửa sổ, liền kêu lên chói tai gọi, khặc khặc khặc khặc. Thầm thì cùng tiểu lê vốn dĩ ở trên giường ngủ gật, vừa nghe nó nói chuyện, lập tức ngồi dậy, sâu ngủ cũng chạy hết, mẫu thân kêu ngươi đi qua. Trân Châu tâm hoảng ý loạn chui vào tiểu lê trong lòng ngực, ủy khuất nỉ non, khặc khặc. Tiểu Lê thực oán giận, mẫu thân thật quá đáng, hiện tại nàng trong lòng đều không có chúng ta, chỉ có kia đầu giả hoạt lang. Chân châu ngươi đừng sợ, ta đây liền đem cửa sổ khoa trái, sẽ không làm người tiến vào bắt đi ngươi. Hắn nói, nhảy nhảy xuống giường, đem trong phòng sở hữu cửa sổ đều khâu đã chết. Chân châu lòng còn sợ hãi xúc cuốn thẳng hừ hừ, còn nhìn chằm chằm đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà để ý kiến. Tiểu Lê lại bay đến giữa không trung, đem cửa sổ ở mái nhà cũng đóng, xác định trong phòng rốt cuộc tường đồng vách sắt, mới thả lỏng một chút. Thả lỏng lại, một người nhị điểu lại ngồi ở cùng nhau khai tiểu sẽ. Chúng ta không thể như vậy thỏa hiệp, này tao thuyền là chúng ta, kia đầu lang là ngoại lai, dựa vào cái gì chúng ta muốn vòng quanh nó đi. Chân châu cũng kêu to, khặc khặc khặc. Thầm thì cũng nói, cu cu cu. Tiểu Lê vỗ đùi, chính là, chúng ta muốn phản kháng, muốn cho nó sợ chúng ta, như vậy, chúng ta chờ buổi tối, đi đánh lén nó. Đánh lén, cái này chân châu do dự lên, lầm bầm lầu bầu nói, khặc khặc. Kiệt khặc khặc, thầm thì cũng ấp úng, cô thầm thì cô, Tiểu Lê thực tức giận, các ngươi như thế nào có thể lùi bước. Chân châu ngươi không phát hiện ngươi gần nhất càng dài càng béo sao. Ngươi xem ngươi cái đầu, so trước kia lớn một vòng, này thuyết minh ngươi trưởng thành, ngươi là đại ca ca như thế nào có thể lùi bước. Còn có thầm thì, ngươi so với chúng ta đều đại, ngươi muốn xung phong. Rõ ràng tuổi nhỏ nhất, nhưng là bởi vì hình thể đại, bị đẩy ra. Đi muốn xung phong thầm thì phi thường ủy khuất, cu cu cu cu thầm thì, Tiểu Lê bị nó ồn ào đến phiền. Hảo hảo, không cần ngươi xung phong, nhưng ngươi cũng phải đi, ngươi không chuẩn chạy. Thầm thì ủ rũ cục đuôi ghé vào trên giường, nằm liệt thành một khối ưng bánh. Chân châu xúc đến thầm thì cổ biên, đem thân mình mềm ở thầm thì cổ mao, nhìn Tiểu Lê nói, khặc khặc khặc, nó như vậy vừa nói, Tiểu Lê cũng gió dự lên, hắn vuốt chính mình mu bàn tay nói, ngươi nói cũng đúng, chúng ta thêm lên cũng không nhất định đánh thắng được nó hàm răng hảo lệ, ta kim trung cháo, chính là dung thúc thúc cầm kiếm, dùng năm thành nội lực chém xuống tới, ta cũng nhiều lắm lưu cái dấu vết, nhưng là nó một ngụm cắn đi lên, mới vừa quát tạch đến, ta liền chảy ra, hàm răng quá lợi hại. Chân châu thẳng gật đầu, cũng liếm liếm chính mình cánh, khặc khặc khặc khặc. Tiểu Lê sờ sờ chân châu chán, đúng vậy, ngày đó ngươi chính là không cẩn thận bay đến nó. Trên đầu, nó một móng vuốt, liền đem ngươi cánh chụp gãy xương, may mắn tiếp hảo, bằng không ngươi chính là tàn phế điểu. Chân châu ủy khuất đến muốn khóc, đem mặt vùi vào thầm thì mau bên trong, nửa ngày không ra tới. Thầm thì cũng tố khổ, cu cu cu cu. Tiểu Lê nghe không hiểu thầm thì nói, ngày thường hắn cùng thầm thì câu thông, hơn phân nửa đều là thông qua thầm thì ngữ khí suy đoán nó đại ý, nhưng này một chuỗi hiển nhiên đoán không ra tới, hắn liền nhìn về phía chân châu, làm chân châu cho hắn phiên dịch. Chân châu sau khi nói xong, Tiểu Lê cũng sờ sờ thầm thì chán, ta nhớ rõ, ngày đó nếu không phải sư tổ ra ra kêu to đến quá lớn thanh, bạch lang đuổi theo sư tổ ra ra, thầm thì hiện tại khả năng cũng hói đầu điểu nhưng xấu. Thầm thì lấy cánh hây hẩy chính mình đỉnh đầu, kia mặt trên hiện tại liền có mấy khối bệnh rụng tóc, liền cùng dài quá bệnh ngoài ra dường như, đặc biệt khó coi. Cái này tiểu sẽ chạy đến kết thúc khi. Tiểu Lê liền tắt nửa đêm đánh lén tâm tư, nhưng hắn vẫn là thực không cam lòng, rốt cuộc nó vì cái gì sẽ phá ta kim trung cháo thiết bố sam. Ta trước sau không rõ. Chân châu nói, khặc khặc khặc. Thầm thì nói, cu cu cu. Tiểu Lê lắc đầu, nhấp miệng tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên linh quang chợt lóe, ta đi hỏi sư tổ ra ra. Sư tổ ra ra nói hắn nhận thức bạch lang trước kia chủ nhân, hắn khẳng định biết. Tiểu gia hỏa nói làm liền làm, lập tức lánh hai cái tiểu đệ đi đổ sư tổ ra ra môn. Sư tổ ra ra ngay từ đầu chết sống không nói, Tiểu Lê cũng không phải ăn chay, hắn kim trung cháo, chân châu cánh, thầm thì hói đầu, này đó huyết giáo huấn liền ở trước mắt, bọn họ ba cái đều thực tức giận, hôm nay cần thiết muốn cái đáp án. Cuối cùng lão già ở bị Tiểu Lê cưỡi cổ, bị ô tinh điểu nắm tóc, bị tiểu âu ưng moi cánh tay, không chỗ để đi dưới tình huống, rốt cuộc vẫn là mặt xám mày cho nói, nó đều không phải là bình thường lang, nó là cái gì? Tiểu Lê hung ba ba nhe răng, là thiên lang, thiên lang. Tiểu Lê sửng sốt một chút, lại lập tức phản ứng lại đây, sư tổ ra ra gạt người, trước nay không nghe nói qua cái gì thiên lang, khẳng định là sư tổ ra ra biên. Ngọc Nhiễm cô cô nói, sư tổ ra ra nhất sẽ gạt người, nhất sẽ biên chuyện xưa. Lão giả vuốt chính mình bị xả đến lộn xộn râu bạc, nói, trên đời này có một loại động vật, bị dự vì, dẫn đường ngôi sao, ngươi liền chưa nghe qua. Tiểu Lê, đương nhiên chưa từng nghe qua, hắn vừa muốn mở miệng, lại nghe ngoài cửa phòng, đột nhiên truyền tiến một đạo quen thuộc giọng nữ. ta nghe qua. Tiếp theo nháy mắt, một chất khoang môn bị người nhẹ nhàng chấn khai, ngoài cửa phòng, Liễu Úy mặt mang mỉm cười đứng ở nơi đó. Dẫn đường ngôi sao, là một cái tương đối lãng mạn cách nói, nhưng đều không phải là hình dung một người, hoặc là một loại động vật. Thiên nhiên thiên biến vạn hóa, động vật thông qua các loại phương thức sinh tồn sinh sản, trong đó, có một loại động vật, bọn họ đối phương hướng phân biệt năng lực cực cao, bởi vậy, nhân loại thường thường thông qua loại này động vật tập tính nện bước, mà phân rõ phương hướng. Con rơi đối sóng siêu âm nhạy bén, bồ câu đối sức hút của trái đất ỉ lại, chim nhạn bay về phía nam di chuyển vạn dặm, ở sa mạc hoặc là biển rộng, ở nhân lực vô pháp phân biệt phương vị thời điểm, động vật, có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng. Dẫn đường ngôi sao, ngay từ đầu, nói chính là Tây Cương sa mạc một loại dẫn đường tích. Cái loại này thằn lằn là sa mạc lữ nhân trí bảo, xa sẽ lưu động, nhưng cái loại này cây hồng bì thằn lằn lại sẽ không lạc đường, nó vĩnh viễn hướng tới phương Nam đi. Chẳng sợ mưa rền gió dữ, thiên tai nhân họa, nó bước chân cũng sẽ không ngừng lại, mà trên đường đi qua người, chỉ cần nhìn đến cây hồng bì tích đầu chiều phương hướng nào, kia không thể nghi ngờ, đó chính là Nam. Ở trên đất bằng, cũng có rất nhiều loại này. Động vật, xà, tước, thậm chí kiến, đều có, nhưng dẫn đường lang, Liễu Úy là lần đầu tiên nghe nói. Ta không nghĩ giấu các ngươi. Mân mê phía dưới thượng trên cổ ba cái hùng hài tử, lão giả đóng lại cửa phòng, cùng Liễu Úy thở dài, dẫn đường lang, đích xác không có. Liễu Úy nói, còn thỉnh sư phụ minh kỳ. Lão giả nâng nâng mi, sẽ không biện lộ, ít nhất sẽ nhận ra. Liễu Úy đoán được vài phần. Lão giả nói, bạch lang đều không phải là sinh ra liền ở tại này cô đảo phía trên, hắn là cùng hắn chủ nhân một đạo tới, chỉ là hắn chủ nhân đi rồi, đem nó lưu tại nơi này. Nó bị vứt bỏ. Không phải. Lão giả tựa hồ có nỗi niềm khó nói, nói một lát liền nhìn xem Liễu Úy, thử tính hỏi, ta có thể không nói sao? Liễu Úy nhẹ nhàng câu môi, biểu tình ôn hòa như xuân, không được. Lão giả mặt ủ mày ê, mỗi người đều có chính mình bí mật, không được. A Lăng cũng không dám như thế bức ta, không được. Lão giả, ai? Loại này đồ tức phụ, thật. Muốn có một cái ném một cái. Lão nhân ra trong lòng chẳng sợ lại không thoải mái, nhưng cửa phòng đều bị ngăn chặn, đồ tức phụ lại không nói tình cảm. Hắn cách ứng trong chốc lát, vẫn là nói, lúc trước bọn họ tính toán hồi Trung Nguyên, từ phù đảo ra tới sau, một đường tới rồi này tòa cô đảo, khi đó chỉ nghĩ tạm nghỉ mấy ngày, nhưng ai biết, người nọ từ trong cơ thể cổ trùng tòa hóa sau, thân mình liền phi thường không tốt, thậm chí còn có nhiễu sóng tình huống. Liễu Úy bắt giữ đến mặt khác tin tức, từ phù đảo ra tới. Lão giả, ngài nói phù đảo, chính là phía trước chúng ta gặp qua kia tòa tiểu hải đảo. Lão giả, sư phụ. Lão giả thân mình một cung, đột nhiên bắt đầu ho khan, một bên khụ một bên ấn chính mình ngực, nói, bệnh cũ tái phát, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Liễu Úy ninh mi, vẻ mặt nghiêm túc, sư phụ liền không cần trang. Có gì ốm đau, ngài cho rằng ta coi không ra. Lão giả diễn không nổi nữa, oán hận dậm chân. Liễu Úy bái chính tư thái, cùng hắn mặt đối mặt. Sư phụ, ngài rốt cuộc giấu giếm chúng ta nhiều ý sự. Hiện giờ đại gia một cái trên thuyền, ngài biết được nhiều như vậy quan trọng việc, lại chưa từng lộ ra. Ngài là ước gì chúng ta chỉnh thuyền khách nhân chết tha hương sao? Lão giả cười gượng một tiếng, loát chính mình bạch bạch tròm dâu. Các ngươi như vậy thông minh, có chuyện gì có thể làm khó các ngươi? Liễu Úy một phách cái bàn, sư phụ, ta hy vọng ngươi thái độ đoan chính điểm. Lão giả, bị tiểu bối giáo huấn một đốn sau, lão giả cũng không dám lại cất giấu, dầu gì đem chính mình vị kia bạn cũ sự đều nói một lần. Liễu Úy nghe, thường thường gật đầu, nói cách khác, kia tòa phù đảo phụ cận, ở riêng dưới tình huống, sẽ sáng lập ra một cái dưới nước chi lộ. Lão giả lầm nhầm, ta cũng không thấy quá, bất quá nghe nói, Liễu Úy chừng hắn, thật sự chưa thấy qua. Lão giả trang trong chốc lát, lại trang không nổi nữa, chỉ có thể gục xuống đầu thở dài, là gặp qua một hồi, nhưng chưa tiến vào liền bị sóng biển chụp trở về. Liễu Úy tâm nói lão nhân ra thật đúng là thâm tàng bất lộ, lại hỏi, kia phía trước ngài vì sao không nói? Lão giả không hé răng, đôi mắt lặng lẽ hướng ngoài cửa sổ xem. Liễu Úy minh bạch, sư phụ ngay từ đầu mục đích liền không riêng gì phù đảo, hắn tưởng trở về nhìn xem bạch lang còn ở đây không, bạn cũ còn ở đây không. Liễu Úy lại hỏi, ngài khăng khăng muốn mang đi bạch lang, chính là hy vọng nó tìm được về nhà chi lộ, tìm được hắn chủ nhân. Hắn chủ nhân cùng ngài, là thực thân cận bằng hữu, đã cứu ta một hồi. Lão giả ngắn gọn nói, lại bổ sung, bất quá ta cũng cứu hắn tam hồi. Ngay sau đó lại nhìn xem Liễu Úy, có lẽ, còn có đệ tứ hồi. Liễu Úy gật đầu, lại hỏi, Dung Lăng nói, Bạch Lang tựa hồ đối này phiến hải vực bản đồ thực mẫn cảm, nó có lẽ nhận được, kia phân bản đồ ngài cũng gặp qua, bản đồ lai lịch ngài cũng rõ. Ràng, ta tưởng, kia bản đồ ngài sợ cũng sớm liền biết được đi. Ngẩm, lão giả ứng thanh, đi đến giường biên, ở trong ngăn kéo sờ sờ, sau một lúc lâu lấy ra cái khăn vải bao vật nhỏ, đưa cho Liễu Úy, ta còn có cái con dấu, cùng kia bản đồ có thể xứng một bộ. Liễu Úy, lão giả lại đem con dấu đi phía trước để, hỏi, ngươi muốn sao? Liễu Úy, oán hận nghiến răng đem tiểu bố bao lấy lại đây, Liễu Úy mở ra vừa thấy, bên trong thật là cái con dấu bộ dáng ấn thạch. Liễu Úy nhéo hỏi, ngài còn có cái này? Lão giả thành thật nói, từ cái tiểu hài tử trong tay mượn đi. Liễu Úy suy đoán đó chính là trung tự vũ, mắt lé, mượt, trộm đi. Lão giả khụ thanh, kia tiểu hài tử này thân bất chính, lấy hắn điểm đồ vật làm sao vậy? Liễu Úy không nói, nàng vuốt chính mình huyệt thái dương gân lại hỏi, kia Bạch Lang sao lại thế này, nó thật đúng là nhận được bản đồ. Lão giả gật đầu, kia bản đồ nguyên bản, vốn chính là nó chủ nhân sở vẽ, đương nhiên nhận được. Liễu Úy cắn răng, ngài đừng nói cho ta, Bạch Lang chủ nhân, ngài bạn cũ, cùng kỳ gia có quan hệ, chẳng lẽ chính là cái kia người sống sót? Lão giả, ngươi nói người sống sót ta biết, không phải hắn, là một cái khác, lúc trước hắn vì mạng sống, vứt thân bỏ hữu, nếu không nào có cái gì may mắn còn tồn tại vừa nói. Liễu Úy nhíu mày, kia Bạch Lang chủ nhân, vẫn là kỳ gia người. Lão giả không phủ nhận, là. Liễu Úy trong lòng nói thầm trong chốc lát, xem như đem sự tình đều trải vuốt lại điểm. Sau một lúc lâu, nàng lại không yên tâm hỏi, trừ bỏ này con dấu, kia phù đào, còn có Bạch Lang lai lịch, kỳ gia người sống sót, ngài còn biết cái gì, cùng chúng ta có quan hệ. Lão giả ngẫm lại, do dự một chút hỏi lại, Bạch Lang chủ nhân tên, ngươi muốn biết sao? Liễu Úy cảm thấy đã biết chính mình cũng không nhận biết, nhưng vẫn là gật đầu, gọi là gì? Lão giả nói, Kỳ Nam Tranh. Liễu Úy nghĩ thầm tên này còn khá tốt nghe, thực văn nhã. Lại nghe lão giả nói, hắn thê tử kêu Bạch Trang, tên này cũng thực nhu mỹ. Nữ nhi kêu Kỳ Hạ Thu. Liễu Úy, hắn là ngươi ông ngoại. Liễu Úy, hủy đi phòng ở dường như tiếng đánh nhau, kinh động chỉnh tao người trên thuyền. Đại gia nghe được động tĩnh, vội vàng top 5 top 3 chạy tới, lo lắng hay không gặp được địch tập. Trước hết tới rồi chính là vừa lúc trực ban ám vệ nhóm hạng nặng võ trang, đầy mặt cảnh giác, thời khắc chuẩn bị nghênh đón sắp đã đến ác chiến. Nhưng đến tiếng vang nơi phát ra mà khi, bọn họ lại sửng sốt hạ, bởi vì bọn họ nhìn thấy nhà mình lão đại cũng ở liền ở đi. Không chuẩn vương gia cũng nghe đến động tĩnh, nhưng rõ ràng kịch liệt chấn động thanh liền ở vương gia phía sau khoang, hắn lại như thế nào thanh thản dựa vào vách tường, thường thường còn loát một chút bên chân Bạch Lang đầu to. Ám vệ liêm thần tụ mục, vương gia, bên trong, Dung Lăng nâng giơ tay, đánh gãy ám vệ nói, không có việc gì. Ám vệ không tin, hoài nghi chết nhìn chằm chằm kia phiến khoang môn. Tiếp theo, bọn họ liền nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh. Đầu tiên là lão tiên sinh thanh âm, đừng đánh, không phải đều nói cho ngươi sao? Ngươi vì sao còn muốn động thủ? Sau đó là nhà bọn họ vương phi thanh âm, ngươi đứng lại đó cho ta không đánh ngươi đứng lại. Lại là lão tiên sinh thanh âm, ngươi đem ngân châm buông ta liền đứng lại. Lại là vương phi thanh âm, ta thả, ngươi xuống dưới, không cần đứng ở xà nhà đỉnh, xà nhà một muốn chặt đứt. Ngay sau đó lại là lão tiên sinh thanh âm, gạt người. Ta coi gặp ngươi đem ngân châm giấu ở mu bàn tay mặt sau, ngươi bắt tay chuyển qua tới, tay trái, tay phải, hai tay cùng nhau. Ồn ào nhốn nháo tranh chấp thanh không ngừng, ám vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Bọn họ lại xem nhà mình lão đại, chỉ thấy đô úy đại nhân tang thương rũ rũ mắt, nói. Trước đi xuống đi, ám vệ nhóm chạy nhanh đi rồi, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Vương phi cùng lão tiên sinh ở trong phòng đánh đến trời đất u ám, loại này mẹ chồng nàng dâu chi gian gút mắt, bọn họ không hảo thiệp nhập, vương gia nói vậy cũng là thực xấu tâm đi, bất quá có biện pháp nào, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, kẹp ở bên trong cái kia, chỉ có thể chịu bái. Ám vệ nhóm đi thời điểm, còn gặp mặt khác một đám chạy tới điều tra tình huống, bọn họ đem một khác nhóm người cũng lôi đi, lặng lẽ meo meo cùng đồng bạn lộ ra vương phi ức hiếp người nhà chuyện này, sau đó hạ giọng dặn dò, cũng không thể nói đi ra ngoài. Mọi người đều thâm chấp nhận liên tiếp gật đầu. Vừa vặn lúc này, một tiếng vang lớn từ hành lang cuối truyền đến, đại gia quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia phiến lung lay sắp đổ cửa khoang ở phanh một tiếng sau, thế nhưng bị đâm lạn. Đại gia cũng không dám nữa dừng lại, một cái đẩy một cái, kẹp chặt cái đuôi liền đi rồi. Bên này, Dung Lăng đích xác thực sầu tâm, mắt thấy thuyền là thật sự phải bị nháo sụt, hắn không thể không duỗi tay, kéo lại chính hướng sư phụ đỉnh đầu chọc châm Liễu Úy. Liễu Úy tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi buông ta ra, buông ra. Dung Lăng không phóng, một dùng sức đem người túm lại đây, áp tiến trong lòng ngực, trấn an vỗ vỗ, ngoan, bình tĩnh. Liễu Úy bình tĩnh không được, nàng nhìn chằm chằm sư phụ, đôi mắt đều là hồng. Dung Lăng lại ấn ấn nàng khóe mắt, khẽ hôn nàng mí mắt, lúc này mới tốt xấu đem người trấn an trụ. Đầu bù tóc rối lão nhân ra tránh ở cái bàn mặt sau cùng Dung Lăng cáo trạng, A Lăng, ngươi nhưng thật ra quản quản nàng. Dung Lăng lạnh lùng đảo qua đi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái giấu giếm sát khí, lão giả rốt cuộc vẫn là sợ, khụ một tiếng, không dám nói. Dung Lăng đem Liễu Úy lôi đi, Liễu Úy không chịu, nhìn chằm chằm sư phụ còn ở sinh khí, Dung Lăng không có biện pháp, cấp Bạch Lang an bài cái nhiệm vụ, làm Bạch Lang ở chỗ này thủ, không chuẩn sư phụ rời đi. Bạch Lang thành thật mông ngồi xuống, liền định ở trong phòng ương, còn thường thường nhe răng nhếch miệng đe dọa sư phụ. Liễu Úy lúc này mới thoải mái, bị Dung Lăng lôi kéo trở về bọn họ phòng. Tiến phòng Liễu Úy liền kích động, ta ông ngoại cư nhiên còn sống, hắn biết được ta ông ngoại còn sống, cũng không nói cho ta. Hắn rõ ràng biết được đó là ta ông ngoại, hắn có phải hay không tính toán cả đời. Không nói cho ta, Liễu Úy càng nói càng khí, Dung Lăng xem nàng lại muốn nhảy dựng lên đánh người, đành phải đem nàng ân xuống, mạnh mẽ đem người ôm sát, nói, việc cấp bách là mau chóng hiểu biết ông ngoại rơi xuống, tìm được hắn mới là mấu chốt. Liễu Úy đương nhiên cũng biết, nàng sụ mặt hỏi, kia muốn như thế nào tìm, như thế nào tìm, như thế nào tìm, này đó trước sau vẫn là yêu cầu trợ sư phụ, nhưng dựa vào hiện tại hai người tình huống, làm cho bọn họ lại tâm bình khí hòa mà ngồi ở cùng nhau là khẳng định không được. Dung Lăng nói thanh, ta đi cha. Liễu Úy nhìn về phía hắn, nàng cũng không phải vô tâm không phổi, Dung Lăng đối nàng thật tốt, nàng rõ ràng thật sự, nàng cũng không nghĩ Dung Lăng khó xử, liền đè ép hỏa khí, mềm như bông ôm hắn eo, đem mặt dán ở ngực hắn, nỉ non, sư phụ có thể hay không giận chó đánh mèo ngươi? Giận chó đánh mèo là khẳng định, đừng nhìn sư phụ ngày thường một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng thực hù người. Kỳ thật hắn keo kiệt vô cùng, hư thói quen một đống, còn chuyên chế, lúc này ở Liễu Úy nơi này ăn mệt, hắn khẳng định không phục, tự nhiên cũng sẽ không dễ nói chuyện. Nhưng này đó Dung Lăng tự nhiên có biện pháp phá giải, cũng không cần thiết làm Liễu Úy nhọc lòng, ta đi làm. Liễu Úy lại đem hắn ôm chặt chút, ngươi thật tốt. Dung Lăng khẽ hôn hôn nàng thái dương, nói, ta đi xem, ngươi ở trong phòng ngốc. Liễu Úy ngoan ngoan gật đầu, thành thật ngồi ở mép giường không nhúc nhích, chờ Dung Lăng rời đi. Chẳng được bao lâu, Bạch Lang chính mình vào được. Liễu Úy tưởng tượng đến Bạch Lang nguyên chủ nhân lại là chính mình ông ngoại, tức khắc một chút không chê nó, đem nó đương thân nhi tử dường như ôm chầm tới liền ôm lấy. Bạch Lang có điểm ngốc, ngây ngốc nhậm người ôm, đem cằm gác ở Liễu Úy vai, nhẹ nhàng ngửi nàng mặt. Liễu Úy hôn hôn nó cái đầu, phủng nó đại mặt, lầm bầm lầu bầu hỏi, ngươi thật có thể tìm được ra, tìm được chủ nhân sao? Đại Lang không biết nàng đang nói cái gì, liền đi phía trước thấu thấu, dùng ẩm ướt mũi đi cò Liễu Úy cằm. Liễu Úy cười thanh, lau lau cằm, vuốt nó mau, ngươi cũng là vì nhận được ta, cho nên đãi ta hảo phải không? Ngươi biết ta là ngươi chủ nhân ngoại tôn nữ, ngươi cũng nhận được Sửu Sửu có phải hay không? Đại Lang nghe được Sửu Sửu tên tựa hồ mắt sáng rực lên một chút, tả hữu nhìn xem, lại không thấy được Sửu Sửu, nó tức khắc không vui, dãy rủa từ Liễu Úy trong lòng ngược ra tới, ở trong phòng, ô ô, hừ hừ, vòng tới vòng lui xoay quanh. Sửu Sửu bị Minh Hương mang đi ngủ chưa? Liễu Úy nói, đứng dậy, ta dẫn ngươi đi xem. Một người một lang đi đến cách vách khoang, Minh Hương chính tay chân nhẹ nhàng ôm Sửu Sửu chụp bối, Tích Hương ở bên cạnh làm tiểu y phục giày nhỏ. Bạch Lang vừa tiến đến liền ngửi được Sửu Sửu hương vị, vui dạo dược đi đến Minh Hương trước mặt, ngồi ở nàng bên chân. Minh Hương rất sợ này chỉ Đại Lang, ngày thường đều là vòng quanh đi, lúc này Đại Lang liền ở nàng trước mặt, nàng tức khắc động cũng không dám động, thân thể đều cứng còng. Liễu Úy tiến lên, đem Sửu Sửu tiếp nhận tới, ngồi vào giường biên. Bạch Lang vội vàng chạy tới, nó khoảng cách vừa lúc có thể nhìn đến Sửu Sửu ngủ say khuôn mặt nhỏ, nó toét miệng, không biết là cười vẫn là cái gì, đặc biệt thỏa mãn dáng vẻ. Bạch Lang là thật sự thực thích Sửu Sửu, nó tựa hồ cái gì cũng không để bụng, nhưng chính là thích dựa gần Sửu Sửu cùng nhau. Sửu Sửu ngủ một giấc tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến Bạch Lang mau hồ hồ cái đầu, tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, ngay sau đó dương miệng liền cười, cười ha ha ha. Bạch Lang cũng tỉnh, nó ngồi thẳng tắp, đặng đặng đi phía trước dịch một chút, nhìn chằm chằm Sửu Sửu không bỏ. Sửu Sửu biểu hiện ra tưởng sờ nó, Bạch Lang đặc biệt tự giác, chính mình liền đem đầu đưa qua đi. Sửu Sửu không sờ đến đầu sói, liền sờ đến Bạch Lang cái mũi, nhưng vẫn là đặc biệt cao hứng cười cái không ngừng. Dung Lăng qua hồi lâu mới trở về, khi trở về đầy mặt mỏi mệt. Liễu Úy đoán được sư phụ khẳng định khó xử hắn, có điểm áy náy, hỏi, thế nào? Ngày mai xuất phát. Dung Lăng liền nói một câu, nhìn đến Sửu Sửu đối với hắn kêu to, liền duỗi tay sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Sửu Sửu hai chỉ mềm như bông tay nhỏ khép lại mới có thể ôm lấy cha một ngón tay, nàng liền túm kia một ngón tay, còn hướng trong miệng tắc. Dung Lăng vội bắt tay lấy ra, không cho tiểu hài tử ăn, lại hỏi Liễu Úy, nàng đói bụng. Liễu Úy hàm hồ nhìn xem sắc trời, không sai biệt lắm, ta trước uy nãi. Nàng nói liền phải cởi áo, nhưng tay mới vừa phóng tới bên hông liền bất động. Dung Lăng mạc danh nhìn nàng. Liễu Úy nhìn chằm chằm Bạch Lang, híp mắt nói, đi ra ngoài. Bạch Lang oai oai đầu, khó hiểu nhìn nàng. Liễu Úy lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đứng dậy, tự mình đem Bạch Lang đuổi ra ngoài, sau đó khép lại cửa phòng, chính mình đi trở về tới. Liễu Úy nhấp miệng nói, ngươi cũng đi ra ngoài. Dung Lăng ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi trở lại giường biên, nói, ta giúp ngươi. Liễu Úy che lại ngực, ôm chặt nữ nhi, không cần ngươi giúp, ngươi đi ra ngoài. Dung Lăng nghiêm trang, cùng ngươi nói sự, về kế tiếp đường hàng không. Liễu Úy không vui, một hai phải hiện tại nói sao, tối nay lại nói cũng đúng, không vội. Dung Lăng vẫn là không đi, đinh trên giường bản thượng dường như, vẫn không nhúc nhích. Vừa lúc gặp lúc này, Sửu không biết như thế nào biệt nữ tới rồi, ngượng ngùng hai hà bắt đầu bĩu môi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Liễu Úy cũng không nghĩ nữ nhi lại khóc, nha đầu này khóc lên nửa ngày không ngừng, phi thường khó hống. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể dầu dĩ giải đai lưng, đồng thời hung tợn cảnh cáo Dung Lăng, ban ngày ban mặt, ngươi không cần sằng bậy. Dung Lăng không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cởi áo động tác. Gần nhất Sửu Sửu lớn, không giống mới vừa sinh hạ. Tới lúc ấy một ngày 12 cái canh giờ, quang ngủ là có thể ngủ 11 cái canh giờ. Tiểu nha đầu hiện tại ái nháo, cũng ái tỉnh, đặc biệt là nửa đêm, quá một lát liền kêu to, cố tình vật nhỏ bắt đầu khó mang sau. Liễu Úy liền càng không muốn làm minh hương tích hương chiếu cố, nàng một hai phải chính mình mang, còn không cho nữ nhi ngủ giường em bé, một hai phải làm hài tử ngủ bọn họ hai vợ chồng trung gian. Này chật, Dung Lăng cảm thấy hắn mới là nhất chịu tội. Liễu Úy đem quần áo cởi bỏ sau, Dung Lăng đôi mắt liền đỏ, khóe mắt cũng trở nên có chút chiều. Liễu Úy trong lòng một đột, đối người này thói hư tật xấu rõ ràng, nàng vội vàng quay người đi, nghiến răng răng, ngươi đừng tới đây. Dung Lăng không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, nhìn nàng trần trụi đầu vai. Sửu Sửu là đói bụng, tiểu gia hỏa uống lên nãi lại bắt đầu mệt rã rời. Liễu Úy không nghĩ tới Dung Lăng còn có thể quân tử một hồi, tuy rằng hắn kia tầm mắt, lửa nóng cùng đem nàng ăn tươi nuốt sống không hai dạng, nhưng rốt cuộc không có động thủ, không dễ dàng. Xoay người lại khi, Liễu Úy quần áo không cột chắc, liền tùy ý mở ra, nàng cố cấp Sửu Sửu chụp bối, tiểu hài tử ăn nãi muốn đánh cách, bằng không sẽ phun nãi. Đánh ra cách, Liễu Úy lại đem Sửu Sửu ôm hào, lúc này mới nghĩ hợp lại quần áo của mình, lại nghe Dung Lăng hỏi, hào. Liễu Úy nói, ân, hào, nàng như là lại muốn ngủ. Nói còn vẻ mặt từ ái thân thân nữ nhi khuôn mặt nhỏ, Dung Lăng cũng qua đi, đem Sửu Sửu ôm đi. Đi chỗ nào? Liễu Úy một bên khấu cổ áo nút thắt, một bên hỏi. Dung Lăng không trả lời, ôm nữ nhi ra phòng, không trong chốc lát, hắn lại trở về, khi trở về đã không có Sửu Sửu. Ai, ngươi làm gì? Liễu Úy lời nói còn chưa nói xong, Dung Lăng đã khóa trái cửa phòng, từng bước ép sát đem nàng tới gần giường, rũ đầu liền tìm chuẩn nàng miệng, hôn lên đi. Liễu Úy trừng mắt, dùng sức đẩy trước người này dã man người. Dung Lăng làm hắn đẩy, chính mình lại không chút sức mẻ. Hắn đem Liễu Úy cố sức ba lực khấu nút thắt, lại từng viên cởi bỏ, tay theo nàng quần áo vạt áo, sờ tiến nàng eo sườn, ở nàng sau eo chỗ nhéo nhéo, hàm hồ nói, ta cũng đói bụng. Liễu Úy nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải muốn cùng ta nói chính sự sao? Đường hàng không gì đó. Dung Lăng cắn nàng cánh môi, ở nàng đầu lưỡi hít hít, hô hấp cùng nàng giao triển đến khó phân lẫn nhau, ngươi nói không vội. Liễu Úy tức giận đến không được, dãy. Rùa nói, hiện tại nóng này. Dung Lăng cười nhạo một tiếng, hơi thở đánh vào trên mặt nàng, đem cái kia hôn gia tăng, ta cũng nóng nảy. Dựa, nói căn bản không phải một chuyện nhi. Dung Lăng đem Liễu Úy đẩy đến trên giường, Liễu Úy vẫn là muốn tránh, nhưng nàng không chỗ có thể trốn, nàng bốn phương tám hướng đều là này nam nhân hơi thở, nam nhân ác liệt đem nàng vây quanh, dùng bất cứ thủ đoạn nào đem nàng lột cái tinh quang, thuận tiện đem chính mình cũng lột quang. Sau một lúc lâu, Liễu Úy thở dài, giống con cá mặn giống nhau nói, cho ngươi 15 phút thời gian. Dung Lăng dùng chóp mũi suy ra tới, hiển nhiên đối nữ nhân thời gian này giả thiết phi thường khinh thường nhìn lại. Liễu Úy nắm chặt nắm tay, nửa canh giờ, đủ rồi đi. Dung Lăng cắn nàng môi, không cho nàng nói chuyện. Một canh giờ sau, chính Mỹ tư tư nhìn Sửu Sửu ngủ nhan cảm thấy mỹ mãn Bạch Lang, đột nhiên nghe được cách vách phòng truyền đến một tiếng rít gào. Dung Lăng, ngươi cho ta một vừa hai phải. Bạch Lang nhạy bén đứng lên cổ, phản xạ có điều kiện lao ra đi, lẻn đến cách vách khoang cửa bắt đầu bào môn. Đại nữ cô bé đều ở trong phòng làm nữ hồng, thấy thế vội vàng kêu trụ, không có xảy ra chuyện. Bạch Lang, Bạch Lang ngươi trở về. Hai cái nha đầu là sợ này đầu đại lang, nhưng các nàng nhớ rõ một canh giờ trước vương gia dặn dò, vương gia nói, nhắm chặt cửa phòng, nghe được bất luận cái gì tiếng vang đều không được quấy nhiễu. Đừng nhìn vương gia ngày thường khá tốt nói chuyện, nhưng thật ngỗ nghịch hắn, hắn chính là thực hung. Cuối cùng là cô bé tráng lá gan đem Bạch Lang mang về, còn biên nói dối, nói Sửu Sửu tỉnh. Bạch Lang nghe vậy lập tức đứng núi này trong núi nọ mặc kệ cách vách phòng chết sống, tung ta tung tăng bổ nhào vào Sửu Sửu bên người, còn đem cằm đáp trên giường biên, gắt gao nhìn chằm chằm Sửu Sửu không bỏ, mặc dù nó phản ứng lại đây Sửu Sửu không tỉnh, cũng không trách cô. Bé, chính là trung thực ngồi xổm Sửu Sửu bên người một bước không dịch. Bên kia, hành lang cuối, dâu bạc trắng Bạch Mi lão nhân nhẫn nại tính tình ở trong phòng chờ, Dung Lăng phía trước nói, hắn sẽ trở về khuyên Liễu Úy lại đây cùng hắn lão nhân này ra đạo khiểm, rốt cuộc ẩu đả lão nhân, chuyện này nói như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhưng là hắn đợi thật lâu, Liễu Úy còn không có tới, Dung Lăng cũng không có tới, hắn không xác định có phải hay không muốn tiếp tục chờ, nếu không đi xem. Bất quá, Liễu Úy hiện tại là nổi nóng, Dung Lăng muốn khuyên nàng hẳn là cũng khó khăn, ai, kia hắn liền chờ một chút đi, người trẻ tuổi cũng không dễ dàng a. Tại đây phiến tiểu quần đảo ngây người đủ 10 ngày, tính hảo đi trước lộ tuyến, đoán trước các loại hiểm huống, hai tao thuyền lớn rốt cuộc lại lần nữa xuất phát, đi ra ngoài đầu 2 ngày. Trên thuyền không khí không phải thực hảo, đầu tiên là dùng bữa thời điểm lão tiên sinh không ra ăn, sau lại có người nghe được lão tiên sinh cùng đô úy đại nhân cãi nhau, sau đó lại có người nghe được lão tiên sinh cùng vương phi cãi nhau, cuối cùng còn có người nghe được lão tiên sinh cùng Bạch Lang cãi nhau. Bạch Lang cũng sẽ không nói chuyện, lão tiên sinh liền ly thật sự xa, chỉ vào nhân ra cái mũi mắng, Bạch Lang lại nghe không hiểu, chỉ ngây ngốc ngồi xổm chỗ đó, ngoan vô cùng bộ dáng. Mọi người đều có chút xem bất quá đi, nhạc đan xanh cũng nghe đến tiểu hỷ tử lầu bầu hai câu, hắn nghi hoặc hỏi, ngươi khi nào cùng trên thuyền những người khác, như thế giao hảo. Tiểu hỷ tử ngữ khí so với hắn càng nghi hoặc, công tử, chúng ta đều đồng hành mấy tháng, quan hệ không hảo mới kỳ quái đi. Nhạc đan xanh không lên tiếng, hắn người này tính tình so cô, ngày thường trừ bỏ tất yếu, thiếu cùng mặt khác người ta nói lời nói, từ bắt đầu khởi hành sau, hắn liền nhiều ngốc tại tài công thất. Cùng mặt khác tài công cùng nhau im miệng không nói không nói. Ngày thường nhàn hạ, cũng nhiều lắm chỉ là cầm bản đồ ra tới nhìn xem, về trên thuyền những người khác nhàn sự, hắn là thật không rõ ràng lắm. Nói lên bản đồ, trước vóc Liễu Úy đột nhiên cho hắn một quả con dấu, kia con dấu thế nhưng vừa lúc là hắn thiếu hụt kia cái, có con dấu, trên bản đồ nguyên bản mơ hồ không rõ lộ tuyến, cũng tức khắc rực rỡ hẳn lên, hắn này hai ngày đều ở trọng xem bản đồ, mưu toan tìm được càng nhiều dấu vết để lại. Kia lão tiên sinh tại sao buồn bực, cũng không nghĩ có vẻ chính mình quá lạc hậu, nhạc đan xanh không có gì thành ý thuận miệng vừa hỏi. Tiểu hỷ tử đúng là thiếu niên thời điểm, yêu nhất tò mò, cũng thích nhất hỏi thăm, nghe vậy lập tức bày ra một bộ muốn nói chàng thư trận trượng, cao hứng phấn chấn nói, vị kia lão tiên sinh hiện tại là nhìn cái gì đều không vừa mắt, xem ai đều không kiên nhẫn, nghe nói cùng hắn mâu thuẫn sâu nhất chính là Liễu cô nương, công tử ngài biết không, ngày đó bọn họ còn đánh nhau rồi, thuyền thiếu chút nữa đều sụp, hình như là vị kia lão tiên sinh có chuyện gì gạt Liễu cô nương, vẫn là về Liễu cô nương trong nhà thân thích, đem Liễu cô nương khí không được, thiếu chút nữa hạ sát thủ. Trong nhà thân thích, nhạc đan xanh rốt cuộc tới điểm hứng thú, vị nào thân thích? Cái này cũng không biết. Tiểu hỷ tử ngay sau đó lại hạ giọng, bất quá suy đoán rất nhiều, nói nhiều nhất là nói vị kia lão tiên sinh già mà không đứng đắn, coi trọng Liễu cô nương ra tổ mẫu, nhưng là cầu ái bất toại, đặc biệt không biết xấu hổ. Nhạc đan xanh nhăn lại mi, cái gì lung tung rối loạn. Tiểu hỷ tử gái đầu, đều là đại gia truyền, ta cũng liền đi theo nghe một chút, công tử, ngài nói là thật vậy chăng? Ta cũng cảm thấy vị kia lão tiên sinh lớn lên không quá chính phái, mặt mày lộ ra điểm dâm tà. Nhạc Đan Xanh nghe không nổi nữa, đừng nói nữa, ta không nghe xong. Tiểu Hỷ Tử đành phải câm miệng, thành thật đứng ở bên cạnh ngoan. Ngoan nghiền nát, nghiên trong chốc lát, hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa có động tĩnh, nhìn công tử liếc mắt một cái, ở công tử ý bảo dưới ánh mắt, Tiểu Hỷ Tử buông mặc điều, đi đến khoang cửa đi mở cửa. Môn vừa mở ra, nhìn đến bên ngoài tình cảnh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Là ai? Nhạc Đan Xanh cũng hỏi câu. Tiểu Hỷ Tử không lên tiếng, liền cả người cứng đờ đứng ở cửa. Nhạc Đan Xanh đứng dậy, tự mình đi qua đi, chờ mới vừa thấy rõ ngoài cửa tình cảnh, hắn mặt vô biểu. Tình trầm mặc, chỉ thấy thẳng tắp hành lang, một đầu trắng như tuyết, lông xù xù hung lang, trước ngực treo một cây trường thẳng phía cuối buộc lại một cái giỏ tre, trong rổ, ngồi một cái phấn điêu ngọc trác, trắng non sạch sẽ em bé. Em bé cùng bạch lang bởi vì rổ chuyển biến thời điểm tạp trụ, chính vẻ mặt ngốc nhiên nhìn đột nhiên toát ra tới hai người, một lát sau, thấy hai người không nói lời nào, cũng bất động, bạch lang liền dùng cái mũi đi cùng cùng kia. Tạp địa phương, tưởng đem em bé mang đi, mà em bé liền ăn ngón tay, dương cái miệng nhỏ, thành thật nhìn chằm chằm nó xem. Nhạc Đan Xanh, Tiểu Hỷ Tử đột nhiên phản ứng lại đây, sợ tới mức dậm chân, này này này, này sao lại thế này? Ai đem đêm tiểu thư đặt ở trong rổ làm bạch lang chở nơi nơi đi, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Hắn nói, khom lưng liền tưởng đem trong rổ tiểu nữ anh ôm ra tới, nhưng hắn mới vừa một tới gần, vừa rồi còn hàm hậu chắc nịch bạch lang đột. Nhiên nhe răng nhếch miệng, hung ác che ở nữ anh trước mặt, hướng về phía Tiểu Hỷ Tử lộ ra bạch sâm sâm răng nanh, phía sau lưng mau dựng đến so cương châm còn lệ. Công công công tử, Tiểu Hỷ Tử sợ hãi, một cái lắc mình trốn đến nhà mình công tử sau lưng, còn cả người phát run. Nhạc Đan Xanh cũng lùi lại nửa bước, hắn nhìn ra được, này bạch lang là thật sự lộ sát tướng, kia bén nhọn móng tay, tiến công động tác, đều không phải hù người. Tiểu Hỷ Tử nếu thật gần chút nữa nửa bước, nó thật sự sẽ một ngụm cắn đứt cổ hắn. Nhạc Đan Xanh ninh mi đối hành lang bên kia hô thanh, người tới. Hô vài lần, cũng chưa người đáp ứng, hắn lại nhìn chằm chằm Tiểu Hỷ Tử, nói, ngươi đi gọi người. Tiểu Hỷ Tử chân đều mềm, xúc ở phía sau đem đầu riêu đến giống trống bỏi, chết cũng không chịu đi. Nhạc Đan Xanh đành phải chính mình đi, nhưng hắn mới vừa một mại chân, muốn từ bạch lang bên người trải qua, bạch lang liền giống cho rằng hắn muốn công kích dường như. Chú lên một ngụm cắn hướng hắn xương đùi. Tiểu Hỷ Tử tiếng thét chói tai ở sau người vang lên, công tử. Nhạc Đan Xanh phía sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng dự tính đau đớn không có đã đến, bạch lang nước miếng đã tích tới rồi giày của hắn, hàm răng cũng đâm xuyên qua hắn ống quần, lại cố tình, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, an ổn ngồi ở giỏ tre tiểu nữ anh, đột nhiên, a một tiếng, ngay sau đó, tiểu nha đầu hai chỉ mềm mại tay, hướng tới Nhạc Đan Xanh phương. Hướng vươn, sáng lấp lánh mắt to, nhìn không chớp mắt nhìn hắn, bạch lang tựa hồ có linh tính giống nhau, lập tức liền thu công kích, xoay người hừ hừ. Dùng mũi to đi cò tiểu nữ anh lỗ tai. Tiểu nữ anh lại không thấy nó, còn đối với Nhạc Đan Xanh, ngoan ngoan giơ đôi tay. Nhạc Đan Xanh lĩnh ngộ một lát, chậm rãi đôi tay nắm tay, ở bạch lang như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ, khom lưng, đem tiểu nữ anh ôm lên. Tới rồi đại nhân trong lòng ngực, tiểu nha đầu tự giác tìm cái thoải. Mái tư thế đem chính mình oa hảo, sau đó nàng mềm mại tay nhỏ, bắt đầu hướng lên trên sờ, phi thường chuẩn xác sờ đến Nhạc Đan Xanh ngực, sau đó bắt đầu chảy nước miếng. Nhạc Đan Xanh, Tiểu Hỷ Tử vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng hắn nhìn không được, vẫn là nhược nhược đã mở miệng, đêm tiểu thư còn sẽ không nhận người, nhưng nàng hẳn là cũng cảm thấy công tử cùng nàng mẫu thân lớn lên giống, nàng có phải hay không muốn uống nãi? Nhạc Đan Xanh trên trán gân xanh bắt đầu một đột nhảy. 15 phút sau, Nhạc Đan Xanh trầm khuôn mặt, ôm sửu sửu, ở một tầng đại sảnh gặp được Liễu Úy. Liễu Úy đang ở cùng Dung Lăng nói chuyện, hai phu thê gắn bó keo sơn thảo luận cái gì. Nghe được sau lưng có thanh âm, nàng xoay người vừa thấy, sửng sốt hạ, xử xử như thế nào ở ngươi nơi này. Nhạc Đan Xanh không nói chuyện, híp mắt sắc mặt rất kém cỏi. Tiểu Hỷ Tử sợ hãi đem sự tình nói một lần. Liễu Úy nghe xong, một dậm chân đứng lên, hướng tới lầu. Một thượng lầu hai thang lầu hô to, sư phụ, ngươi đi ra cho ta. Tự nhiên không có người ứng hắn, nhưng nàng đã hùng hổ chạy lên rồi. Nhạc Đan Xanh còn ôm xử xử, hắn không yêu ôm. Cắn răng đem hải tử đưa cho Dung Lăng. Dung Lăng bị động tiếp được, nghĩ nghĩ, chiều chính mình đối diện chỉ, nói, vừa lúc ngươi tới, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Nhạc Đan Xanh một bụng khí, nhấp môi nói, tin tức tốt. Dung Lăng nói, 3 ngày sau, sẽ đến phủ đào. Nhạc Đan Xanh sửng sốt, nhanh như vậy. Rời đi thời điểm, bọn họ có thể đi hơn 1 tháng. Dung Lăng cười lạnh một tiếng, tin tức xấu, phía trước, có người mang chúng ta đường vòng. Hắn nói xong, mí mắt quét quét, quét về phía lầu 2 thang lầu. Trùng hợp giống nhau, lầu 2 cũng ở đồng thời vang lên lão nhân ra dãy rủa tiếng kêu thảm thiết. Nhạc Đan Xanh minh bạch, khó được cùng chung kẻ địch nói, già mà không đứng đắn làm sao bây giờ, đánh một đốn thì tốt rồi. Ngay từ đầu dự đánh giá 3 ngày, nhưng 2 ngày nửa thời điểm, người trên thuyền đã có thể nhìn đến kia tòa quen thuộc phù đảo. Dung Lăng ngồi ở tài công khoang, cùng Nhạc Đan Xanh đối chiếu bản đồ, kinh nghiệm phong phú lão tài công ở bên cấp ý kiến, đại gia đánh giá chắc, đêm nay phía trước, bọn họ có thể thượng phù đảo. Nhưng này 2 ngày trên biển thời tiết không chừng, liền lấy hôm nay tơi nói, từ buổi trưa đến buổi chiều, liên tục 2 cái canh giờ mây đen dày. Đặc, tuy rằng cuối cùng cũng xuống dốc vũ, nhưng tài công suy đoán, đêm nay hoặc sáng ngày, như thế nào đều sẽ mưa xuống. Kia tòa phù đảo quanh mình không có đê đập, một khi lượng mưa đại, đảo tất bao phủ, liền tính không bằng nghiêm trọng nhất toàn yếm, sợ là cũng muốn ngập đến 10 mấy mét trở lên, đến lúc đó, đừng nói người ở mặt trên, liền tính ly đến gần điểm, sợ cũng sẽ bị thổi quét. Đại gia luôn mãi thảo luận sau, quyết định trước đem thuyền chiều phù đảo bên phải kia. Phiến trống trải hải vực chạy tới, liền ở kia phiến hải vực chờ đến hạ vũ, hết mưa rồi, trên đảo an toàn, lại xử qua đi. Tuyển bên phải hải vực cũng là có chú ý, buồm phán đoán hiện tại thổi chính là Tây Bắc Phong, bọn họ bên phải dừng lại, có thể lớn nhất trình độ lẩn tránh gió lốc. Định hảo kế hoạch, thuyền lớn liền chuyển hàng. Khoang thuyền nhị tầng mộ gian trong phòng, Sửu Sửu chính ghé vào trên giường, học bò sát, Đại Lang ngồi xổm nàng bên cạnh, dùng to rộng thân. Mình ngăn trở mép giường, để ngừa Sửu Sửu vô ý ngã xuống đi. Sửu Sửu bò, liền dừng. Đại nữ cô bé đang ở đầu Sửu Sửu. Một cái cầm phía trước thanh châu xuống đất lấy lòng chống bỏi, một cái cầm rung chuông, một tả một hữu dụ hoặc Sửu Sửu. Phấn đô đô Sửu Sửu bên kia cũng chưa đi, nàng ngồi ở trung gian, nhìn xem đại nữ, lại nhìn xem cô bé, cuối cùng nhìn chằm chằm Bạch Lang. Bạch Lang vội vàng đi phía trước thấu một chút, đem cái đầu phóng tới Sửu Sửu có thể sờ đến địa phương. Sửu Sửu không có sờ, nàng chuyển khai tầm mắt, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gào thét gió mạnh cuốn đến chân trời đám mây suýt nữa biến hình. Sửu Sửu nhìn chằm chằm những cái đó đám mây, còn không có nhiều ít lông mày mày, lộ ra hồng nhạt, hơi hơi nhíu lại. Cô bé vội vàng ném rung chuông qua đi, phủng Sửu Sửu mặt, nhanh chóng hôn một cái, sau đó cùng tỉ tỉ nói, đem mảnh buông xuống đi. Đại nữ thành thật đi quan cửa sổ mảnh, nhưng mảnh mới vừa buông xuống, Sửu Sửu liền bắt đầu kêu. A a a, âm điệu, phật phồng rất lớn, đến cuối cùng còn bẹp miệng muốn khóc dường như. Đại nữ cô bé bị dọa sợ, Bạch Lang cũng bị dọa sợ, hai người một lang gấp đến độ xoay quanh, vây quanh Sửu Sửu không biết như thế nào hống. Cuối cùng là cô bé chạy ra đi tìm Minh Hương Tích Hương. Vừa lúc này, Tiểu Lê từ hành lang đi ngang qua, nghe được tiếng khóc thăm dò tiến vào vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người, muội muội vì cái gì khóc. Tiểu Lê là ở cửa hỏi, hắn không có vào, nhìn đến Bạch Lang cũng ở trong phòng, hắn căn bản không dám tới gần. Đại nữ cũng không để ý này đó, nàng ôm không hảo tiểu tiểu thư, nhưng tiểu công tử vẫn luôn thực sẽ ôm tiểu tiểu thư, cho nên tiểu công tử nhất định có thể hống hảo tiểu tỷ tỷ. Nàng vội vàng kêu lên, tiểu công tử ngươi mau tới đây, tiểu tiểu thư không biết làm sao vậy. Tiểu Lê cũng sốt ruột muội muội, hắn tưởng đi vào, nhưng Bạch Lang chính nhìn hắn, do dự luôn mãi, cuối cùng hắn chỉ có thể nằm bò kẹt cửa, ai oán nói, ngươi đem nàng ôm ra tới, ta nhìn xem. Đại nữ kêu lên, ôm không được, tiểu tiểu thư không cho ta ôm. Nói nàng lại một lần rời tay, mà Sửu Sửu ở dãy rùa khai đại nữ sau, một bên khóc, một bên hự hự cố sức hướng mép giường biên bò. Bạch Lang cũng đặc biệt sốt ruột, nó ngày thường nhìn đến Tiểu Lê liền muốn cắn hắn, nhưng hiện tại tựa hồ biết hắn tác dụng liên quan đến Sửu Sửu an nguy, bởi vậy khó được không ngừng không có công kích, còn đối. Tiểu Lê, ô ô, kêu to, kêu xong liền chính mình đi đến góc tường, thành thật ngồi xuống. Tiểu Lê xem Bạch Lang đi xa, vội vàng thò án vào nhà, một phen bế lên hồng cái mũi mắt đỏ muội muội, ôn vô vô, không khóc không khóc, đây là làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng, vẫn là đái trong quần? Ca ca thân thân, ngươi đừng khóc. Sửu Sửu khóc đến lớn hơn nữa thanh, khóc hai hạ còn quay đầu, nhìn xem bị đóng lại mảnh cửa sổ. Có phải hay không trong phòng qua tối? Tiểu Lê nói, đi đem mảnh mở ra. Đại nữ chạy nhanh đi đem bức màn nhấc lên tới, mảnh một khai, trong phòng nhất thời sáng trưng, mà Sửu Sửu cũng ngừng một chút, một bên đánh cách, một bên không khóc, đôi mắt ụp ụp chuyển tới ngoài cửa sổ. Nhưng nhìn trong chốc lát thiên, sửu sửu, hoa, một tiếng, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tiểu Lê cũng luống cuống, đại nữ càng luống cuống, bạch lang ở góc tường cấp thẳng đảo quanh, Minh Hương Tích Hương rốt cuộc đuổi lại đây, nhưng ngày thường các nàng. Nhưng thật ra chiếu cố đến sửu sửu thực hảo, hôm nay lại như thế nào hống cũng hống không được. Mắt thấy sửu sửu khóc đến thanh âm đều bắt đầu ách, mấy người vội vàng ôm hải tử đi tìm vương gia cùng vương phi. Liễu Úy ở lầu một bom tàu, cầm vọng mắt kính xem phía trước tình hình biển, Dung Lăng ở tài công khoang còn ở thảo luận chạy lộ tuyến. Bởi vì tài công khoang tương đối gần, Minh Hương Tích Hương trước đem sửu sửu ôm đi tài công khoang. Dung Lăng nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, cơ hồ là lập tức quay đầu đi. Bên kia Minh Hương vô cùng lo lắng lại đây, lời nói còn chưa nói, Dung Lăng đã đứng dậy, động tác thành thạo đem nữ nhi tiếp nhận tới. Làm sao vậy? Minh Hương cũng không biết, nhìn về phía đại nữ. Đại nữ giải thích, phía trước tiểu tiểu thư còn hảo hảo ở trong phòng chơi, sau lại bên ngoài khởi phong, nàng liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem, ta cùng cô bé liền đem bức màn thả xuống dưới, sau đó tiểu tiểu thư liền bắt đầu khóc, nhưng sau lại chúng ta đem bức màn vén lên tới, tiểu tiểu thư cũng vẫn luôn khóc. Vương gia, tiểu tiểu thư có phải hay không đôi mắt đau, bị gió thổi, có phải hay không bị thương đôi mắt? Tiểu hài tử đôi mắt giòn, Dung Lăng thật cẩn thận bẻ nữ nhi mí mắt nhìn nhìn, không thấy ra thứ gì, hắn liền ôm hài tử đi bom tàu, mặt sau còn đi theo một lưu người. Liễu Úy nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu lại liền nhìn đến Dung Lăng ôm sửu sửu lại đây, sửu sửu còn khóc đến thở không nổi, nàng nghe Dung Lăng nói nguyên nhân, cũng bẻ sửu sửu đôi mắt kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng nói, không có, đôi mắt không thành vấn đề, hẳn là không bị thương. Đó là làm sao vậy? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy cũng nháo không rõ, theo nàng sở nhớ, sửu sửu lần trước khóc đến lợi hại như vậy, là bởi vì hãn cá tập kết sương mù ở không trung phóng thích độc tố. Lại nghe đại nữ nói là bởi vì nhìn đến khởi phong mới bắt đầu khóc, Liễu Úy càng là cảm thấy kỳ quặc, nhưng lại có chút nháo không hiểu, nhìn đến phong. Không đại biểu thổi đến phong, lần trước sửu sửu là chính mình thổi phong, mới khóc đến lợi hại, lần này nhưng không thổi đến, lại như thế nào kích động như vậy? Liễu Úy chính suy tư, sửu sửu đột nhiên đánh một chút cách, sau đó nhìn chằm chằm bom tàu phía trước, tay nhỏ nắm chặt mẫu thân đầu tóc, khóc đến càng thêm khàn cả giọng. Liễu Úy chiều mặt biển nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến bất luận cái gì không ổn, nhất thời càng thêm không rõ nguyên do, nhưng lúc này, đứng ở cột buồm thượng chân châu đột nhiên, khạc khạc, kêu to lên. Thầm thì cũng từ thuyền trên đỉnh phi xuống dưới, vỗ cánh sắc nhọn hí vang. Bom tàu người trên đều bị dọa sợ, đồng thời nhìn về phía Liễu Úy, mà Liễu Úy tắc chỉ là nhìn chân châu, đồng thời hấp thu chân châu mới vừa rồi nói. Hai cái hô hấp công phu sau, Liễu Úy xanh mét một khuôn mặt, lạnh giọng hô, có gió lốc, mau, mau quay đầu, trở về xử. Gào thét gió mạnh, đem buồm thổi chúng lung tung rối loạn. Dung Lăng đứng ở bom tàu thượng, nhíu mày nhìn nơi xa kia càng thêm tới gần xoắn ốc trạng hắc phong, thiên địa đen nhánh một mảnh. Liễu Úy ôm sửu sửu chạm đi khoang thuyền nội, nàng bị diêu đến lúc ẩn lúc hiện, dùng đủ 10 thành nội lực, mới miễn cưỡng bảo trì trong lòng ngực nữ nhi an ổn. Sửu sửu khóc thật sự lớn tiếng, chân châu cùng thầm thì vẫn luôn ở kêu. Khoảng cách bọn họ đoán trước gió lốc đột kích, đã qua một canh giờ, nhưng này một canh giờ gian nan chạy nhanh, vẫn chưa làm thuyền thoát ly ma quỷ khu vực. Bọn họ ở cùng này lần đầu gặp được trên biển gió lốc thi đua, cứ việc hiện tại gió lốc còn chưa tới gần, nhưng nó đang ở tốc độ cao nhất truy kích. Liễu Úy nghĩ, không thể như vậy đi xuống, nhưng ở thiên tai trước mặt, nhân loại chính là như vậy nhỏ bé. Liễu Úy bước đi gian nan đi đến bom tàu khẩu, nhìn đến Dung Lăng chính bắt lấy cột buồm, nghênh coi kia nơi xa màu đen gió xoáy, nàng nuốt nuốt nước miếng, ở mưa gió trung lớn tiếng kêu, thay đổi đường hàng không, gió lốc hướng tới chúng ta bên này. Cần thiết mau chóng thay đổi đường hàng không tránh đi nó. Dung Lăng làm sao không biết, hắn bên người còn đứng lão luyện tài công, mọi người đều ở vội vàng trọng điều buồm, nhưng gió to mưa to chung, phải làm đến hết thảy thuận lợi phi thường khó khăn, chỉ sợ một cái trọng tâm không xong, liền sẽ rơi vào mênh mông mãnh liệt biển rộng. Dung Lăng xoay người lại, vài bước, hoảng đi đến bom tàu khẩu, ôm Liễu Úy nói, không cần lại đây, mang bọn nhỏ đi mặt sau, mặc vào áo cứu sinh. Có Liễu Úy ở địa phương, trên biển an toàn tự nhiên phá lệ chú trọng. Áo cứu sinh loại đồ vật này cổ đại cũng có, nhưng phi thường giản tiện, thả sức nổi cực thấp, Thanh Châu một lần nữa lên thuyền khi nên mang đều mang theo. Liễu Úy tại đây mấy tháng đi chung không ngừng gia công, lại giáo hội người chèo thuyền chế tạo, hiện giờ ít nhất người tài ba tay một kiện. Liễu Úy khẩn trương nắm chặt Dung Lăng tay, không nói gì, hô hấp lại rất trọng. Dung Lăng biết nàng lo lắng cho mình, hung hăng hôn hôn nàng môi, nói, yên tâm. Liễu úy bị đẩy mạnh khoang thuyền, ngày thường ngoan đồng giống nhau lão nhân đem nàng đỡ lấy, lão nhân nhíu chặt hai hàng lông mày, không giận mà uy nhìn bên ngoài mưa gió, trầm giọng nói, làm tốt nhất hư tính toán. Liễu úy trong lòng một đột, nghĩ tới sư phụ đã từng có lẽ liền gặp được quá như vậy gió lốc, nàng bắt lấy sư phụ tay hỏi, chúng ta có thể sống sao? Lão giả trong giọng nói lộ ra một tia ảm đạm, nghe A Lăng, hộ hảo chính ngươi. Trên thuyền tất cả mọi người bị cho biết lập tức mặc vào áo cứu sinh, mà chờ đại gia mặc tốt, kia màu đen gió xoáy đã cách bọn họ gần trong gang tấc. Liễu úy đem Sửu Sửu lặp lại bao vây hảo, hốc mắt ẩm ướt, không biết là bị mưa gió thổi quát, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Minh Hương, Tích Hương, đại nữ cô bé đều ở bên cạnh, bốn cái nha đầu đều mặc xong, gắt gao đứng chung một chỗ. Tiểu Lê cũng mặc vào giày nặng cứu sống phục, hắn nắm mẫu thân vạt áo, phấn phấn khuôn mặt lúc này lại bạch dòa người. Liễu úy ngồi xổm xuống, nói, vô luận như thế nào, phải bảo vệ hảo tự mình, đừng rời đi mẫu thân bên người, biết không? Tiểu Lê thật mạnh gật đầu, nắm chặt mẫu thân góc áo tay càng khẩn. Bạch lang lắc lư trước sau đứng không vững, tuy có bốn chân, nhưng không thể so nhân loại trọng tâm ổn, bị sóc bá đến thất điên bát đảo. Lung lay, Liễu úy lại tìm kiện áo cứu sinh cấp bạch lang bao vây hảo, bởi vì không phải đặt làm, cho nên rất nhiều địa phương đều yêu cầu dây thừng cố định. Bạch lang thành thật không có lộn xộn, chờ mặc xong rồi, Liễu úy sờ sờ bạch lang đầu, nói, ngươi cũng muốn tồn tại. Bạch lang không biết nghe hiểu không có, hướng về phía nàng khẽ gọi thanh, ngao. Mọi người hạng nặng võ trang, có thể hỗ trợ đều đi bom tàu thượng hỗ trợ cố định buồm, còn có người đã chuẩn bị tốt. Thuyền nhỏ, nếu là thuyền lớn điên đảo, bọn họ có cũng đủ cứu sống thuyền rời đi. Nhưng nếu gió lốc thật sự nghênh diện mà đến, thuyền lớn đều phiêu không xong, huống chi kia muối bỏ biển thuyền nhỏ đâu. Tài công cùng người chèo thuyền nhưng thật ra nhất chấn định, bọn họ có người từng ngộ quá như vậy thiên tai, có người là nghe trong nhà tổ tông nói qua, biết như thế nào ứng đối, như thế nào tự bảo vệ mình, ít nhất, lý luận tri thức bọn họ không có trở ngại, so hai trên. Thuyền mặt khác vịt lên cạn muốn hảo rất nhiều, này đó lục chiến các cao thủ, ở như thế thật lớn tai nạn trên biển chung, tựa như bị chặt đứt cánh chim chóc, phi đều phi không đứng dậy. Ầm vang, một cái sóng to chụp lại đây, dựng cao thủy tường nghênh diện xâm nhập, ở mấy cái hô hấp công phu sau, bom tàu cơ hồ bị yên một nửa, còn có nhiều hơn dòng nước tiến khoang thuyền. Dung lăng đám người đứng ở trong nước, ra sức kéo động dây cương, tất cả mọi người xử lớn nhất sức lực, có võ công đều dùng đủ nội lực, nhưng ở cơn lốc lực cản hạ, bọn họ điểm này sức lực, như muối bỏ biển. Thuyền càng diêu càng điên, thẳng đến tiếp theo cái sóng to chụp tới, thuyền đại biên độ nghiêng. Trên thuyền tràn ngập tiếng thét chói tai, mọi người dùng hết lực lượng duy trì cân bằng, nhưng bom tàu ngoại, vài cái đứng ở bên cạnh binh lính cùng với người chèo thuyền, vẫn là rớt vào trong biển. Trên thuyền có người lập tức buông dây thừng, nhưng sóng biển quá lớn, sức gió quá lớn, những người đó cơ hồ là lập tức đã bị nước biển cuốn ly đến mấy chục mét bên ngoài. Tiếng quát tháo, tiếng kêu cứu mạng không dứt bên tai, thẳng đến những người đó rốt cuộc nhìn không thấy, mọi người trong lòng đều giống bị đè ép tảng đá, trọng thở không nổi. Bọn họ biết, nếu là còn như vậy đi xuống, những cái đó rơi xuống nước người, sắp sẽ trở thành bọn họ kết cục, có lẽ liền tại hạ cái hô hấp, có lẽ liền tại hạ 15 phút, bọn họ cũng sẽ rơi vào trong nước, bị lãng chụp đến đáy biển, rốt cuộc phù không lên. Cố lên, đại gia cố lên, nếu buồn phương hướng có thể mau chóng thay đổi, bọn họ có lẽ còn có cửu tử nhất sinh cơ hội. Lão luyện tài công biết như thế nào phấn chấn nhân tâm, bọn họ không ngừng nói chuyện, không ngừng nổi giận, vì dư lại người tranh thủ sống sót khả năng. Liễu úy ôm chặt Sửu Sửu, tóc trắng xóa lão nhân ở bên che chở, Tiểu Lê lôi kéo mẫu thân vạt áo không chịu buông tay, ngay cả Bạch Lang cũng tẫn có khả năng đem nàng bảo vệ cho. Nhạc Đan Xanh cùng Tiểu Hỷ Tử đều ở bom tàu hỗ trợ, trên cơ bản, trên thuyền sở hữu có thể xuất lực nam tính đều đi hỗ trợ, nhưng bọn họ có thể làm quá ít, ở mưa gió xâm nhập hạ, nhân loại nhỏ bé đến giống như một cái bụi bặm. Rầm, không ngừng có lãng đánh tiến thuyền. Thuyền cân bằng càng thêm không xong, rốt cuộc, ở lại kiên trì sau nửa canh giờ, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đem chỉnh tao thuyền chụp phiên, lật thuyền kia một khắc, chú lên thanh không ngừng, này không phải bơi lội, này không phải nhẹ nhàng hồ nước, chẳng sợ biết bơi người, ở như vậy sóc này sóng biển chung đều không nhất định có thể còn sống, huống chi còn có rất nhiều sẽ không thủy người, đại gia dựa vào chỉ là kia áo cứu sinh, nhưng này đó áo cứu sinh rốt cuộc không phải vạn năng, đầu sóng lực lượng phủ qua áo cứu sinh lực lượng, không ngừng mà có người bị đầu sóng chụp nước vào đế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu úy ra sức ngửa đầu, đôi tay phủng Sửu Sửu, đem hài tử thác đến nước biển phía trên, miệng nàng không ngừng bị rót nước vào, đôi mắt từ lúc bắt đầu có thể nhìn đến người chung quanh, đến cái gì đều nhìn không tới. Liền ở nàng dần dần lực nhược, cơ hồ cũng muốn trở thành kia chìm vào đáy biển thượng không tới trong đó một người khi, có người nâng nàng eo đem nàng bế lên tới. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến chính là Dung Lăng khẩn trương hoảng loạn mặt, nàng bám lấy nam nhân bả vai, thở gấp nói, Tiểu Lê, Sửu Sửu liền ở nàng trong lòng ngực, khóc đến khàn cả giọng, nhưng còn sống, nhưng Tiểu Lê đã bị chụp không có, nàng nhìn không tới hắn, nhìn không tới con trai của nàng. Tiểu Lê liền nuốt vài nước miếng, chỉ cảm thấy quanh hơi thở tất cả đều là hờn dỗi. Trân Châu cùng hắn cùng nhau, là canh chim chóc cả người ướt rầm rề, nó nỗ lực đón cơn lốc hướng trên bầu trời phi, móng vuốt nghĩ mọi cách muốn đi bắt kia mau bị ngập đến đỉnh đầu Tiểu Lê, nhưng nó bắt không được, đồng thời một cái sóng to chụp tới, đem nó suy yếu mạt lực chụp tán, làm nó nặng nề lại lần nữa rơi vào trong nước. Cứu cứu, cầu cứu thanh còn chưa nói xong, Tiểu Lê chỉ cảm thấy trên mặt đụng vào một cái ướt mềm chi vật, hắn cố sức mở mắt ra, nhìn đến kia hắc hắc một đoàn ướt vật như là một con chim, đó là Trân Châu. Trân Châu phiên bụng, phiêu ở hắn trước mắt, cả người ngạnh đến không có động tĩnh, tứ chi đều là thẳng. Tiểu Lê hoảng sợ, chính mình sinh tử không rảnh bận tâm, hắn liều mạng bào thủy, đôi tay hai chân dùng sức chân nói, thật vất vả đem Trân Châu hoa đến bên người, ôm lại đây vừa thấy, rõ ràng đã là cụ điểu thi. Mưa to tầm tã mà rơi, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng quát tháo, Tiểu Lê phân biệt đến ra, đó là mẫu thân thanh âm, mẫu thân ở tìm hắn. Nhưng hắn vô pháp đáp ứng, Trân Châu thi thể ở hắn trước mắt, cái này làm cho năm ấy 6 tuổi hài đồng không biết theo ai, hắn hốc mắt nhanh chóng biến ước, chóp mũi nóng lên, dương miệng một bên kêu một bên khóc. Nơi xa Liễu Úy nghe được thanh âm, ôm Sửu Sửu nổi tại tấm ván gỗ thượng liều mạng hướng bên kia hoa, mới vừa hoa hai hạ, dưới nước có chỉ tay bắt được nàng tấm ván gỗ, hướng trái ngược hướng lôi kéo. Liễu Úy hốc mắt màu đỏ tươi nói, Tiểu Lê ở bên kia, làm ta qua đi. Dung Lăng ở trong nước, lớn tiếng nói, không thể qua đi, gió lốc tới. Đúng vậy, màu đen gió xoáy đã qua tới, liền ở mới vừa rồi Tiểu Lê gọi địa phương, chính là thì tính sao, làm ta qua đi. Tuổi trẻ nam tử đôi tay run rẩy, đầu ngón tay khấu đã chết tấm ván gỗ, hắn ra sức hướng một khác đầu du, hắn không nói gì, hắn không nghĩ tiết lộ trong cổ họng nghẹn ngào, đó là con hắn làm sao không nghĩ cứu, nhưng là, làm ta qua đi cầu xin ngươi, làm ta qua đi. Liễu Úy khóc lóc ghé vào tấm ván gỗ thượng, nàng liều mạng muốn đi kéo Dung Lăng tay, nhưng nàng nếu khuynh đến quá nghiêng, trong lòng ngược Sửu Sửu sẽ bị lãng đánh tới, nàng không biết làm sao, nước mắt hỗn hợp nước mưa, cả người thực tuyệt vọng. Nghe ta, Liễu Úy, nghe ta. Dung Lăng hung hăng cắn răng một cái, xưa nay căng giãn vừa phải, nhìn quen sóng to gió lớn nam tử, giờ khắc này là hoảng loạn, là sợ hãi. Hắn bị thiên nhiên đánh bại, bị bại ngũ thể đầu địa, hắn chỉ cầu cuối cùng còn có một đường sinh cơ, hắn thê tử sinh cơ, hắn nữ nhi sinh cơ. Bên này, bên này, nơi xa có người ở kêu, có người bò lên trên cứu sống. Thuyền, chính ra sức tưởng cứu càng nhiều đồng bạn. Dung Lăng nghĩ mọi cách hướng bên kia di động, trên đường, hắn thấy được hai cổ thi thể, hai người đều là quen thuộc gương mặt, là hắn thân tín, là hắn ám vệ đoàn nội lão nhân. Tai nạn tới quá đột nhiên, làm nhân loại bọn họ không có chút nào xoay tay lại chi lực. Ma quỷ hải, đi thông địa ngục biển rộng, tử thần sống ở nơi, vì cái gì muốn coi khinh nơi này, vì cái gì muốn cho rằng lý thông hết thảy, liền có thể tùy tâm sở dục khiêu chiến, vì cái gì không quay về, vì cái gì rõ ràng có thể chuyến về, còn một hai phải kiên trì, vì cái gì muốn như vậy tự phụ, vì cái gì muốn bắt mọi người tánh mạng tới đánh cuộc. Dung Lăng tay chân đều là cương, hắn động tác máy móc, thậm chí căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ là bản năng lôi kéo tấm ván gỗ hoa động, mưu toan tránh đi theo mà đến tai họa ngập đầu. Liễu Úy khóc đến dần dần không có thanh âm, nàng ôm chặt Sửu Sửu, lại cúi đầu đi nhìn lên, mới phát hiện Dung Lăng mặt là màu xanh lá, môi bạch khủng bố. Nàng cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía hắn ngực, mới phát hiện, hắn trước ngực là màu đỏ, mới vừa rồi thuyền lớn hủy diệt, hắn đứng ở bom tàu thượng, bị vẩy ra thứ một đâm trúng ngực, lại ở trong nước phao lâu như vậy, hắn sinh cơ đang ở một chút sói mòn. Dung Lăng, Dung Lăng, nàng nắm chặt tấm ván gỗ bên cạnh, khàn khàn thanh âm không ngừng kêu. Chật vật nam tử quay đầu lại, nhìn nàng, trong mắt tan rã, mắt nội tụ không dậy nổi tầm mắt. Liễu Úy hoảng loạn không thôi, nàng bắt được hắn tay, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, chính là đến cuối cùng, chỉ ở hắn bên tai không trọng dường như nói, không chuẩn chết, ai đều không chuẩn chết. Ý thức mơ hồ Dung Lăng, rốt cuộc ngưng tụ lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Liễu Úy nắm chặt hắn tay, nhắm mắt lại, kỳ thật đã làm tốt nhất hư tính toán. Nàng quyến luyến ôm chặt trong lòng ngực nữ anh. Sửu, sửu còn như vậy tiểu, nàng vừa mới đi vào trên thế giới này. Một khác đầu, Tiểu Lê ôm chặt chân châu thi thể, hắn cảm giác chính mình ở chuyển, bên tai nghe không được bất luận cái gì thanh âm, cả người giống như con quay xoay tròn lên. Hắn không biết đây là làm sao vậy, hắn còn quá tiểu, rất nhiều không có trải qua quá sự hắn căn bản không thể nào phân biệt, hắn cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể theo sóng nước quay cuồng, nghiêng ngả lảo đảo, lại lao bắt tay chim. Chóc, chết cũng không bỏ, hắn biết chân châu đã chết, hắn thống khổ, nước mắt không ngừng chảy xuống tới, nhưng là hắn sẽ không ném xuống chân châu, cho dù là cổ thi thể, cũng không thể ném xuống. Đầu váng mắt hoa, ý thức càng ngày càng mơ hồ, Tiểu Lê cảm thấy chính mình khả năng cũng sắp chết, hắn thậm chí sinh ra ảo giác, hắn cảm giác trong tay chim chóc giật mình, cánh tựa hồ phẩy phẩy. Bất quá không có khả năng, chân châu đã chết, tại như vậy kịch liệt do xoáy sóng biển. Bọn họ ai đều không sống nổi. Kiệt, suy yếu điều tiếng kêu, cưỡng bách tiểu hài tử đánh lên cuối cùng một tia tinh thần. Hắn kinh ngạc nhìn về phía chính mình trong lòng ngực, lại vừa lúc đối thượng một đôi đen lúng liếng trong mắt. Chân chân, chân châu tựa hồ cùng Tiểu Lê bất đồng, gió xoáy đưa bọn họ bao vây, Tiểu Lê đã gần như hỏng mất, nhưng chân châu thế nhưng ở như vậy khủng bố sức gió hạ, chậm rãi kích động cánh, phi phủ tới rồi giữa không trung. Nó tựa hồ cùng ngày thường không giống nhau, nhưng nhìn kỹ xem lại không biết nơi nào không giống nhau, nó bình tĩnh đang ở Tiểu Lê đỉnh đầu, đột nhiên cắn hắn cổ áo, đem hắn hướng nghiêng phía dưới kéo túm. Thủy bao phủ đến hơi thở, Tiểu Lê lập tức thi triển bế khí công, nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn nội lực ở vừa rồi cố sức tự cứu chung đã còn thừa không có mấy, ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, hắn vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, chân châu rốt cuộc là đã chết, vẫn là tồn tại. Mà cùng thời khắc đó, bên kia, khóc đến đã ngất xỉu xỉu, từ Liễu Úy trong lòng ngực tỉnh lại, mấy tháng đại trẻ mới sinh đầy mặt đỏ bừng, hiển nhiên là sốt cao chi trạng. Ngao ô, lang tiếng kêu, cùng với thổi quét mà đến gió lốc. Liễu Úy nắm chặt Dung Lăng tay, ôm lao bọn họ hài tử, bọn họ vị trí quá dựa sau, đã đuổi không đến cứu sống thuyền. Mà cơn lốc đã đuổi theo bọn họ, cũng ở bọn họ vô lực xoay chuyển trời đất khi, đưa bọn họ nhanh chóng bao vây trong đó. Vương gia, Vương Phi, Minh Hương thanh âm từ cứu sống thuyền bên kia chuyển đến, cùng với sợ hãi cùng kinh hoàng, Liễu Úy thấy không rõ chung quanh hết thảy, nàng chỉ nhìn đến Dung Lăng trên người máu loáng hỗn tạp nước biển, hắn dần dần, hôn mê bất tỉnh, phiêu phiêu đáng đáng muốn cách xa nàng đi, nàng vội liều mạng bắt lấy hắn, cắn răng, cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Hai ngày sau, bình tĩnh bờ biển thôn nhỏ, thân hình to lớn cá hán Vương Bình một bên lý chính mình lưới đánh cá, một bên chiều phòng trong lão nương nói, giữa trưa liền không trở lại ăn, hôm nay cùng thôn trưởng Hoa Sa một ít, ngày hôm trước hạ mưa to, nước lên mau, này hai ngày cá hảo vớt. Đang ở lạc mặt bánh Vương lão nương ứng thanh, lại cấp nhi tử trang vài cái màn thầu, nhét ở bố trong bao, nói, nhớ rõ ăn, muốn ngốc đến buổi tối, nhưng đừng bị đói. Vương Bình, ân, thanh, đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên nghe được nơi xa nữ tử ngu dại tiếng vang lên. A ha ha ha ha ha, a ha ha ha. Ha, Vương lão nương cau mày nói, kia Lý gia ngốc cô nương lại làm ầm ĩ, đại sáng sớm, phiền đã chết. Vương Bình cười gượng một tiếng, đôi mắt hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, nói, nhà nàng liền thừa nàng một cái, ngốc không ngốc cũng không ai quản, tử đi. Vương lão nương không vui chừng Vương Bình liếc mắt một cái, như thế nào, còn nhớ rõ trước kia sự, đều theo như ngươi nói, hai ngươi kia không tính hôn ước, hiện tại người lại thành như vậy, liền càng đừng nói. Nữa, ta cùng ngươi nói, ngươi trong chốc lát vòng quanh điểm đi, đừng làm cho kia ngốc tử lại nhìn đến ngươi. Vương lão nương là cái lợi hại, Vương Bình cùng lão nương sống nương tựa lẫn nhau, cũng không dám không từ, hắn lại, ân, thanh, vẫn là không nhìn xuống lại thế Lý gia kia ngốc cô nương nói một câu, vãn chút thời điểm, ngài cho nàng đưa cái màn thầu đi thôi, nếu không nàng hôm nay lại muốn đói bụng. Ngươi thật là, Vương lão nương muốn mắng nhi tử việc nhiều, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, tùy ý ứng phó, hảo. Vương Bình không biết lão nương có phải hay không có lệ hắn, nhưng nên làm hắn đã làm, giống lão nương lời nói. Trước kia bọn họ đích xác không tính hôn ước, hiện tại muốn hắn cưới như vậy một cái điên điên khùng khùng ngốc tử, hắn cũng không muốn, đơn giản cũng không đề cập tới. Vương Bình rời nhà sau, ngoài ý muốn chính là, ngày xưa moi moi xúc xúc Vương lão nương thật sự cầm cái màn thầu, còn cũng hai khối bánh nướng, hướng Lý ra trước kia sân đi. Hắc thủy thôn liền như vậy bàn tay một khối to địa phương, trong thôn tổng cộng có 13 gia, đều là hàng xóm cũng là quen biết đã lâu, có thức dậy vãn, đang ở cạnh cửa rửa mặt, nhìn đến Vương lão nương bưng mâm chiều Lý ra đi, nhìn không được chế nhạo, hôm nay như thế nào lòng tốt như vậy. Vương lão nương xua tay, đi, không các ngươi sự. Hắc thủy thôn ngốc cô nương Lý Ngọc Nhi, nguyên lai cũng là cái bình thường cô nương. Sau lại người choáng váng, Lý lão cha lại đã chết, liền hoàn toàn thành cá nhân ngại cẩu ghét cô Nhi. Trong thôn có mềm lòng, ngẫu nhiên sẽ cho ngốc cô nương đưa điểm ăn, nhưng bọn hắn xưa nay đều là buổi tối đưa, xem cơm chiều sau ngày đó có thể thừa điểm cái gì cơm thừa canh cặn. Vương lão nương đi đến Lý gia viện môn khẩu, nhìn kia lạn một nửa đại môn, còn có cạnh cửa loạn thảo mọc lan tràn bộ dáng, nói câu tạo nghiệt, liền hướng bên trong kêu, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, không. Trong chốc lát, liền nghe bên trong lách cách lang cang, tiếp theo, một cái phá y lam lũ, tóc còn ướt dầm dề loạn khoác 17-8 tuổi cô nương, chạy ra tới. Cô nương trên mặt dơ hề hề, nhìn đến cửa người liền liệt miệng cười một bên lại đây, nhảy nhót. Vương lão nương thở dài, đem mâm đưa cho nàng, cầm đi ăn, ngươi bình tử ca làm ta đưa. Ngốc cô nương nhìn đến ăn một phen đoạt lấy đi, bắt lấy liền ăn ngấu nghiến hướng trong miệng tắc, vương lão nương cho. Rằng nàng muốn đem một cái màn thầu hai cái bánh bột ngô đều ăn xong, rốt cuộc đứa nhỏ này phỏng chừng lại vài thiên không ăn qua đồ vật, nhưng ngốc cô nương ăn xong bánh bột ngô, lại đem màn thầu để lại. Màn thầu là tinh tế mặt làm, cùng bánh bột ngô bất đồng, bánh bột ngô dùng gạo lức mặt, cho nên màn thầu càng tinh quý, làng trài người đều không giàu có, một nhà mỗi ngày cũng liền ăn một đốn bạch màn thầu mà thôi. Ngốc cô nương đem màn thầu gác ở trong ngực, khiếp mô khiếp, dạng sở trường sở. Vương lão nương nhìn nhìn không được nói, không ăn liền phóng hảo, chớ có sợ ô uế. Ngươi hiện tại nhưng thật ra biết đầy bụng, cũng hảo, đói quá mức thời điểm có cái nhai đầu. Ngốc cô nương ngượng ngùng xoắn xít nhìn vương lão nương, nửa ngày phồng lên miệng nói, cấp hải tử ăn. Vương lão nương cười thanh, nha, lại có hải tử, lần trước cái kia gối đầu đâu. Ngốc cô nương vuốt chính mình bụng, hung hăng vỗ vỗ, hải tử, xinh xinh. Vương lão nương lại cười. Ngươi cũng chưa thành thân còn tưởng sinh hài tử, ai cùng ngươi sinh? Lý gia cô nương choáng váng sau, thôn bên có mấy cái lưu manh thường xuyên hướng bên này ngó, thôn trưởng đa mưu túc trí, vừa thấy liền biết này đó tên du thủ du thực không làm chính sự, xem chuẩn Lý cô nương ngốc, tưởng chiếm nhân gia tiện nghi, lập tức liền đem người đánh đi ra ngoài. Các thôn dân rốt cuộc quen biết một hồi, ngày thường đều sẽ nhìn chằm chằm điểm người sống, mấy năm nay xuống dưới, tốt xấu không làm cô nương thảm càng thêm thảm. Ít nhất người là thanh thanh bạch bạch, bất quá đại khái là quá tịch mịch, Lý cô nương không có việc gì liền thích ôm gối đầu đương hài tử dưỡng. Đại gia ngày thường nhìn đến cũng đều cười cười, có trêu chọc hai câu, nhiều lắm liền nói, cũng chưa người cưới ngươi tên ngốc này, ngươi với ai sinh. Lúc này vương lão nương cũng nói như vậy, nhưng Lý cô nương lại không giống ngày thường như vậy khờ xuẩn không biết như thế nào. Cãi lại, lúc này nàng trở về, chứng minh dường như hướng trong phòng chỉ, hài tử. Hải tử, nói còn lôi kéo vương lão nương, đem người hướng trong phòng túm, hải tử ta, vương lão nương tuổi đại, bị này không biết thu lực ngốc cô nương kéo lảo đảo hai hạ, suýt nữa té ngã, nàng một bên đứng vững thân mình mắng ngốc cô nương ngốc, một bên lại bị kéo hướng trong phòng đi, tiến nhà ở, vương lão nương ngốc lăng ở, nguyên bản trống rỗng, giờ hề hề lý ra nhà chính, phá bộ giống nhau chăn đôi chung, một cái gương mặt phấn bạch, hai mắt đen nhánh 5-6 tuổi tiểu nam hài. Chính thành thật ngồi ở chỗ đó, nhìn đến vương lão nương tiến vào, tiểu nam hải còn dùng ngây thơ ánh mắt, khó hiểu nhìn vương lão nương. Này đứa nhỏ này, vương lão nương sợ ngây người. Hải tử. Ngốc cô nương cười hì hì chạy đến chăn đôi ngồi xuống, đem trong tay bạch màn thầu đưa tới tiểu nam hải trước mặt, không ngừng nói, ăn. Tiểu nam hải vươn tay nhỏ cầm màn thầu, nhìn phía trên mấy cái đen tuyền dấu ngón tay, ngẩn người, lại nhìn ngốc cô nương. Ngốc cô nương còn đang nói, ăn. Tiểu nam hải cắn một ngụm. Ngốc cô nương cao hứng đến nhảy dựng lên, một bên cười một bên chỉ vào tiểu nam hải, cùng vương lão nương nói, ta hải tử ta. Vương lão nương qua hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc liền bắt lấy Lý cô nương, hướng người trên lưng đánh, ngươi cái này. Nha đầu thúi, ngươi đi đâu nhi quải cái hải tử trở về, ngươi cho ta chơ, ta đi nói cho thôn trưởng, xem thôn trưởng không đánh chết ngươi. Vương lão nương nói xong liền hướng ngoài cửa chạy, tới rồi cửa liền gân cổ lên kêu, chung quanh ai đến gần mấy hộ bị kinh động, top 5 top 3 ra tới xem. Lý cô nương không rõ nguyên do ăn đánh, nàng ăn đau hồng con mắt, một bên xoắn tay đi sở chính mình bối, một bên nhìn chăn đôi hải tử, lại xả lên khóe miệng nói, ăn. Tiểu nam Hải nhìn xem nàng, lại nhìn xem ngoài cửa chậm rãi tụ tập thôn dân, phản ứng trong chốc lát, mới vươn tay, đối ngốc cô nương nói, ngươi lại đây một ít, ta nhìn xem có phải hay không bị đánh đỏ. Bất quá 15 phút, hắc thủy thôn người đều tụ tập tới rồi lý ra phá sân cửa. Ngốc cô nương cùng cái kia tiểu nam hải vẫn là ngồi ở nhà chính chăn đôi, một lớn một nhỏ, một cái điên điên khùng khùng, lại dơ lại loạn, một cái trắng non sạch sẽ, phấn điêu ngọc trác. Thôn trưởng là cái 50 tới tuổi trung niên nam tử, nhìn đến kia nhìn lên liền không phải bọn họ hắc thủy thôn cư dân tiểu nam hải, tức khắc một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên, này rốt cuộc sao lại thế này, đứa nhỏ này nơi nào tới? Lý Ngọc Nhi, ngươi nói, Lý cô nương là cái ngốc tử, nàng sẽ nói cái gì? Cũng chỉ biết ngăn ở tiểu nam hải đằng trước, khẩn trương nói, ta hải tử, thôn trưởng cấp bắt lấy cái cuốc liền phải đánh người. Các thôn dân ba chân bốn cẳng đem thôn trưởng ôm lấy, thôn trưởng tức phụ trong đám người kia mà ra, đối những người khác xua tay, đi đến chăn đôi bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi ngốc cô nương, Ngọc Nhi a, đứa nhỏ này là ngươi từ chỗ nào mang về tới? Ngươi cũng không thể như vậy mơ màng hồ đồ đem người khác hài tử quải, bị người bắt được, muốn vào lao, ngươi ngoan, cùng thầm thầm nói, đứa nhỏ này là ngươi từ chỗ nào quải tới? Lý cô nương căn bản không biết như thế nào giải thích, nàng sốt ruột nhìn thôn trưởng tức phụ, chỉ tiểu nam hài, lại vỗ vỗ chính mình bụng, ta xinh xinh, vẫn là chạy nhanh báo quan đi. Có thôn dân ra chủ ý nói, Lý Ngọc Nhi có thể nói ra cái gì hoa tới, nàng chính là cái ngốc tử. Cũng có người hỏi kia tiểu nam hài, ngươi biết ngươi là chỗ nào tới sao? Là tên ngốc này quải ngươi sao? Cha ngươi ngươi nương đâu? Mồm năm miệng mười, mãn nhà ở đều là lộn xộn thanh âm. Chăn đôi tiểu nam hài cảm thấy đau đầu. Lúc này, có cái sư lực đại tức. Phụ đột nhiên bắt lấy Lý Ngọc Nhi tay, một bên lôi kéo một bên nói, đưa quan phủ, mặc kệ thế nào, trước đem sự tình cùng quan nha nói, đừng quay đầu lại đương chúng ta trong thôn người đều là cùng phạm. Nàng như vậy vừa nói, những người khác cũng đi theo phụ họa, tức khắc, liền có 5-6 cá nhân lại đây túm Lý cô nương. Lý Ngọc Nhi không rõ nguyên do, bị người kéo đến tàn nhẫn, tức khắc liền khóc, một bên khóc một bên giãy giụa, đau đau đau đau, nhưng không ai nghe nàng, cánh tay nắm đỏ, tay cổ nắm đỏ đều mặc kệ, đây chính là bắt cóc dân cư, nếu là thật khi bọn hắn toàn thôn người là cùng phạm, kia toàn bộ thôn người không chừng đều phải ăn lao cơm đâu. Tiểu Nam Hải nhìn này gà bay chó sủa trường hợp, rốt cuộc, đau đầu gần như nổ mạnh khi, lạnh giọng vừa uống, đều im miệng. Hắn này một kêu, quanh mình tức khắc tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại, ngay cả Lý cô nương cũng không dám khóc, nàng bị người mắng quán, có người lớn. Tiếng nói chuyện nàng liền cảm thấy là đang mắng chính mình, nhất thời xúc cổ, run bần bật. Tiểu Nam Hải thật mạnh thở hổn hển hai khẩu khí, chờ hô hấp bằng phẳng lại đây, hắn mới đứng lên, đi qua đi đem những cái đó bắt lấy Lý cô nương tay đều nắm khai. Sau đó lôi kéo Lý cô nương lui về phía sau hai bước, nói, ta không phải bị bắt cóc, ta là bị nàng nhặt về tới. Mãn phòng các đại nhân, nhất thời không nói chuyện. Cuối cùng là thôn trưởng ra tiếng hỏi, nàng như thế nào? Nhặt ngươi? Tiểu Nam Hải ngữ khí bình tĩnh nói, ta không biết, ta chỉ nhớ rõ, chúng ta ngồi thuyền lớn phiên, ta rơi vào trong nước, lúc sau lại tỉnh lại, liền nhìn đến nàng, là nàng đã cứu ta. Hắc thủy thôn là Lâm Hải làng trài. Hai ngày trước lại hạ mưa to, nếu là thực sự có thuyền ở trên biển gặp nạn, kia bay tới bọn họ nơi này cũng không phải không có khả năng, chỉ là vẫn có sợ bị liên lụy thôn dân không yên tâm, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật không phải bị quải tới. Tiểu Nam Hải nhìn kia hỏi chuyện người, biểu tình không hảo, các ngươi không phải nói nàng là ngốc tử sao, ngốc tử sẽ quải người sao? Nói như vậy giống như cũng là, nếu chỉ là cái gặp nạn tiểu hài tử, kia ngốc cô nương đem người cứu, còn thành làm tốt sự. Có người lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ gọi là gì? Cùng ngươi cùng nhau ở trên thuyền gặp nạn. Tiểu Nam Hải ánh mắt hơi ảm, cầm quyền, ta sẽ tìm được bọn họ. Chờ đến thôn dân đều đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Lý cô nương cùng Tiểu Nam Hải, một lớn một nhỏ ngồi đối diện. Tiểu Nam Hải vuốt ngốc cô nương thủ đoạn, chậm rãi nói, ngươi thể có bế tắc, não ở trong chứa ứ, là ai bị thương ngươi bảy kinh tám mạch, còn đem ngươi biến thành cái dạng này? Ngốc cô nương không biết hắn đang nói cái gì, chỉ quyến luyến nhìn hai người giao nắm tay, tự hào chỉ vào chính mình, giáo tiểu hài tử, nương, nương. Tiểu Nam Hải nhấp môi, ngươi không phải ta nương, nhưng ngươi đã cứu ta, ta nhận ngươi làm tỷ tỷ, ngươi nguyện ý sao? Ngốc cô nương không cần làm tỷ tỷ, nàng phải làm nương, nàng lại vỗ ngực khẩu, ngữ khí sốt ruột, nương, nương, nương, nương, tiểu nam hải phồng lên miệng ở nàng chán thượng bắn một chút, mắng, ta chỉ có một mẫu thân, ngươi không cần xảo, ta lỗ tai đau quá. Ngốc cô nương bị đánh, ngốc ngốc vuốt chính mình cái chán, không dám nói lời nào. Tiểu nam hải che che chính mình lỗ tai, hắn biết đây là rơi xuống nước di chứng, lúc ấy dòng nước như vậy đại, mặt khác còn hảo, nhưng tựa hồ bị thương màng tai, hiện tại chỉ cần một xảo, hắn liền cảm thấy lỗ tai ong ong vang, khó chịu cực kỳ. Chờ đến lỗ tai thoải mái chút, tiểu nam hải lại nhìn ngốc cô nương nói, ta kêu Liễu Tiểu Lê, ngươi kêu ta Tiểu Lê là được, ngươi kêu Lý Ngọc Nhi phải không, ta đây kêu ngươi Ngọc Tỷ Tỷ. Ngốc cô nương không đáp lại, nàng bị mắng, hiện tại thực mất mát, liền rũ đầu, chỉ lo nắm quần áo của mình dây lưng. Tiểu Lê từ trên mặt đất đứng lên, lôi kéo Lý cô nương tay, nói, ta muốn tìm ta nương, ta muội muội, còn có ta Dung Thúc Thúc, còn có Trân Châu, Thầm Thì, còn có đại nữ cô bé, ngươi bồi ta tìm bọn họ, ta cho ngươi chữa bệnh, chờ ta cho ngươi trị hết, ngươi liền không ngốc. Ngốc cô nương tựa hồ đối cái kia ngốc tự phá lệ mẫn cảm, nàng ngẩng đầu, ủy khuất bĩu môi, không ngốc, không ngốc. Tiểu Lê tiểu đại nhân dường như vỗ vỗ nàng đầu, không ngốc, chờ trị hết, ngươi so với bọn hắn đều thông minh. Ngốc cô nương miệng một liệt lại cười khai. Tiểu Lê xem nàng cao hứng đến dễ dàng như vậy, chính mình lại rất hạ xuống. Tìm mẫu thân, nói được đơn giản, chính là muốn đi đâu tìm. Lúc ấy sóng gió như vậy, đại hải lại như vậy khoan, vạn nhất mẫu thân cùng muội muội đều chìm đến đáy nước, phi phi phi, không thể như vậy tưởng, bọn họ nhất định còn sống, hắn đều tồn tại, mẫu thân cùng muội muội khẳng định cũng tồn tại, còn có Dung Thúc Thúc, hắn như vậy có bản lĩnh. Tiểu Lê tự mình cổ vũ hảo một trận, rốt cuộc mãn huyết sống lại, hắn vẻ mặt chính khí nắm nắm tay, cùng ngốc cô nương nói, chúng ta đi bờ biển, ta bay tới nơi này, ta mẫu thân khẳng định cũng bay tới nơi này, chúng ta dựa gần tìm. Ngốc cô nương không biết hắn muốn làm cái gì, còn tưởng rằng hắn muốn cùng chính mình đi ra ngoài chơi, tức khắc lại nhảy, hấp tấp hướng cửa chạy. Tiểu Lê lạc hậu nàng vài bước, vừa đi một bên quan sát phụ cận hoàn cảnh, mà hắn còn chưa đi đến Lý ra sân cửa, đột nhiên nghe được trong phòng chuyển đến một tiếng kêu, Kiệt. Tiểu Lê bước chân một đốn, vội vàng xoay người, một cái bước nhanh vọt vào đi. Đen như mực nhà ở, đúng là Tiểu Lê phía trước ngốc quá nhà chính, này nhà chính rất cao, xà nhà càng cao, mà Tiểu Lê phía trước không chú ý xem, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện, xà nhà đỉnh chóp, không biết khi nào dựng nên một cái xào, một con màu đen ô tinh điểu, dò ra nửa cái đầu, tự nhiên vô cùng theo hầu phía. Dưới Tiểu Nam Hải chào hỏi, khặc khặc khặc, ngươi tỉnh, ta xem các ngươi giấc ngủ hoàn cảnh như vậy kém, liền chính mình đáp cái oa, còn phô mới mẻ lá cây, ngươi muốn hay không đi lên nhìn xem. Tiểu Lê lý giải Trân Châu hai câu này lời nói, tức khắc mặt đều đen. Mặc kệ nói như thế nào, ở Tiểu Nòng Nọc tìm mụ mụ, danh sách, đứng hàng đệ tứ Trân Châu, đã tìm được rồi. Tiểu Lê sinh khí rất nhiều, lại biệt nữ bỏ lên trên xà nhà, quan sát một chút Trân Châu xào. Lý cô nương ra môi trường ở trọ thật sự kém, toàn bộ sân có tam gian phòng, một gian nhà chính, một gian Lý lão cha phòng, một gian Lý cô nương phòng. Mặt khác hai gian đã hoang phế, nóc nhà đều mau lạn xong rồi, chỉ có nhà chính còn tính hoàn chỉnh, nhưng nhà chính không có giường đất, cho nên Lý cô nương ngày thường ngủ, đều là đem trong nhà sở hữu chăn ôm đến nhà chính, liền trên mặt đất ngủ. Tiểu Lê tỉnh lại cũng là ngủ ở trên mặt đất, bị một đống dơ hề hề chăn quay chung quanh. Hắn suy đoán, Trân Châu hẳn là nhìn hắn bị Lý cô nương mang về tới, nhưng là này điều qua xú mỹ, ở hắn muốn chết không sống khi đều mặc kệ hắn, ngược lại vội vàng cho chính mình đáp oa. Tiểu Lê đặc biệt không cao hứng, đặc biệt là nhìn đến Trân Châu xào trúc đến như vậy xinh đẹp, nếu không phải hắn ngủ không dưới, hắn đều tưởng chủ đi vào. Trân Châu nhất phái một nhà chi chủ tư thế ngồi xổm chính mình tân xào, cùng bên cạnh Tiểu Lê nói chuyện, khặc khặc khặc. Tiểu Lê ghen ghét nhìn chằm chằm nó, bĩu môi nói, ta không biết mẫu thân ở nơi nào, cũng không biết Dung Thúc Thúc ở nơi nào, ngươi tỉnh so với ta sớm, ngươi biết không? Trân Châu lắc đầu, khặc khặc. Tiểu Lê nhíu mày, ngươi cũng không biết, vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta xảy ra chuyện trước sự sao? Trân Châu gật đầu, khặc khặc. Tiểu Lê, ngươi liền nhớ rõ chúng ta rớt xuống thủy sao? Khác đâu, ngươi không nhớ rõ. Trân Châu nghiêng đầu, Kiệt, chính là, ngươi bị sóng to chụp đến trong nước, không có hô hấp. Trân Châu vẻ mặt khiếp sợ, tiếng kêu đều biến điệu, khặc khặc. Tiểu Lê trợn tròn đôi mắt, ta đừng dọa ngươi, ngươi đừng làm ta sợ mới là, ngươi rõ ràng cũng chưa hô hấp, thân thể đều ngạnh, đột nhiên lại sống đến giờ, ta mới hủ chết. Trân Châu không tin, khặc khặc khặc khặc. Tiểu Lê tức giận chống nạnh, ta như thế nào sẽ phân biệt không ra chết điểu cùng sống điểu, ta chính là đại phu, ta một sờ liền biết ngươi đã chết, ngươi thật sự đã chết. Trân Châu hừ lạnh đứng lên, run run chính mình cánh, phi thường đắc ý, khặc khặc khặc. Tiểu Lê càng tức giận, ta như thế nào biết ngươi hiện tại vì sao hảo hảo, nhưng lúc ấy ngươi chính là đã chết, ta mới không gạt người, ngươi chính là đã chết. Trân Châu khinh thường trợn trắng mắt, lý đều không nghĩ để ý đến hắn. Tiểu Lê gấp đến độ đỉnh đầu đều mau bốc khói. Lúc này, lại thấy Trân Châu tổ chim khe hở, có thứ gì hoạt động. Trân Châu cảm giác được, thoáng làm. Điểm vị trí, một con lông xù xù con nhện, liền từ nó cái bụng phía dưới bò ra tới. Tiểu Lê kinh hỉ vạn phần, Tiểu Hoa. Ái ngủ Tiểu Hoa là bị Tiểu Lê lúc kinh lúc giống thanh âm bừng tỉnh. Phía trước rơi xuống nước khi nó liền giấu ở Tiểu Lê đầu tóc, sau lại được cứu vớt. Tiểu Lê đầu tóc đều ướt, nó không thích ở ướt địa phương ngủ, liền bò tới rồi Trân Châu trên người. Trân Châu an sạch sẽ xinh đẹp tân hoa, Tiểu Hoa quấn lấy Trân Châu không bỏ, Trân Châu cuối cùng không có biện pháp, đành phải chuẩn này chỉ Tiểu Sâu ở nó tân ra ngủ, đều ngủ một ngày một đêm, Tiểu Sâu hiện tại mới tỉnh. Tiểu Hoa tỉnh lại nhìn đến Tiểu Lê, cũng không để ý Tiểu Lê có bao nhiêu cao hứng, liền lo chính mình bò đến Tiểu Lê trên quần áo, lại theo bả vai bò tiến Tiểu Lê tóc, nó tìm cái quen thuộc vị trí, thành thật hoa đi vào ngủ gật. Tiểu Lê kích động hỏng rồi, tìm người danh sách bài thứ 6 Tiểu Hoa cũng tìm được rồi, kia nói không chừng kế tiếp chính là mẫu thân cùng muội muội. Sự thật này đem hắn phấn chấn đến cả người hăng say. Lý cô nương ở sân ngoại vòng vài vòng, cũng không thấy Tiểu Nam Hải ra tới, nàng lại trở về tìm, nhìn đến Tiểu Nam Hải ngồi ở trên xà nhà, tức khắc a a nha nha kêu. Tiểu Lê một cái nhảy đánh xuống đất. Lý cô nương ngây ngẩn cả người, trong chốc lát nhìn chằm chằm xà nhà, trong chốc lát nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải, hai mắt tất cả đều là quang, liền cùng nhìn đến thần tiên giống nhau. Tiểu Lê không làm ngốc cô nương tiếp theo kêu to, hắn bắt lấy tay nàng, đem nàng hướng sân ngoài ra còn thêm, hắn quyết định này liền đi bờ biển chạm vào vận khí, nói không chừng mẫu thân đã ở đàng kia chờ hắn. Tiểu Nam Hải là sinh gương mặt, tại đây dân cư số đếm vốn là không lớn thôn trang nhất thời bị chuyển đến ồn ào huyên náo. Tiểu Lê đi ngang qua vài hộ nhân gia, đều bị người đương con khỉ như vậy nhìn chằm chằm nhìn, thỉnh thoảng còn có một ít chỉ trò trò. Sắp tới đem đi đến bãi biển, khi nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang, Tiểu Lê cơ hồ lập tức xoay người, ngón tay nắm chặt, liền cầm một viên hòn đá nhỏ. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía nơi xa một cái so với hắn lớn hơn 2 tuổi, hắc hắc tráng tráng Đại Nam Hải. Đại Nam Hải không nghĩ tới chính mình ném văng ra cục đá sẽ bị bắt lấy, hắn mặt một trướng, liền trừng mắt giống, nhìn cái gì mà nhìn, lại không phải tạp ngươi. Tiểu Lê híp híp mắt, đem cục đá bỏ qua, lôi kéo ngốc cô nương tiếp tục đi. Nhưng đằng trước không biết chỗ nào đột nhiên lại toát ra mấy cái hài tử, mỗi người trong tay đều bắt lấy mấy cái đá. Bọn họ trước tò mò nhìn xem cái này không quen biết cùng tuổi Nam Hải, sau đó lại không có hứng thú quay đầu, đối hắn bên người ngốc cô nương nói, ngốc tử, hôm nay chúng ta cũng từ trong nhà mang theo màn thầu cho ngươi, ngươi mau ăn đi. Bọn họ nói, đem trong tay cục đá lấy lại đây, ném đến ngốc cô nương trước mặt. Ngốc cô nương nghiêng đầu nhìn xem này đó tiểu hài tử, lại nhìn xem trên mặt đất cục đá, đột nhiên nhếch miệng cười, ngồi xổm xuống thân liền bắt lấy cục đá hướng trong miệng tắc. Tiểu Lê sửng sốt một chút, chạy nhanh đem cục đá đoạt lấy tới, ném tới trên mặt đất, quát lớn, đây là cục đá, không phải màn thầu, không chuẩn ăn, đứng lên. Ngốc cô nương bị mắng, sợ hãi đứng lên. Tiểu Lê trầm khuôn mặt cho nàng vỗ vỗ tay thượng hôi, sau đó quay đầu, đối kia mấy cái hài tử nói, các ngươi vì cái gì khi dễ nàng. Phía trước cái kia hắc hắc tráng tráng Đại Nam Hải đi tới, lỗ mũi ngửa mặt lên trời nói, quan ngươi chuyện gì, ngươi là chỗ nào tới, thấy cũng chưa gặp qua. Tiểu Lê híp mắt nói, nàng là tỷ tỷ của ta, ta không chuẩn các ngươi khi dễ nàng. Cười chết người, ngươi không chuẩn liền không chuẩn. Hắc tráng Nam Hải vung tay lên, liền cùng Sơn Đại Vương mệnh lệnh dưới trướng tiểu đệ dường như, kia mấy cái đầu không đủ hắn cao tiểu hài tử lập tức vây quanh đi lên. Hiển nhiên là tưởng cấp cái này xa lạ, trắng non sạch sẽ, tú tú khí khí cùng tuổi Tiểu Nam Hải một cái giáo huấn. Sau nửa canh giờ, phấn điêu ngọc trác Tiểu Nam Hải nắm hắn tỉ tỉ, mông mặt sau đi theo một đám mặt mũi bầm dập, ủ rũ cục đuôi đại hài tử, đi đến bãi biển biên. Sau đó, liền nghe hắn diễu võ dương oai chỉ huy, các ngươi hai cái, đến bên kia đi tìm, các ngươi ba cái, đi phía trước, các ngươi hai cái, đi bên phải, biết người muốn tìm trông như thế nào sao? Thuật lại một lần, bị đánh đến hốc mắt đều khóc đỏ, trên người tất cả đều là miệng vết thương, thí cũng không dám lại phóng bọn nhỏ cùng kêu lên nói, muốn tìm một vị xinh đẹp như hoa, giống như trích tiên, mắt ngọc mày ngài, xuất trần tuyệt luân, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, không gì sánh được, quốc sắc thiên hương, nhìn quanh sinh tư tố hoa dâm văn cẩm y khuynh thành nữ tử, cùng một vị xuyên huyền sắc xiêm y nam tử, ngũ quan tinh xảo tiểu nam hải vừa lòng gật gật đầu, phất tay nói, đi thôi, không được lười biếng, bên đường cần thiết tìm rõ ràng, còn có, kia tiên tử dường như nữ tử trên tay còn ôm một cái đáng yêu tinh mẫn, giống như linh đồng tiểu nữ anh, nhưng nhận chuẩn, đừng tìm lầm. Đám hùng hài tử hữu khí vô lực nói thanh, hảo, nức nở từng người hướng bất đồng phương hướng đi đến. Này một tìm, liền tìm đến Thái Dương xuống núi. Tiểu Lê cũng không nhàn rỗi, dọc theo bãi biển vừa đi vừa nhìn, còn chuyên hướng những cái đó cục đá nhiều địa phương. Đi, liền sợ người cấp sông lên ngạn, nhưng bị cục đá sơn phùng tạp trụ. Trong tay hắn cầm cái làm bánh, bánh bột ngô là hắc tráng tiểu tử trở về ăn cơm chiều sau mang đến, đương nhiên cũng không phải đến không, là Tiểu Lê cưỡng bức thu hoạch. Ngốc cô nương cũng có cái làm bánh, thực mau liền ăn xong rồi, ăn xong sau nhìn Tiểu Lê trong tay còn có một nửa bánh bột ngô, thẳng phát thèm. Tiểu Lê cũng không ăn uống, đem bánh bột ngô cho nàng. Ngốc cô nương lập tức tiếp được, há mồm liền vui sướng ăn lên. Bên cạnh hắc tráng tiểu tử nhìn, bĩu môi nói, không đói chết ngươi. Tiểu Lê con ngươi vừa chuyển, chừng qua đi. Hắc tráng tiểu tử lại túng, xúc cổ nói, chúng ta đã tìm một ngày, không có ngươi người muốn tìm, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta đến về nhà. Hắn phía sau còn đi theo mặt khác mấy cái hài tử, nghe vậy cũng đi theo không được gật đầu, liền sợ cái này hung ba ba đại ma vương đem bọn họ áp, không chuẩn bọn họ về nhà ngủ. Tiểu Lê, giữa trưa buổi tối đều phóng này đó hài tử trở về ăn cơm, sao có thể không cho bọn họ về nhà. Chỉ là nhìn xem sắc trời, thiên còn không có hắc thấu, liền sụ mặt nói, lại tìm nửa canh giờ. Bọn nhỏ đều không vui, bọn họ đi rồi một ngày, lại mệt lại vây. Tiểu Lê cảm giác ra quanh mình mâu thuẫn bầu không khí, trầm mặc bẻ bẻ ngón tay. Mâu thuẫn lập tức biến mất, thay thế đám hùng hài tử giải phong dường như lập tức giải tán, từng người lại đi vây quanh bãi biển vòng vòng. Này phiến bãi biển rất lớn, quanh mình bao dung mấy chục cái làng trài. Hắc Thủy Thôn chỉ là trong đó một cái, đám hùng hài tử hôm nay không ngừng ở Hắc Thủy Thôn tìm, bọn họ đem quanh mình khác làng trài cũng đi dạo, nhưng đích xác gì cũng chưa tìm. Thí đại điểm hài tử, tuy rằng tính tình dã, nhưng cha mẹ từ nhỏ dạy dỗ không thể đi xa, đối bọn họ mà nói, đi đến thôn bên, hoặc là thôn bên, đã là xa nhất. Nhưng cái này hung ba ba đại ma vương lại còn muốn bọn họ đi xa. Hơn, bọn họ đều sợ hãi, lo lắng đi quá xa tìm không thấy trở về lộ. Nếu là đi lạc gặp được bọn buôn người nhưng làm sao bây giờ, trong thôn lão nhân đều nói, tiểu hài tử ban đêm không trở về nhà, liền sẽ gặp được bọn buôn người, lợi hại bọn buôn người, còn sẽ đem tiểu hài tử giết ăn thịt, quả thực cùng sơn yêu quái dường như. Hắc tráng tiểu tử cỏ tới cỏ lui mang theo mặt khác tiểu hài tử lại lẻn đến thôn bên, tính toán ở chỗ này lắc lư đủ nửa canh giờ liền trở về báo cáo kết quả công tác. Thôn bên cũng có tiểu hài tử đoàn thể, lúc này có một cái cao vóc tiểu tử lãnh 3 năm tiểu đội liền gặp hắc tráng tiểu tử tiểu đội, hai đội tương giao, oan gia ngõ hẹp. Cao vóc tiểu tử ngưỡng hơi thở, đại hổ, các ngươi như thế nào lại tơi nữa? Khi chúng ta bách tam thôn là các ngươi hắc thủy thôn đâu, này cũng không phải là địa bàn của ngươi. Hắc tráng tiểu tử đại hổ cũng lấy đồng dạng tư thái hồi, chúng ta chính là đi ngang qua nhìn xem, ngươi kêu cái gì, ai? Hiếm là các ngươi bách tam thôn. Cao vóc không vui, không hiếm là ngươi lại đây. Mau cút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đại hổ ưỡn ngực ngẩng đầu, như thế nào, muốn đánh nhau? Hảo A, đánh A, chính là đừng giống lần trước dường như, đánh không lại liền về nhà tìm cha mẹ cáo trạng. Cao vóc khí bốc khói, lần trước là ta nương vừa vặn đi ngang qua, ta mới không cáo trạng. Túng bao mới cáo trạng. Ngươi còn không phải là túng bao. Ngươi mới là túng bao. 2. Đội nhân mã lão đại xảo lên. Các tiểu đệ cũng mồm năm miệng mười, không trong chốc lát chiến tuyến liền kéo ra, hai bên bắt đầu động tay động chân, ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, sức lực đại đem sức lực tiểu nhân ấn trên mặt đất chùy, sức lực tiểu nhân liền lợi dụng thời gian rảnh chảo sức lực đại đầu tóc, còn nắm nhân ra lỗ tai. Tiểu hài tử ẩu đà, thật sự rất khó có cái gì tân ý, đánh tới đánh lui, đều là chút không đau không ngứa mưa bụi, nhưng tuy là như thế, còn có thể đánh đến mặt mũi bầm dập. Tiểu hài tử ra mặt mỏng, bị khắp bị nhéo, thực mau liền đỏ. Hắc thủy thôn tiểu đội buổi sáng đã bị trong thôn mới tới đại ma vương tấu, lúc ấy bị thương kia kêu một cái tàn nhẫn, mấy cái hài tử trên mặt đều là thanh, cái mũi cũng là sưng. Bọn họ vốn tưởng rằng liền này thương, không ít 3 ngày là tiêu không được, nhưng kia đại ma vương không biết tìm chút cái gì thảo, cho bọn hắn hồ hồ, chờ tới rồi giữa trưa về nhà ăn cơm trưa khi. Trên mặt thế nhưng đã nhìn không ra vết thương, đại hổ lúc ấy đã bị kia một tay cấp chấn trụ, nhưng hắn không muốn nhận túng, liền làm bộ không thèm để ý. Nhưng bị thương dù sao cũng là bị thương, chẳng sợ tiêu sưng, xem không quá ra tới. Lúc này lại đánh một trận, thương càng thêm thương, tức khắc liền nghiêm trọng. Hắc thủy thôn tiểu đội đám hùng hài tử không một lát liền bắt đầu khóc nhẹ, khóc đến đôi mắt đỏ, kêu đến mau làm bách tam thôn các đại nhân đều nghe thấy được. Bách tam thôn tiểu đội mới buông tay, bách tam thôn tiểu đội hài tử cũng bị thương, cùng hắc thủy thôn thoạt nhìn không sai biệt lắm thảm, nhưng bọn hắn liền nháo không hiểu. Sao ngày thường thực lực tương đương đối thủ hôm nay bỗng nhiên yếu ớt, cao vóc tiểu tử ngẩn người, nhưng vẫn là thực kiêu ngạo nâng bộ ngực, xoa máu mũi nói, biết chúng ta lợi hại đi, xem ngươi còn dám coi khinh chúng ta. Hắc lớn mạnh hổ cắn chặt răng, chịu đựng nước mắt nói, chúng ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Cao vóc vui vẻ, đánh không lại liền tìm đại nhân, ngươi đừng kêu đại hổ, kêu đại chuột đi, lão thử chuột. Đại hổ hừ nói, ai tìm đại nhân, chúng ta đại ca so với ta còn nhỏ. Cao vóc không hiểu cái này cách nói, buồn bực vò đầu. Đại hổ đã kéo cái tiểu đồng bọn, phân phó nói, mau trở về tìm đại ca, làm hắn chạy nhanh lại đây. Tiểu đồng bọn xoa nước mắt, đã quên buổi sáng bị thấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác đã trải qua, nghẹn ngào gật đầu, ta đây. Liền đi, cất bước liền trở về chạy. Tiểu Lê nhìn chân trời quang ảnh càng ngày càng yếu, tâm trầm tới rồi đáy cốc, không có tìm được mẫu thân, cũng không tìm được dung thúc thúc. Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, chính suy nghĩ muốn hay không tìm tao thuyền, đi xa một ít hải vực tìm, liền xem rất xa, một cái vóc dáng nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới. Đối phương chạy trốn như vậy cấp, Tiểu Lê tâm lập tức lột bột một chút, chẳng lẽ tìm được rồi. Kia vóc dáng nhỏ thở phì phò chạy đến Tiểu Lê trước mặt, hồng con mắt liền nói, đại ca, ngươi phải cho chúng ta làm chủ a. Tiểu Lê mơ mơ màng màng bị nói không rõ lời nói vóc dáng nhỏ kéo đến thôn bên, sau đó liền nhìn đến đại hổ nhất bang người bị đè ở cây che trời đại thụ hạ, bên cạnh còn có 4-5 cái tiểu hài tử đem bọn họ bao quanh vây quanh. Đại ca, ngươi rốt cuộc tới. Đại hổ nước mắt đều ra tới, chỉ vào cao vóc, ủy khuất cáo trạng, bọn họ khi dễ chúng ta. Đại hổ một kêu, bị nhốt chủ những người khác cũng đi theo kêu, một đám nhìn đến Tiểu Lê, liền cùng nhìn đến bảo bối thân nhân dường như. Cao vóc nghe được đại hổ kêu cái kia so với bọn hắn lùn ít nhất 2 cái đầu, dáng vẻ không ra 5 tuổi tiểu hài tử đại ca, phụt một tiếng cười lên tiếng, hắn cười, quanh thân những người khác cũng đi theo cười, biên cười còn vùng xa coi hắc thủy thôn tiểu hài tử, các ngươi cũng là đủ không tiền đồ, như vậy tiểu nhân hài tử, ngày thường chúng ta đều lười đến mang theo chơi, các ngươi cư nhiên kêu hắn đại ca, ha ha ha, đại ca, ha ha ha ha. Tiểu Lê cao mày vũ nghênh coi mọi người, hắn đang ở vì mẫu thân an nguy lo lắng, này nhóm người lại hi hi ha ha đương cái chê cười, hắn lập tức liền khó thở, phẫn nộ nắm tay, một chưởng nện ở kia cây che trời trên đại thụ. Chỉ thấy này ít nhất muốn 3 cái thành niên nam tử hợp tay mà vây thô tráng đại thụ, thế nhưng ở trong giây lát lay động lên, mà nắm tay tạp qua khứ địa phương, một cái mới tinh lóm ấn lộ ra. Tới, bách tam thôn tiểu hài tử đều đình chỉ cười, hắc thủy thôn tiểu hài tử cũng sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Lê trầm mặc duy trì ném cây động tác, bằng phẳng vài cái, vừa muốn nói chuyện, chóp mũi, lại đột nhiên ngửi được điểm xú mùi tanh. Hắn sửng sốt một chút, đôi mắt theo bản năng hướng lên trên xem, liền nhìn đến, đen nhánh ban đêm, che phủ âm trầm bóng cây chung, một cái hân trường bóng người, nổi tại giữa không trung, hai chân lay động. Tiểu Lê lui về phía sau. Nửa bước, nhìn chằm chằm bóng người kia nhìn không chớp mắt. Mặt khác tiểu hài tử cũng bị hắn này động tác hấp dẫn, sôi nổi ngẩng đầu đi xem. Đãi thấy rõ sau, tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác. Đại thụ phía trên, không biết khi nào chính dắt một nữ tử. Nàng kia tóc dài khoác hạ, tứ chi buông xuống, nàng sợi tóc gian, một đôi chết không nhắm mắt hai mắt, chính phồng lên mở to, mà tầm mắt, tắc hướng dưới tàng cây, tiểu hài tử nhóm tụ tập địa phương. Bọn nhỏ chi gian, tiểu đánh tiểu nhào sớm đã không quan trọng, ở sắc nhọn tiếng kêu sợ hãi chung, cách đó không xa bách tam trong thôn, lục tục có đại nhân lại đây. Bách tam thôn cùng hắc thủy thôn tương tự, không ngừng liền nhau, càng bởi vì chiếm địa diện tích cùng dân cư số đếm cũng không sai biệt mấy. Dưới tàng cây tiểu hài tử thấy được nhà mình đại nhân, vội vàng khóc kêu chạy tới, vùi vào đại nhân trong lòng ngực liền chết cũng không chịu ra tới. Các đại nhân ngay từ đầu không biết đã xảy ra cái gì, liền nhìn đến đại thụ hạ, hắc thủy thôn vài cái hài tử đều ở, liền cho rằng lưỡng bang tiểu tử lại đánh nhau ẩu đả, nhìn không được đau đầu lên. thôn bên chi gian từng nhà cơ hồ đều là nhận thức, liền tính không quen biết cũng là thục mặt, hai thôn hải tử lại tổng hợp không tới, cái này làm cho bọn họ đại nhân cũng phi thường khó xử. Mấy cái mềm lòng phụ nhân một bên hống nhà mình hải tử, vừa đi đến dưới tàng cây, tính toán làm nhà mình hải tử, cùng hắc thủy. Thôn hải tử trước nói lời xin lỗi, tuy rằng đánh nhau là hai bên, nhưng làm gia trưởng, đại đa số, phi thường tự nhiên đều phải nhà mình hải tử trước nhận sai. Này phảng phất là tuyên cổ bất biến thiên nhiên định luật. Bách tam thôn tiểu hải tử lại chết cũng không chịu lại đi dưới tàng cây. Rốt cuộc, khóc đến mau bối quá khí đi cao vóc tiểu tử, khụt khịt chỉ vào đại thụ nói, điếu điếu quỷ thắt cổ, nơi đó có quỷ thắt cổ. Các đại nhân ngây ngẩn cả người, mà tiểu lê cũng ở. Ngắn ngủi thất thần sau, hồi quá mức tới, nhìn nơi xa càng ngày càng tụ lại đám người, bình tĩnh ngăn lại, đều trước đứng lại, đừng tới đây. Các đại nhân không cấm ở chân, đứng ở mấy mét ngoại nghi hoặc nhìn bọn họ. Này vừa thấy đại gia mới nhìn ra, hắc thủy thôn này mấy cái tiểu tử, khác đều nhận thức, nhưng liền ở giữa cái kia bạch bạch nộn nộn, phấn phấn đô đô, bọn họ không quen biết. Đây là nhà ai hải tử, làng trài hải tử, còn có lớn lên như vậy bạch. Đại hổ, các ngươi, đây là làm gì? Bách tam thôn một cái phụ nhân hỏi. Đại hổ hiện tại cũng choáng váng, nếu không phải hắn, đại ca, còn ở chỗ này, hắn đều phải sợ tới mức đái trong quần. Nhưng tuy là không đến đái trong quần nông nỗi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ lại tại đây cây hà ngốc, bọn họ trên đỉnh đầu, chính là treo một cái người chết. Đại hổ hoảng sợ hướng bên cạnh đi, mặt khác tiểu hài tử cũng đi theo hắn mông mặt sau đi. Tiểu lê lại vào lúc này duỗi tay, đem đại hổ giữ chặt, nói. Ta không quen biết nơi này người, ngươi giúp ta nhận nhận, trên cây người nọ là ai? Gì? Đại hổ mau đều tạc, nhận người. Không không không, đại ca, ngươi làm ta đi, ta không nhận người, ta sợ hãi, tiểu lê cau mày chừng hắn, ngươi sợ cái gì? Đại hổ khóc đến mặt đều hoa, ta sợ quỷ thắt cổ. Tiểu lê thở dài, ngẩng đầu đối nơi xa thôn dân nói, nơi này đã xảy ra án mạng, không cho đại gia tới gần là không nghĩ phá hư hiện trường, xin hỏi thôn trưởng. Nhưng ở một cái 5-6 tuổi hài đồng, nghiêm trang muốn tìm thôn trưởng, các thôn dân đều hồ nghi, còn ở cân nhắc án mạng là gì, liền có người ngây ngốc chỉ người phía sau một thiếu niên, thôn trưởng không ở, thôn trưởng gia trung tiểu tử ở. Tiểu lê nhìn về phía kia thiếu niên, đối hắn vẫy tay. Trần Trung buồn bực chỉ cái mũi của mình, ma xui quỷ khiến đi phía trước đi rồi vài bước, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu lê lại vẫy tay, làm hắn lại qua đây điểm. Trần Trung lại qua đi hai bước, chờ đến khoảng cách đủ rồi, tiểu lê liền chỉ chính mình đỉnh đầu, hỏi, từ góc độ này, ngươi có thể nhận ra nàng là ai sao? Trần Trung lúc này mới nhìn đến trên cây treo cá nhân, hắn tức khắc sợ tới mức tam hồn ném bảy phách, chân mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất, run rẩy kêu, chết người chết. Vừa nghe Trần Trung kêu người chết, nơi xa thôn dân không đứng được, một đám liền hướng bên này hướng. Tiểu lê a kêu, đứng lại. Hắn này thanh chứa nội lực, kêu đến đặc biệt lớn tiếng, đem tất cả mọi người trấn trụ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, vững vàng hô hấp nhấp miệng nhìn mọi người, ta nói cái gì liền làm cái đó, đừng sằng bậy, ai muốn dám phá hư hiện trường, ai chính là hung thủ. Một câu, hung thủ, đem thuần phát đến cực điểm các ngư dân sợ tới mức hồn vía lên mây. Nhưng kinh hoàng lúc sau, lại có người nghi ngờ cái này không quen biết tiểu hài tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu lê liếc mắt thấy hạ đại hổ. Đại hổ khóc đến thanh âm đều ách, xoa đôi mắt, hố hố ba ba nói, này, đây là ta đại ca, đại hổ đại ca không phải đại báo sao? Này tiểu hài tử cũng không phải là đại báo. Các thôn dân đều nháo không rõ ràng lắm đến tột cùng sao lại thế này, nhưng này cây hiện tại chính là bị hắc thủy thôn mấy cái tiểu hài tử cấp chiếm, còn không chuẩn bọn họ tới gần. Nhưng thật ra có người tưởng phi qua đi không thể, rốt cuộc đây chính là có người treo cổ ở mặt trên, tiểu hài tử loại này. Thời điểm nên chạy nhanh về nhà, không cần ra tới xem náo nhiệt, bọn họ đại nhân mới có thể xử lý những việc này. Nhưng mỗi khi có người tưởng tới gần, đại hổ khẩu trung vị kia, đại ca, liền sẽ híp mắt nhìn qua, cũng không biết kia liếc mắt một cái có cái gì ma lực, lại cố tình chính là làm cho bọn họ không dám trở lên trước. Thật là tà môn, tiểu lê cũng thực không dễ dàng. Hắn không phải mẫu thân, không phải dung thúc thúc, hắn cứ việc cảm thấy chính mình đã là cái một mình. Đảm đương một phía tiểu đại phu, nhưng hắn chưa bao giờ thử qua ở mẫu thân không ở thời điểm đối mặt thi thể. Hắn không biết làm như vậy đúng hay không. Hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều là ở học mẫu thân, hắn không thấy mình học được giống không giống, nhưng hắn thực nỗ lực ở sắm vai, ở duy trì chấn định. Thở hổn hển khẩu khí, âm thầm cho chính mình cổ vũ, tiểu lê đối Trần Trung nói, ngươi lại đây nhìn xem. Trần Trung dù sao cũng là cái thiếu niên, cũng liền so đại hổ đại 2-3 tuổi, hắn cũng bị này tiểu hài tử hù ở, run run rẩy rẩy lại đây, suy yếu hướng trên cây xem. Này vừa thấy, trước đối thượng chính là quỷ thắt cổ vòng tròn lớn mắt, hắn sợ tới mức suýt nữa trừ qua đi. Tiểu Lê vội qua đi, nhón chân nắm lấy bờ vai của hắn, trấn an nói, điếu người thằng kết là từ ngoại triều nội, hiện tại ánh sáng không tốt, thiên quá hắc, ta không thể lỗ mãng đem người buông xuống, ta sợ xem lậu cái gì chi tiết, cho nên ngươi chỉ có thể như vậy. Nhận, ngươi cẩn thận nhìn một cái, nhận được nàng là ai sao? Đại khái là hắn ngữ khí ôn hòa, Trần Trung thoáng tâm định, khiếp đảm nhìn trong chốc lát, liền kinh ngạc nói, là nhị bảo tỷ. Trần Trung vừa nói, nhị bảo, chạm khá xa, chính ôm chính mình hài tử một cái hồng y phụ nhân liền mở to hai mắt nhìn, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Đứng lại, Tiểu Lê lại kêu, kia phụ nhân căn bản không nghe, chạy đến dưới tàng cây, ngửa đầu một nhận, quả nhiên là nhà mình nữ. Nhi, tức khắc khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhị bảo, nhị bảo, ta nhị bảo a, phụ nhân khóc đến quá thảm, mặt khác thôn dân cũng vội cùng lại đây. Tiểu Lê xem hiện trường khống chế không được, cắn răng kêu, ta nói chính là thật sự, thằng kết ngoại khấu, thuyết minh hệ này dây thừng chính là cái thuận tay trái, vị này nhị bảo cô nương tay phải lòng bàn tay có kén, tay trái lại chỉ có đốt ngón tay có kén, thuyết minh nàng quen dùng tay phải làm việc nhà nông, kia này dây thừng liền không phải nàng chính mình hệ, không phải nàng hệ dây thừng, nàng lại treo cổ ở mặt trên, cũng chỉ có một lời giải thích, có người đem nàng treo lên đi, hiện tại thiên quá hắc, ta nhìn đến hữu hạn, nhưng ta nghe thấy được mùi máu tươi, trên người nàng đổ máu, thắt cổ sẽ không đổ máu, nàng nơi nào đổ máu, là trước khi chết bị thương vẫn là sau khi chết bị thương, này đó đều liên quan đến hung phạm thân phận, các ngươi lại qua đây, ba chân bốn cẳng ở trên người nàng, tăng thêm dấu vết, chỉ biết giúp kia hung thủ che giấu chứng cứ phạm tội. Ta nếu tìm không ra hung phạm thân phận, vô pháp lệnh nhị bảo cô nương nhắm mắt, nhị bảo cô nương sợ là thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Một phen tê kêu sau, hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn kia bởi vì kích động, mà đỏ lên hai má tiểu nam đồng. Mọi người đều không dám lại động, ngay cả khóc đến thở hổn hển nhị bảo mẫu thân, cũng dừng lại nước mắt, không biết làm sao. Cửa thôn phát hiện người chết tin tức, bất quá trong chốc lát, liền truyền khắp toàn bộ Bách Tam thôn. Thôn trưởng Trần Thái bởi vì hai ngày trước trên biển mưa to, hôm nay thủy triều bắt cá, chậm chạp chưa về. Chờ đến hắn cùng mặt khác ngư dân trở về, hạ thuyền đang muốn hồi chính mình ra khi, lại thấy nơi xa nhà mình trưởng tử vội vã chạy tới. Trần Trung nhìn đến Trần Thái đang muốn nói chuyện, lại thoáng nhìn Trần Thái phía sau Hoàng Đại, tức khắc nghẹn một chút, mới nói, Hoàng Đại thúc, nhà ngươi nhị bảo tỷ đã xảy ra chuyện. Hoàng Đại sửng sốt một chút, nhị bảo ra gì sự? Nàng không phải đi nàng cô ra, tháng sau mới trở về sao? Trần Trung chôn đầu nói, liền bởi vì đều cho rằng nhị bảo tỷ ra xa nhà, cho nên không ai tìm Liễu tiểu ca nói, nhị bảo tỷ đã chết 3 ngày, ngươi nói gì? Hoàng Đại bị cả kinh trong tay cá dương toàn bộ rớt, mặt khác ngư dân cũng dọa sợ, như thế nào đi ra ngoài đánh một ngày cá, trở về liền nghe thế tin tức, Hoàng nhị bảo êm đẹp như thế nào chết, rốt cuộc ra chuyện gì? Trần Trung dăm ba câu đem phía trước phát sinh sự nói một lần, lại chỉ vào nơi xa nói, liền ở bên kia, nhất lượng địa phương, Liễu tiểu ca nói muốn nghiệm thi, mọi người điểm lửa trại còn cử cây đuốc tự cấp hắn chiếu sáng lên. Nhị bảo, Hoàng Đại gì cũng mặc kệ, nhấc chân liền hướng cửa thôn chạy tới, những người khác cũng top 5 top 3 đi theo, chờ tới rồi thôn ngoại, liền nhìn đến. Cửa thôn kia cây trăm năm đại thụ bên, thật sự vây quanh rậm rạp người, còn mỗi người đều dơ hỏa. Ánh đến kia phiến không trung đều phảng phất lượng như ban ngày. Hoàng Đại tê kêu qua đi. Hoàng Đại tẩu nghe được trượng phu thanh âm, liền khóc lóc nhào lên tới, ôm trượng phu nghẹn ngào nói, chúng ta nhị bảo mệnh khổ a. Hoàng Đại gắt gao ôm thê tử một chút, liền đẩy ra người muốn hướng dưới tàng cây đi. Đi đến người vòng nhất bên trong, Hoàng Đại cũng nhìn không thấy mặt khác, liền nhìn đến nhà mình nhị cô nương chết không nhắm mắt nằm ở bóng cây hạ, cả khuôn mặt bởi vì ấm hồng ánh lửa chiếu rọi mà có vẻ quỷ dị. Nhị bảo, Hoàng Đại yết hầu lăn lộn gian, liền phải nhào lên đi. Thời khắc mấu chốt, bên cạnh lại có vô số người ba chân bốn cẳng đem hắn ôm lấy. Các ngươi làm gì? Buông ta ra. Hoàng hô to. Hoàng Đại tẩu xoa nước mắt lại đây, cũng ôm lấy Hoàng Đại, cùng hắn giải thích, Liễu tiểu ca tự cấp nhị bảo nghiệm thi, chúng ta không thể qua đi. Mặt khác thôn dân cũng sát có chuyện là gật đầu, mỗi người đều là vẻ mặt oán giận, không thể làm nhị bảo uổng mạng. Nhất định phải bắt được cái kia hung thủ. Liễu tiểu ca nói có thể tra ra hung thủ. Hoàng đại sửng sốt một lát, lúc này mới thấy rõ, nhà mình khuê nữ thi thể biên, chính ngồi xổm cái bộ dáng còn không có hắn tiểu nhi tử đại tiểu nam đồng. Kia nam đồng lớn lên trắng non sạch sẽ, lạ mặt thật sự, thấy thế nào đều không giống bọn họ. Làng trài người trong, đó là ai? Hắn hỏi, có thôn dân liền nói, đây là Hắc Thủy thôn Liễu tiểu ca, là đại hổ gia thân thích, là hắn trước hết phát hiện nhị bảo. Thôn dân nói, lại thổn thức một tiếng, chỉ vào ngọn cây nói, nhị bảo đã bị treo ở này trên cây 3 ngày, chúng ta thế nhưng ai cũng không phát hiện, đây là cây che trời đại thụ, thô trắng, cành lá tốt tươi, một người tuổi trẻ nữ tử bị giấu ở tầng tầng bóng cây chung, nếu không ai ngẩng đầu cố ý đi xem, đích xác, không ai sẽ phát hiện. Tối nay phát hiện là cái trùng hợp, mà cái này trùng hợp, rốt cuộc kết thúc hoàng nhị bảo di thể 3 ngày tới dãi nắng dầm mưa. Tiểu Lê chuyên tâm làm chính mình sự, không quản quanh mình hết thảy động tĩnh. Thẳng đến 30 phút sau, hắn mới buông trong tay lâm thời mượn tới đoạn đao, thở dài, ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Đồng chí Nam Hải mở miệng nói, quả nhiên không phải hít thở không thông mà chết, vết thương chí mạng ở trên bụng. Hắn nói, đem thi thể tầng tầng quần áo xốc lên, mọi người liền thấy, hoàng nhị bảo bụng, có một cái đã khô cạn đao ấn. Ta nhị bảo a, hoàng đại tẩu lại lần nữa than thở khóc lóc, khóc đến khóc không thành tiếng. Hoàng đại tướng thê tử đỡ lấy, không yên tâm nhìn năm ấy ấu hài đồng, hỏi, nhà ta nhị bảo là bị người thọc chết. Tiểu Lê gật đầu nói, dựa theo thi thể biểu trinh tới xem, cái này đau thương, thật là vết thương chí mạng, bất quá có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Có người hỏi. Tiểu Lê nói, đệ nhất, quần áo bề ngoài không có chút nào tổn hại, nói cách khác, người bị hại ở lọt vào giết hại khi, nàng không có mặc quần áo. Hoang đường. Hoàng đại lập tức trợn tròn đôi mắt kêu, nói bừa cái gì? Ta nữ nhi chính là hoa cúc đại khuê nữ. Đúng vậy, nàng là. Tiểu Lê bình tĩnh nhìn hoàng đại liếc mắt một cái, lại nói, đệ nhị, hung thủ cũng không có cưỡng hiếp nàng. Hoàng đại khí đến run rẩy, ngươi một cái hài. Tử, nói đây đều là nói cái gì? Tiểu Lê không kiên nhẫn nhíu nhíu mi, ta có phải hay không một cái hài tử, người chết sự thật đều là như thế. Ta phía trước giả thiết quá, hung thủ là ở giết hại nhị bảo cô nương sau, cho nàng thay đổi bộ quần áo, nhưng trừ phi cái này hung thủ thập phần cao minh đến, có thể phản phân tích phá án kiện người tâm lý, nếu hung thủ không năng lực này, kia hung thủ cấp nhị bảo cô nương mặc quần áo hệ kết khấu, liền khẳng định là cùng bản nhân mặc quần áo hệ tương phản. Mọi người không rõ hắn nói, Liễu tiểu ca, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Tiểu Lê đứng dậy, đem đại hổ kéo qua tới, nói, đem quần áo cởi. Đại hổ hút cái mũi, làm gì, làm ngươi thoát ngươi liền thoát. Đại hổ giận mà không dám nói gì, bi phẫn cắn môi dưới, cởi áo tháo thắt lưng. Tiểu Lê dùng tay làm cái đao động tác, một lóng tay đầu hướng đại hổ trên bụng chọc, sau đó nói, ngươi đã chết. Đại hổ hồng con mắt, nga. Tiểu Lê lại nói, đem quần áo mặc vào. Đại hổ chạy nhanh đem quần áo hợp lại thượng, nhưng mới vừa hệ một cái nút thắt, đã bị Tiểu Lê đè lại tay. Đại hổ nghi hoặc. Tiểu Lê nói, ngươi đều đã chết, như thế nào chính mình mặc quần áo? A, đại hổ sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây. Tiểu Lê nhìn về phía những người khác, chỉ vào nhị bảo thi thể, quần áo là nhị bảo cô nương chính mình xuyên, miệng vết thương lại ở bên trong quần áo, cho nên, nàng là ở thụ hại lúc sau, còn chính mình mặc xong quần áo. Tất cả mọi người trầm mặc, cái này logic nói như thế nào đều nói không thông. Khẳng định là người khác cho hắn xuyên. Có người mở miệng nói, Tiểu Lê lắc đầu, quần áo không phải người khác cấp xuyên, cái này hắn vừa rồi đã nói. Bất quá, hắn trong đầu nhanh chóng vơ vét mẫu thân đã từng gặp được quá sự tích, chạy nhanh thử nói, ta còn chưa giải phẫu thi thể, cũng không biết ở thụ hại khi, nhị bảo cô nương trong thân thể hay không còn có thứ khác. Nói, như thế, nếu người ở tê mỏi vô tri giác trạng thái hạ, liền tính bị thọc một đao, nàng tạm thời còn có thể dường như không có việc gì tiếp tục làm chính mình sự, này cũng đều không phải là không có khả năng, cho nên chỉ có kiểm tra đo lường ra nhị bảo cô nương trong thân thể hay không có gây tê loại dược vật thành phần, mới có thể chứng thực cái này phán đoán hay không là thật. Mọi người đều không nghe minh bạch, hàm hàm hồ hồ vò đầu, kia rốt cuộc có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta yêu cầu tiến thêm một bước nghiệm chứng, nhưng là cái này dịch sau. Lại nói cái thứ hai điểm đáng ngờ, nhị bảo cô nương không có bị cưỡng hiếp, kia nàng chết phía trước hoặc là chết quá trình, cởi quần áo làm cái gì? Tắm rửa? Không đúng, quan sát nhị bảo cô nương làn da mặt ngoài, trước khi chết nàng cũng không có tắm xong, nhân thể mỗi ngày đều sinh ra sự trao đổi chất, cái này dễ dàng có thể thấy được. Chính là nhị bảo cô nương trước khi chết nếu không phải ở tắm rửa kia nàng êm đẹp, vì cái gì muốn cởi quần áo? Không ai biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngay cả Tiểu Lê cũng không biết. Tiến thêm một bước nghiệm thi trở thành tất làm việc, nhưng này đề cập phương diện, làm tất cả mọi người thực khó xử. Giải phẫu, đó là cái gì? Hoàng đại tẩu khóc thành cái lệ nhân, thút tha thút thít hỏi. Tiểu Lê ngắn gọn cùng nàng giải thích một lần, tìm từ tận lực hàm xúc. Nhưng Hoàng đại tẩu nghe xong một nửa liền minh bạch, nhất thời trợn tròn đôi mắt. Hoàng đại tắc càng thêm kích động, không được, không được. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, sao có thể dễ dàng thương tổn? Không thể, không thể. Tiểu Lê vội nói, ta sẽ cho nàng khâu lại hảo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không được, không được. Tiểu Lê trước kia ở Giang Nam đi theo mẫu thân phá án, thường xuyên sẽ gặp được một ít không muốn giải phẫu người bị hại người nhà. Mọi người đều có từng người lý do, nhưng xét đến cùng liền một chút, không muốn thân nhân sau khi chết còn thân thể không được đầy đủ. Tiểu Lê không quá lý giải loại này quan niệm, bởi vì hắn từ có ký ức bắt đầu, liền nhìn quen mẫu thân cắt thi thể. Mẫu thân nói, nếu muốn lớn nhất trình độ hoàn nguyên người bị hại sinh thời cuối cùng một khắc toàn bộ tin tức, giải phẫu chính là cần thiết. Nhưng mẫu thân lại nói, cổ nhân tôn trọng hoàn chỉnh, tựa như trong cung thái giám, chết phía trước đều phải đi bảo bối phòng, lấy về chính mình bảo bối, làm cho chính mình có cụ toàn. Thay, kiếp sau có thể làm hoàn chỉnh người. Cho nên ngươi không thể nói nhân gia không muốn giải phẫu chính là cổ hủ, chính là không đúng, đại gia điểm xuất phát không giống nhau mà thôi. Tiểu Lê lúc ấy nghe không rõ, nhưng mẫu thân cũng không cần hắn minh bạch, khả năng cho rằng hắn quá tiểu, nói cách khác nói mà thôi. Theo sau mẫu thân lại nói cho hắn, nên như thế nào cùng người nhà câu thông, tranh thủ dùng nhất ôn hòa phương thức, làm thi thể tiến vào nàng giải phẫu phòng. Tiểu Lê mưa dầm thấm đất, học được không ít, nhưng chính mình tới làm, vẫn là lần đầu tiên. Hắn là giải phẫu quá, thủ pháp mẫu thân cũng đóng dấu, nhưng là cùng người nhà câu thông, hắn vẫn là cái thường dân. Hoàng đại cùng Hoàng đại tẩu đều không đồng ý, mặt khác thôn dân cũng đều hàm hồ này từ. Thôn trưởng Trần Thái lại đột nhiên trong đám người kia mà ra, nhìn chằm chằm Tiểu Lê hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc? Tiểu Lê thật mạnh gật đầu một cái, tuy rằng công cụ thiếu, nhưng là gây tê mê huyễn loại dược vật ta chính mình cũng từng chế tác quá. Ta biết nguyên lý, chỉ cần làm ta lấy ra nhị bảo cô nương tỳ phổi đánh giá, chỉ từ mắt thường, ta là có thể nhìn ra nàng có phải hay không trung quá dược. Lấy ra tỳ phổi đánh giá, Hoàng đại cùng Hoàng đại tẩu càng thêm khàn cả giọng không đồng ý. Tiểu Lê nắm nắm tay, tuy rằng còn ở tranh thủ, nhưng biểu tình đã uể oải, hắn trung quy không phải mẫu thân, nếu là mẫu thân, khẳng định có thể nói. Phục bọn họ hắn quá ngu ngốc, miệng cũng sẽ không nói, làm cái gì đều làm không hảo hảo tưởng mẫu thân, không có biện pháp khác sao? Có thôn dân không đành lòng hỏi. Tiểu Lê lắc đầu, diêu xong lại bắt đầu ủy khuất, hút hút cái mũi lầu bầu, ta thật sự có thể phùng trở về. Đại hổ đứng ở Tiểu Lê bên người, thấy thế cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể lặng lẽ tới gần đại ca một chút, không tiếng động cho hắn an ủi. Trần Thái trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu, hắn đem Hoàng Tiêu chảy đến một bên. Hoàng đại lại khi trở về, cắn răng nhả ra, hắn hốc mắt là hồng, nắm tay nắm thật sự khẩn, thôn trưởng nói rất đúng, bắt được hung thủ mới là việc cấp bách, nếu là tìm không thấy kia ác nhân, chúng ta trong thôn, có lẽ còn có khác gia cô nương ngộ hại. Những lời này giống như thể hồ quán đỉnh, lệnh các thôn dân rất là ồ lên, mọi người lực chú ý đều dừng lại ở giết chết nhị bảo hung thủ trên người, lại chưa nghĩ tới, chính mình có lẽ cũng sẽ trở thành kia người bị hại chi nhất. Hoàng đại giác ngộ tức khắc cảm động mọi người, đại gia top 5 top 3 lại đây, có chụp hắn bả vai, có đối hắn đầu lấy cảm kích ánh mắt, mà Tiểu Lê lại cả người đều phân chấn, hắn cầm kia đem lâm thời mượn tới tiểu đoạn đao, đối các thôn dân nói, làm phiền đại gia mượn một gian không phòng cho ta, lại đem nhị bảo cô nương di thể dọn qua đi, giải phẫu cũng không thể ở chỗ này, không phòng thực dễ dàng tìm được, bờ biển thôn hoang vắng, muốn xây nhà, chỉ cần trong nhà có nhân thủ, tùy thời có thể chính mình cái, tam khẩu nhà đều trụ 3-4 gian nhà ở tiểu viện nhi, huống chi dân cư nhiều hộ gia đình. Không phòng không lớn, nhưng ánh sáng hảo, có cửa sổ, di chuyển nhị bảo chính là Hoàng đại, hắn một mình một người đem nữ nhi ôm lại đây. Tiểu Lê đem mặt khác người đều đuổi ra đi, trong phòng chỉ có chính mình. Đoạn đao rốt cuộc không phải giải phẫu đao, xúc cảm kém quá nhiều. Tiểu Lê một bên dùng rượu cấp lưới dao tiêu độc, một bên lột ra nhị bảo quần áo. Cắt khi, dùng chính là mẫu thân thường dùng chữ thập thiết pháp, Tiểu Lê không phải thác đại người, vì ổn thỏa khởi kiến, hắn thậm chí còn đánh bản nháp, cắt ra sau, hắn trước kiểm tra chính là tỳ phổi. Nếu trước khi chết chung quá thuốc tê, tỳ tạng sẽ có dị thường trạng thái. Tiểu Lê xem xét lúc sau, cẩn thận đem tỳ phổi lại cấp thả lại đi, trong lòng có đáp án. Nhị bảo cô nương đích xác chung quá thuốc tê, xem tỳ tạng co rút lại tình huống, là toàn thân gây tê. Tiểu Lê cũng làm quá gây tê dược, là ở mẫu thân động ngoại khoa giải phẫu khi dùng, nhưng hắn biết, loại này chế phương thuốc thức, trừ bỏ hắn cùng mẫu thân, không ai sẽ biết được. Đương nhiên, vị này hung thủ cũng không có khả năng, nhưng cái này hung thủ ở nhị bảo cô nương trong thân thể tạo thành gây tê hiệu quả, cũng không á với bọn họ độc nhất vô nhị sản chế gây tê dược. Phải biết rằng, bọn họ chế tác gây tê dược, vì ma tính đạt tới làm người cảm quan hoàn toàn giấc ngủ sâu nông nỗi, là dùng mấy chục loại thuốc tê nguyên thực vật, dung hợp sao mà thành. Trong đó quá trình chi phức tạp, thời gian chi dài lâu, nhưng này hung thủ thuốc tê, thế nhưng cùng bọn họ không phân cao thấp. Như vậy giải thích có hai loại, đệ nhất, cái này hung thủ dùng thuốc tê căn nguyên so với bọn hắn tốt hơn gấp trăm lần, đệ nhị, đối phương cũng có độc đáo luyện dược kỹ năng. Tiểu Lê khuynh hướng đệ nhị loại, bởi vì hắn cùng mẫu thân chính là bởi vì tìm không thấy tốt ma tính thảo dược, mới dùng nhiều loại thuốc tê hỗn hợp, mà bọn họ đều tìm không thấy thảo dược, chẳng lẽ cái kia hung thủ có thể tìm được. Trong lòng có chủ ý, Tiểu Lê liền bắt đầu làm khâu lại. Khâu lại thời điểm hắn trong đầu còn đang suy nghĩ án này. Kỳ thật đến nơi đây, hắn đã có một bộ phận hung thủ mơ hồ bức họa, đều là kết hợp nhị bảo cô nương trên người miệng vết thương, thắt cổ thẳng vị trí, cùng với đại thụ chạc cây khoảng cách phán đoán. Nếu muốn đem một cái thành niên cô nương tay không huyền treo lên, đối phương đầu tiên đến là cái nam nhân, tiếp theo đến là cái cao lớn nam nhân, cuối cùng đặc thù chính là thuận tay trái, nhưng là này còn chưa đủ. Có phạm vi, nhưng phạm vi này không đủ để đem hung thủ hoàn toàn tìm hoạch. Còn có cái gì đâu? Hắn lẩm bẩm tự nói, đồng thời suy đoán, nếu mẫu thân ở, mẫu thân còn có thể phát hiện cái gì đâu? Đúng lúc này, khâu lại đã tới rồi kết cục. Liền kém một cái thu châm. Tiểu Lê cúi đầu, muốn đánh một cái xinh đẹp điểm nơ con bướm, nhưng tầm mắt ở thoáng chết đi khi, hắn đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó cả người như là bị chấn một chút. 30 phút sau, không phòng môn bị mở ra. Ngoài cửa, các thôn dân đều không có rời đi, mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, nhìn đến cửa mở, ngồi người đều đứng lên, chạm đến xa người đều đến gần. Tiểu Lê nhìn chung quanh mọi người, sau một lát, nhìn về phía Hoàng Đại, có một chút, ta nói sai rồi. Hoàng Đại tức khắc khẩn trương không thôi, cái gì? Tiểu Lê nói, nhị bảo cô nương không phải hoàng hoa khuê nữ, tuy rằng trước khi chết nàng không gặp cưỡng hiếp, nhưng nàng từng sinh quá một cái hài tử lặng ngắt như tờ. Ở lâu dài yên tĩnh sau, tất cả mọi người mục mang mê mang nhìn trước cửa tiểu nam hài. Bọn họ vô pháp đem, sinh quá một cái hài tử, chuyện này cùng trong phòng nhị bảo liên tiếp lên. Nhị bảo cũng không có thành thân đâu ra, từ đâu ra hài tử. Hoàng Đại Tẩu là cái thứ nhất phản ứng lại đây, nàng thân thể lung lay sắp đổ, ở bị mãnh liệt choáng váng cảm tập kích toàn thân khi, nàng ổn định tâm thần, sau đó xông lên đi, liền phải đối Tiểu Lê động thủ. Bên cạnh có người lập tức duỗi tay, ngăn lại Hoàng Đại Tẩu động tác, bình tĩnh một chút Hoàng Đại Tẩu. Trước hết nghe hắn nói như thế nào. Nói như thế nào, hắn bôi nhỏ nữ nhi của ta băng thanh ngọc khiết, hắn dựa vào. Cái gì nói như vậy nàng? Hắn dựa vào cái gì như vậy vũ nhục nàng? Tiểu Lê khó hiểu, sinh hài tử là chuyện tốt, ngươi khí cái gì? Ngươi còn nói ngươi, Tiểu Lê giòn sinh ngẩng cổ, ta muội muội Tiểu Đêm lại xinh đẹp lại thông minh, chúng ta tất cả mọi người thực thích nàng, sinh hài tử vốn dĩ chính là chuyện tốt, nhưng là, các ngươi cũng không biết nhị bảo cô nương sinh quá hài tử, kia hiện tại đứa bé kia ở nơi nào? Hoàng Đại Tẩu cơ hồ điên rồi, hồ ngôn loạn ngữ, ta nhị bảo không có khả năng sinh quá hài tử, không có khả năng. Hoàng Đại Tẩu càng nói càng kích động, mắt thấy liền phải khống chế không được. Trong đám người, không biết ai đột nhiên toát ra một câu, năm trước mấy cái nguyệt, nhị bảo đích xác đều không ở trong thôn. Hoàng Đại Tẩu lập tức quay đầu, trừng mắt kia nói chuyện người, năm trước là ta biểu tỷ nữ nhi muốn lấy chồng, nhị bảo đi ta biểu tỷ ra hỗ trợ mà. Thôi, hỉ phục, hỉ bị. Như vậy nhiều đồ vật muốn đích thân văn thêu, ta biểu tỷ lại chỉ có một nữ nhi, đương nhiên muốn từ nhà mẹ đẻ thân thích mượn người, bọn họ liền ở tại huyện thành, ta còn đi xem qua, các ngươi không chuẩn nói bậy. Kia nói chuyện người bĩu môi, lại không phải ta nói, là Liễu tiểu ca nói. Hoàng Đại Tẩu lập tức lại nhìn về phía Tiểu Lê, đôi mắt đều mau chảy ra huyết. Tiểu Lê giải thích nói, đầu tiên, nhị bảo cô nương trên bụng có rõ ràng có thai văn. Có thai văn chính là héo rút văn, người thể trọng ở kịch liệt gia tăng khi, làn da sợi sẽ tồn tại đứt gãy hiện tượng, liền sẽ xuất hiện một ít màu đỏ, màu trắng hoặc màu tím vết rạn, chờ đến thể trọng khôi phục bình thường khi, loại này vết rạn sẽ đàn hồi lỏng, do đó nếp uốn trở thành một loại khó có thể tiêu trừ hoa văn. Đương nhìn đến nhị bảo cô nương trên bụng có thai văn khi, ta liền đối với nàng hạ bụng vị trí tiến hành rồi cắt kiểm nghiệm, kinh kiểm nghiệm, nàng tử. Có vấn đề, đó là sinh sản sau điều dưỡng không tốt khiến cho, ta phán định, nàng ở gần một năm nội tất nhiên sinh sản quá, nhưng bởi vì công cụ khiếm khuyết, ta vô pháp xác nhận nàng là cái nào nguyệt sinh sản. Các ngươi nếu không chịu tin, ta có thể lại kiểm tra một lần, cũng có thể đem mổ thi quá trình cho các ngươi xem. Ta không tin, ta không tin, Hoàng Đại Tẩu Dương nhanh múa vuốt phủ nhận, nói trong chốc lát, lại thấy nhà mình trượng phu từ đầu tới đuôi cũng chưa hé răng, nàng không cấm nhìn qua đi. Hoàng Đại tựa hồ còn ở khiếp sợ chung, hắn hoảng hốt đứng ở nơi đó, cả người đều là dại ra. Hoàng Đại Tẩu vội đẩy hắn, tướng công, ngươi phải cho nhị bảo làm chủ a. Hoàng Đại lúc này mới chần chờ nhìn nàng, mênh mang nhiên mở miệng, ngươi còn có nhớ hay không, trước mấy tháng, chúng ta nhìn thấy cái kia tiểu hài tử, hắn này vừa nói, Hoàng Đại Tẩu liền nghĩ tới, mặt tức khắc trắng, ngươi là nói, ngay sau đó lại mãnh liệt lắc đầu, sẽ không, nhị bảo sẽ không gạt chúng ta, nàng nói đó là nàng thôn bên tỉ muội hài tử, kia hài tử chỉ chừa ở chỗ này một ngày, ngày hôm sau đã bị hắn nương tiếp đi trở về. Chính là nhị bảo cuối cùng cũng chưa nói, nàng cái kia tỉ muội tên gọi là gì. Hoàng Đại Tẩu cả người chấn động, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hoàng Đại cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hai phu thê căn bản vô pháp tiếp thu nhà mình nữ nhi thế nhưng chưa kết hôn đã có thai việc. Quan trọng nhất chính là, nam nhân kia là ai, đứa bé kia hiện tại lại ở đâu. Nhị bảo hiện tại tang mệnh, nam nhân kia, hắn biết không, tối nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ánh lửa lay động gian, mát lạnh gió núi, thổi chúng mọi người trong lòng đều lạnh băng băng. Nhị bảo cô nương thi thể, bị tạm thời an trí ở kia gian không trong phòng. Ngày mai sáng sớm, thôn trưởng sẽ tự mình mang theo thôn dân đi huyện thành báo quan. Mà đêm nay, Tiểu Lê cấp ra này đó tin tức, đem ánh mắt mọi người, đều dẫn tới cái kia cùng nhị bảo hẹn hò tằng tịu với nhau thần bí nam nhân trên người. Hắn sẽ là giết hại nhị bảo hung thủ sao? Mà đứa bé kia, lại ở đâu? Trở lại Hắc Thủy thôn khi, đã gần kề gần canh hai, một đám hài tử mới vừa vào thôn khẩu, liền bị các gia đại nhân nắm lỗ tai ninh đi. Ngốc cô nương cũng ở trong đám người, nàng nhìn đến Tiểu Lê, liền cười hì hì chạy tới, vui vẻ giữ chặt tiểu hài tử tay. Tiểu Lê ngẩng đầu nhìn nàng, hồi nàng một cái cười. Ngọc tỷ tỷ, ta hôm nay làm một chuyện lớn, ta phát hiện một khối thi thể, còn, độc lập giải phẫu, không có mẫu thân Nga, chỉ có ta một người, từ đầu tới đuôi đều là ta một người, bao gồm Phùng Tuyến. Ngốc cô nương cũng nghe không hiểu hắn nói, liền ném hắn tay, lay động đem hắn hướng trong nhà lánh. Hỗn loạn dơ bẩn lý ra tiểu viện, vẫn là như ban ngày như vậy hoang vắng, trong phòng cũng không ngọn nến, đen như mực, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ngốc cô nương nhanh nhẹn vuốt hắc đi tìm củi lửa, thuần thục điểm hảo đống lửa, trong phòng tốt xấu sáng sủa chút. Tiểu Lê nhìn loạn thành một đoàn chăn đôi, bước chân một chút đốn ở nơi đó. Hắn lại vừa nhấc đầu, chuẩn xác nhìn đến trên xà nhà, kia sạch sẽ, ngoại hình mỹ quan tổ chim. Tổ chim, một con ngăm đen ô tinh điểu, chính lười biếng nhìn hắn. Ai? Thật dài thở dài, bên kia ngốc cô nương đã chui vào chăn đôi, đối Tiểu Lê vỗ vỗ chính mình bên người vị trí. Tiểu Lê dây dưa dây. Cả đi qua đi, ngồi xuống sau, nghiêm túc nói, Ngọc tỷ tỷ, ngày mai chúng ta đem chăn phơi, lại dọn dẹp một chút nhà ở đi. Ngốc cô nương cũng không biết nghe hiểu không có, liền vui tươi hơn hở vẫn luôn cười. Một lớn một nhỏ súp ở thật dày trong chăn, bên cạnh còn có đống lửa, lánh nhưng thật ra không lạnh, sau nửa đêm còn có chút nhiệt. Ngốc cô nương ngủ rất khá, còn đánh hô, Tiểu Lê lại không thế nào ngủ được, đôi mắt vẫn luôn nhìn trên xà nhà tổ chim, ngay từ đầu chân. Châu còn cùng hắn đối diện, sau lại đại khái cảm thấy mắt to chừng mắt nhỏ quá ngốc, chân châu liền quay đầu chính mình ngủ. Tiểu Lê trong đầu tất cả đều là hôm nay án kiện, trong chốc lát suy nghĩ nhị bảo cô nương tử trạng, trong chốc lát lại tưởng hung thủ thân phận, chờ đến hắn rốt cuộc có buồn ngủ, thiên đều mau sáng. Hừng đông lúc sau, mê mang sương sớm, liền từ thiên địa chi gian tràn ngập mở ra. Ở ánh sáng mặt trời dâng lên trước, Hắc Thủy thôn mặt sau núi lớn, một con lưng hùm vai gấu con báo mụ mụ, hôm nay dậy thật sớm, nó đi trước bắt hai con thỏ, cắn chết lúc sau ngậm trở về oa. Sau đó thấy chính mình hai chỉ con báo bảo bảo còn ngủ đến vui vẻ, liền lại đi ra ngoài săn thú, không trong chốc lát, lại ngập một con chết sóc trở về. nhưng mới vừa về nhà môn, con báo mụ mụ liền cảnh giác, nàng sản trong ổ, cư nhiên có mặt khác động vật khí vị. Nó buông trong miệng sóc, nhạy bén nheo lại đôi mắt, phủ phục đi tới vòng qua thân cây, sau đó từ phía sau đột nhiên vụt ra tới, hung lệ hướng tới chính mình oa gào giống. Gào giống gian, một cái quang mông, bốn chân chấm đất vật nhỏ, từ nó báo nhái con cái bụng phía dưới chui ra tới, con báo mụ mụ nhìn lại xem, một chút, trở nên mơ hồ lên. A, kia bạch bạch nộn nộn vật nhỏ kêu một tiếng, sau đó ngửa đầu, dương ngắn ngủn thịt thịt năm căn ngón tay, chiều nó bên này cử. Con báo mụ mụ thấp minh, nhe răng tới gần, nhưng chờ nó tới gần, kia xa lạ vật nhỏ, liền gian nan hướng. Nó cái bụng phía dưới bò, con báo mụ mụ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, kia vật nhỏ đã chui vào nó bụng phía dưới, cắn núm vú, lập tức ăn nái. Con báo mụ mụ nhìn xem chính mình hai chỉ con báo nhái con, lại nhìn xem này chỉ không quen biết tân nhái con, tạm dừng trong chốc lát, cúi người, dùng đựng đảo câu đầu lưỡi, liếm tân nhái con phía sau lưng, như là cho nàng trải lông. Con báo mụ mụ phía trước không biết, nguyên lai nó là sinh ba con nhái con, không phải hai chỉ, tránh ở nơi xa màu trắng cự lang hít mắt nhìn nhìn bên này tình huống, ngay sau đó thân mình vừa chuyển, hướng tới núi rừng chạy tới. Thanh phong thổi quét mặt biển thượng, một con thuyền có thể cất chứa hơn 10 người cỡ chung trên thuyền, cái đầu lùn lùn thiếu niên, phồng lên quai hàm, nhìn trong khoang thuyền kia đã hôn mê 3 ngày tuổi trẻ nam tử, hỏi bên người thiếu nữ, hắn thật sự còn có thể tỉnh sao? Phấn má viên mặt thiếu nữ, cùng thiếu niên dung mạo có 6-7 phân tương. Tự, thiếu nữ nâng hàm dưới, cũng nhìn chằm chằm trên giường tuổi trẻ nam tử, hàm hồ nói, tam ca nói có thể tỉnh, vậy có thể đi, bất quá dược cũng ăn, thiêu cũng lui, nhưng như thế nào nhìn, so với trước còn suy yếu. Thiếu niên đứng thẳng thân mình, thử tính nói, không bằng, chúng ta thử xem. Thiếu nữ trong mắt có tâm động, nhưng chung quy vẫn là lý trí lắc đầu, không tốt, tam ca khẳng định không chuẩn. Này không phải không tỉnh sao? Thiếu niên nóng lòng muốn thử, từ trong lòng ngược đào đào, móc ra một bao ngân châm, chúng ta đã học này châm cứu chi thuật 4 năm lâu, lại chưa từng chát quá một cái người sống, hôm nay cơ hội bãi ở trước mắt, bỏ qua cũng không biết nói muốn lại chờ bao lâu. Thiếu nữ bị thiếu niên nói được do dự, nhưng là người này là tam ca cứu đi lên, tam ca cũng cho hắn châm cứu qua, chúng ta loạn chát, có thể hay không, ai nói loạn chát, ta tìm huyệt vị thực chuẩn. Thiếu nữ bĩu môi, nhưng chúng ta ngày thường chát đều là bố người, chân nhân cùng bố người huyệt vị, hẳn là có chút bất đồng. Thiếu niên sinh khí, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói, ngươi rốt cuộc thí không thử. Thiếu nữ nắm chính mình ngón tay, nửa ngày cấp không ra đáp án. Thiếu niên đơn giản không để ý tới nàng, lo chính mình đem ngân châm bao cởi bỏ, nói, vậy ngươi đi ngoài cửa canh chừng, ta chính mình tới. Chính là, đừng rong dài, nữ tử thật là phiền toái. Thiếu niên nói thầm, đã nặn ra một cây ngón trỏ lớn lên ngân châm, hắn nhìn chằm chằm kim tiêm nhìn nhìn, lại nhìn chằm chằm tuổi trẻ nam tử nhìn xem, nhìn không được nuốt khẩu nước miếng. Vân Mịch, ngươi đừng xúc động. Thiếu nữ nắm lấy đệ đệ tay, bị gọi là Vân Mịch thiếu niên lại không kiên nhẫn đẩy ra tỉ tỉ, vẻ mặt kiên nghị, ta muốn chát, ta thật sự muốn chát. Hắn biên nói, biên đem ngân châm tới gần, mắt thấy này ngân châm liền mau chọc đến tuổi trẻ nam tử huyệt bách hội, đột nhiên bên tai một trận thét chói tai. A a a a, Vân Mịch sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, quay đầu liền giống, Vân Sở, ngươi điên rồi. Lời còn chưa dứt, lại liếc mắt một cái, nhìn đến cửa khoang khẩu, kia thanh y tố thân, mặt vô biểu tình tuấn duệ nam tử, tay run lên, Vân Mịch thiếu chút nữa đem ngân châm ném văng ra. Chờ hồi quá mức nhi tới, hắn vội cung cung kính kính đối diện ngoại nam tử cúc một cung, tam, tam ca. Ngoài cửa thanh y thanh niên híp híp mắt, không nói chuyện, trầm mặc nhìn bọn họ. Vân Sở trong mắt chuyển động, vội vàng một bước thoáng qua đi, cáo trạng, tam ca, không liên quan chuyện của ta, là Vân Mịch, là hắn phải dùng trên giường người nọ luyện ghim kim, ta ngăn cản hắn, hắn không nghe. Vân Mịch một hơi thiếu chút nữa không đi lên, Vân Sở, ngươi vẫn là ta thân tỷ sao? Vân Sở đau lòng, liền bởi vì là ngươi thân tỷ tỷ, ta mới tưởng trợ giúp ngươi, không hy vọng ngươi vào nhầm lạc lối. Vân Mịch, buông châm, cùng tam ca xin lỗi. Vân Mịch há mồm liền mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ta đánh chết ngươi. Hảo, trầm ổn nam tử thanh lánh mở miệng, chậm rãi đi vào phòng trong. Vân Sở vội vàng cũng bước cũng lý đi theo hắn phía sau, giống cái đuôi chó dường như. Vân Mịch khinh bỉ chừng mắt nhìn tỉ tỉ vài mắt, sau đó lại phóng nguyên thanh âm, cùng hắn nghiêm khắc tam ca nhận sai. Nhận sai sau, lại cho chính mình tìm lý do, tam ca, ta là xem hắn vẫn luôn không tỉnh, tưởng kích thích hắn. Cha nói qua, huyệt bách hội nãi mạng người môn chi huyệt, ta chính là muốn thử xem, chát nơi này hắn có thể hay không tỉnh lại. Nam tử quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, cha giáo ngươi, mạng người, là loạn thí. Vân Mịch lập tức không dám nói tiếp nữa, cúi đầu, đầu mau vùi vào ngực. Vân Sở rốt cuộc thuộc về cùng phạm, không dám ở thời điểm này bỏ đa xuống giếng, sẽ nhỏ giọng khí hỏi, tam ca, hắn thật sự có thể tỉnh sao? Bị gọi vì tam ca thanh niên đi đến giường biên, lấy ra tuổi trẻ nam tử tay xem xét, sau một lúc lâu, nói, theo lý thuyết, hắn sớm nên tỉnh. Kia hiện tại, Vân Sở lầu bầu, đem hắn mang về nhà, cha khẳng định có thể đem hắn cứu tỉnh, sẽ không dẫn hắn hồi phủ. Nam tử nhẹ giọng nói, đứng dậy, lại đối hai cái đề muội dặn dò, rời thuyền trước, hai người các ngươi không được lại tiến này phòng. Vân Sở lại nhớ kỹ phía trước nửa câu lời nói, tam ca, vì sao không thể dẫn hắn hồi phủ, cha khẳng định sẽ cứu hắn. Vân Mịch cũng lặng lẽ ngẩng đầu, đi theo gật đầu phụ họa. Nhà bọn họ làm nghề y nhiều năm, bên trong phủ đó là quét chuồng ngựa hạ nhân, đều có viên tế thế vì hoài chi tâm. Người này có vấn đề. Thanh niên nói, nhìn về phía trên giường tuổi trẻ nam tử, tay phải lòng bàn tay dựng kén ba tấc, mặt trong ngón tay cái đốt ngón tay dày nặng, hắn là người tập võ, thả ta thử qua, hắn nội lực không cạn. Người tập võ lại như thế nào? Vân Sở khó hiểu. Vân Mịch lại nghĩ thông suốt, phun tỉ. Tỉ nói, ngốc tử, người này là chúng ta ở trên biển cứu, nếu là cứu một cái bình thường ngư dân, hoặc là thương nhân chi lưu, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng hắn là cái người tập võ, nhà chúng ta thân phận lại đặc thù, ngươi đem một cái lai lịch không rõ, còn võ nghệ cao cường người mang về trong phủ, vạn nhất có cái gì hậu hoạn làm sao bây giờ? Hắn nói xong, lại hỏi tam ca, kia tam ca tính toán sau khi lên bờ liền đem hắn ném xuống. Thanh niên không nói chuyện, sau một lúc lâu, mới nói, nhìn xem đi. Ném xuống là không có khả năng, có lẽ sẽ phó chút tiền bạc, phó thác địa phương y quán thay chăm sóc. Hắn nói, lại nhìn chằm chằm một đôi đề muội, hai người các ngươi, còn không ra đi. Hai cái bị bắt hiện hành nghịch ngợm chứng không dám lại giá, buồn đầu ngoan ngoan hướng cửa đi. Thanh y thanh niên đi ở cuối cùng, đãi hắn ra khoang, trở tay muốn đóng cửa khi, lại động tác một đốn, lại nhìn về phía kia trên giường tuổi trẻ nam tử. Hắn mới vừa rồi vì người nó bắt mạch, sau khi kết thúc, liền đem người nó tay thả lại chăn mỏng hạ, nhưng hiện tại cái tay kia, lại ở chăn mỏng mặt trên. Tam ca, làm sao vậy? Vân Sở hỏi. Thanh y thanh niên không lên tiếng, lại đẩy ra cửa phòng đi vào đi. Hắn nhìn kỹ xem tuổi trẻ nam tử, bất quá trong chốc lát, quả nhiên nhìn đến tuổi trẻ nam tử ngón tay, lại giật giật. Hắn động. Vân Mịch hô to một tiếng. Thanh y thanh niên trầm mặc gật gật đầu, một lát, môi lại nhấp ra một tia ý cười. Có thể cứu sống một người, với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Dung Lăng ở mê mang nhiệt khí trung tỉnh lại, mở to mắt khoảnh khắc, hắn thấy được một đạo màu xanh lá thân ảnh, kia thân ảnh đang từ hắn bên người đi qua, cực kỳ hoảng hốt, tựa thật còn giả. Dung Lăng cơ hồ bản năng duỗi tay, giữ chặt kia đạo thân ảnh. Hắn tỉnh, hắn tỉnh. Bên tai vang lên thanh thúy non nớt thiếu niên âm. Dung Lăng nhăn nhăn mày, cảm thấy đau đầu rục nước. Kia nói bị hắn giữ chặt màu xanh lá thân ảnh đè lại hắn tay, trấn an dường như vỗ vỗ, hơi mang mát lạnh thanh âm, truyền vào hắn vành tai, hiện tại khó chịu là bình thường, không nên gấp gáp, nhắm mắt lại. Dung Lăng nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, tầm nhìn một mảnh đen nhánh, hắn ngực căng thẳng, vội càng hiện cấp bách nắm kia màu xanh lá thân ảnh, thậm chí bởi vì quá dùng sức, móng tay đã sinh bạch. Bình tĩnh, lại là kia nói mát lạnh thanh âm. Dung Lăng hô hấp hai hạ, cảm giác chính mình hảo chút, lại lần nữa mở mắt ra, lại như cũ thấy không rõ chính mình bắt lấy người là ai. Hắn yết hầu khô cạn, trong tai luôn có ong ong tạp âm, hắn nhìn không tới trước mắt tình cảnh, lại dương miệng, gian nan kêu, liễu liễu, một chữ còn chưa kêu xong, mí mắt một trọng, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Vân Mịch bị lôi kéo đương cu ly, cần cù chăm chỉ giống lão đầu ngưu dường như, đem trên giường kia tuổi trẻ nam tử chiếu cố đến thỏa đáng, chờ đến màn trời đem hắc khi, đối phương rốt cuộc lại tỉnh lại. Vân Mịch nhẹ nhàng thở ra, phản ứng đầu tiên là có thể nghỉ ngơi, đệ nhị phản ứng chính là ra cửa kêu hắn tam ca. Vân Tịch đang ở bom tàu thượng cùng nhà đò nói chuyện, nghe xong Vân Mịch nói, liền bước nhanh đi trở về khoang. Khoang nội, làm ngạnh giường gian, dung mạo lãnh lệ nam tử quả nhiên đã thức tỉnh, so với ban ngày suy yếu, đối phương hiện tại trạng thái tốt hơn một chút chút, trên mặt tuy như cũ tái nhợt, nhưng trong mắt lại có ngắm nhìn. Vân Tịch đi qua đi, mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào? Đối phương đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn hắn, không có trả lời, đáy mắt phòng bị ý vị 10 phần. Vân Mịch ở bên cạnh xem đến không thoải mái, bĩu môi nói, là ta Tam ca cứu ngươi, nếu không như vậy đại lãng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại. Nam tử biểu tình thay đổi một chút, tựa hồ nhớ lại cái gì, đột nhiên chống thân mình muốn ngồi dậy. Này vừa động, ngực lập tức tràn ra màu đỏ tươi. Vân Tịch sửng sốt một chút, tức khắc ngữ khí không tốt, ngươi miệng vết thương quá sâu, hảo hảo nằm. Đối phương lại không đáng để ý tới, lên. Vân Tịch đè lại hắn bả vai, đối phương cũng không để ý không màng. Vân Tịch động hỏa khí, xem ra ngươi là thật không muốn sống nữa. Vân Mịch cũng xem sinh khí, ngươi người này, kỳ dị, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Uống nước, ăn cái gì? Ngươi ngược không biết bị cái gì bị thương, miệng vết thương quá sâu, nếu không phải ta Tam ca rượu thủ hồi xuân, ngươi này thân mình, đặt ở ai trong tay đều đến ném, thật vất vả tỉnh lại ngươi liền an phận điểm, ngươi xem ngươi miệng vết thương toàn bộ khai hỏa. Đối phương thở sâu, tạm dừng một lát, ngẩng đầu, nhìn trước mắt hai cái người xa lạ, ta thê tử đâu? Hắn thanh âm thực ách, bởi vì hôn mê lâu lắm, yết hầu khô khốc, nhưng hắn phun từ nhưng thật ra rõ ràng. Vân Tịch không khỏi có chút kinh ngạc, theo lý thuyết như vậy trọng thương, mới vừa tỉnh lại, hẳn là không thế nào có thể nói ra lời nói. Đảo không phải nói bị thương yết hầu, mà là hầu khang liên động lồng ngực, hắn trước ngực phá cái mồm to, mỗi một câu nói theo lý miệng vết thương liền sẽ chấn một chút, này đau đớn, thông thường vì thường nhân sở khó nhìn. Nhưng người này nói lên lời nói tới đảo từng câu từng chữ, xem biểu tình cũng không giống khó chịu, nhưng Vân Tịch làm nghề y nhiều năm, biết không đau là không có khả năng. Vậy chỉ có một giải thích, người này nhẫn nại công phu đúng chỗ. Chẳng sợ quát cốt đau, hắn cũng có thể biểu hiện đến vân đạm phong khinh. Nhưng thật ra cái không đơn giản nhân vật. Trong lòng suy nghĩ, Vân Tịch đã nói, chúng ta thuyền, chỉ phát hiện ngươi. Nam tử sắc mặt chậm rãi biến thanh, một lát, hắn nắm lấy sụp hà khăn trải giường, lại lần nữa tưởng xuống giường. Vân Mịch vội đem hắn ngăn lại, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi xem ngươi, ngực tất cả đều là huyết, muốn một lần nữa băng bó. Nam tử không quan tâm, thậm chí duỗi tay đẩy Vân Mịch, chỉ tiếc đề không thượng nội lực, về điểm này xô đẩy chi lực cũng trở nên nhẹ nhàng bâng cua. Vân Tịch nhưng thật ra từ giữa nhìn ra tình huống, trầm giọng nói, các nhân tự có thiên tướng, ngươi có thể tồn tại, ngươi thê tử tất cũng có thể tồn tại. Nam tử thật mạnh rũ đầu, cả người giống đầu gần chết sư tử. Vân Tịch lại nói, việc cấp bách nên là ngươi trước đem thương dưỡng hảo, lại đi tìm ngươi thê tử. Nam tử tạm dừng một lát, sau một lúc lâu, ngẩng đầu, nhìn Vân Tịch trong chốc lát, cổ họng phát làm nói, Dung Lăng, tên của hắn. Vân Tịch gật đầu, Vân Tịch, không phục quản bệnh hoạn, tốt xấu sống yên ổn xuống dưới. Vân Mịch lầm bầm lầu bầu tìm tới sạch sẽ dây cột cùng thuốc trị thương, giúp đỡ Tam ca cùng nhau, cấp người này một lần nữa bao hảo. Bao hảo sau, hắn lại sinh khí, chính mình ở chỗ này vội cả ngày, Vân Sở kia ngốc đại nữ lại chạy đi đâu. Hắn tức giận đi bên ngoài tìm, kết quả thế nhưng nhìn đến Vân Sở chính thành. Thời bưng đem ghế dựa, ngồi ở bom tàu thượng trúng gió, biên thổi còn biên đối với hoàng hôn cảm thán, ngày mộ tây rũ chiếu thanh tuyền, mây đỏ say loạn ánh ánh nắng chiều. A, hảo thơ hảo thơ. Vân Mịch đi qua đi liền giơ lên tay, hướng về phía Vân Sở cái ót chính là một phiến, ngươi uống lộn thuốc. Vân Sở tôi không kịp phòng, bị đánh vừa vặn, đau đến đỉnh đầu đều đã tê dần, nàng che lại đầu, kinh ngạc nhìn phía sau đệ đệ, quát, ngươi làm gì? Ta chọc ngươi lạp. Vân Mịch trong lòng không dễ chịu, liền lấy tỉ tỉ hết giận, không phục ngươi đánh trở về a. Vân Sở khí cắn răng, ta đánh không lại ngươi. Vân Mịch cái kia đắc ý, cái đuôi đều kiều đến bầu trời, kia quái ai, trách ngươi chính mình văn không được võ không song bái. Vân Sở đứng dậy liền bắt lấy lưng ghế, nâng ghế dựa chân hướng Vân Mịch trên người tạp. Vân Mịch tay chân linh hoạt trốn đến bay nhanh, Vân Sở ở phía sau truy lại đuổi không kịp, tức giận đến nước mắt đều rớt ra. Tới, chờ đến 15 phút sau, Vân Sở không đuổi theo, hậu mệt ôm ghế dựa ngồi xuống, trừng mắt 10 bước ở ngoài đệ đệ, càng trừng mắt càng hồng. Vân Mịch lại một chút không sợ đắc tội nàng, cũng không cảm thấy đại nam nhân khi dễ nữ có cái gì không đúng. Hắn đặc biệt đắc ý hướng về phía Vân Sở le lưỡi, phun xong vừa vặn nhìn đến hải bình tuyến bên ngoài, một cái so với bọn hắn thuyền tiểu một vòng nhi màu đen thuyền, chiều bên này xử tới. Nha, này không phải ngươi, người trong lòng thuyền sao? Vân Sở bị hắn nói được cũng xoay đầu đi, vừa thấy thật đúng là kia tao quen thuộc hắc thuyền, tức khắc chạm đến lão cao. Vân Mịch trướng mắt hừ hừ, nói ngươi là ngốc tử đi, ngươi thật đúng là, liền mấy ngày trước ở trên bến tàu gặp qua một mặt, này liền nhớ thương thượng. Kia nam nhân lớn lên cũng chẳng ra gì, còn không bằng Tam ca đẹp, đương nhiên càng không bằng ta, ngươi cũng liền điểm này ánh mắt. Vân Sở nhe răng cùng đệ đệ cãi nhau, ngươi biết cái gì, vị kia công tử, tính tình hảo ôn hòa. Vân Mịch trừng mắt, cái gì vị kia công tử, ngươi không phải làm bộ lạc đường đi tìm hắn nói chuyện qua sao, không hỏi thăm ra gọi là gì. Vân Sở ngượng ngùng đỏ mặt, như thế nào không biết xấu hổ hỏi cái này. Vân Mịch cảm thấy chính mình đều mau mù, ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm, kia lúc này lại gặp, nói như thế nào, nếu không, ta đi tìm nhà đò, làm chúng ta thuyền chậm một chút, trong chốc lát hắn thuyền lại. Đây, ngươi lại nói với hắn nói chuyện. Vân Sở ngượng ngùng nắm chính mình đai lưng, đặc biệt thẹn thùng, kia, ta nói cái gì hảo nha, liền nói ta coi trọng ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Vân Sở chừng đệ đệ, Vân Mịch đầu đều lớn, ngươi liền nói công tử, thật là xảo a, các ngươi cũng đi Bạch Sơn Châu a. Vân Sở cân nhắc một chút, cảm thấy như vậy đến gần cũng đúng, liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng ở góc đi, đối với không khí luyện tập, tưởng trong chốc lát đáp lời thời. Điểm có thể lưu sướng hoàn mỹ một chút, cấp đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Vân Mịch một bộ tưởng phun biểu tình liếc mắt tỉ tỉ bóng dáng, sau đó đi vào khoang thuyền, đi tìm nhà đò. Mà cùng lúc đó, cùng bọn họ cách xa nhau không xa màu đen trên thuyền lớn, tóc dài xoa trên vai nữ tử, chậm rãi thức tỉnh. Liễu Úy tỉnh lại đệ nhất khắc, cả người còn có chút hoảng hốt. Đãi nàng thấy rõ chính mình trước mặt còn có người khi, nàng liền nhìn chằm chằm người nò nhìn không chớp mắt. Cùng Dung Lăng bên này tình huống tương tự, Liễu Úy cũng làm người cứu, nhưng, cứu nàng người này, cô nương tỉnh. Thanh Tuyển ôn hòa nam tử trong tay bưng chén nước ấm, ngồi ở Liễu Úy giường biên tiểu ghế thượng. Liễu Úy không nói chuyện, trầm mặc nhìn đối phương. Nam tử đem trong tay nước ấm đưa đến nàng bên môi, đối thượng nàng đôi mắt, mỉm cười hỏi, cô nương nhìn tại hạ làm cái gì? Liễu Úy liền đối phương tay uống một ngụm thủy, cảm giác yết hầu thoải mái một ít, liền hỏi, ngươi không phải đã chết sao? Thanh cùng nam tử tay trệ một chút, bật cười mặt, chậm rãi động lại. Liễu Úy thực khó hiểu, nhạc đan xanh nói đem ngươi thân thủ giết, ai đem ngươi cứu sống? Thanh cùng nam tử như là bị điểm huyệt dường như, cả người cương ở nơi đó. Liễu Úy đem trong tay hắn thủy ừng ực đều uống hết, lại ngẩng đầu, đâm cuối cùng nhất kiếm, ngươi gương mặt này ra lại là cắt ai? Ngươi lại giết bao nhiêu người? Trung công tử, hắc thuyền dần dần tới gần, Vân Sở đối với gương chiếu cái không để yên, Vân Mịch có chút bực bội dựa vào ván cửa kêu, lại cỏ sát người liền đi rồi. Vân Sở vội vàng chạy ra, lại hỏi đệ đệ, ta đẹp sao? Vân Mịch, Vân Sở hai mắt sáng lấp lánh, xoa xoa chính mình riêng dính thủy, cấp dán đến ngay ngay ngắn ngắn tấn búi tóc, nhẹ nhàng nhướng mày, ân. Rốt cuộc là thân tỷ, Vân Mịch nhìn xuống khẩu khí này, còn hành. Vân Sở lập tức nhạc a, bước tiểu toái bộ, dẫn theo góc váy chạy đến bong tàu. Vừa lúc này, nơi xa hắc thuyền đã tới gần, cách bọn họ con thuyền có gần 10 mét khoảng cách, thanh âm lớn một chút, cũng đủ hai tao thuyền người cách không nói chuyện với nhau. Vân Sở thăm đầu hướng hắc thuyền bong tàu thượng xem, nhìn nửa ngày chỉ nhìn đến bận rộn người chèo thuyền, không nhìn thấy bản thân người trong lòng, nàng có chút sốt ruột, sợ hãi trong chốc lát hai thuyền đi ngang qua nhau bỏ qua đến gần cơ hội. Nàng khổ hề hề quay đầu lại nhìn Vân Mịch. Làm sao bây giờ a? Vân Mịch cùng thiếu hắn tỉ dường như, tả hữu nhìn xem, nhìn thấy bom tàu góc cố định vải bạt gạch, cầm lấy khối gạch, đánh giá vị trí, hắn một cái dùng sức, liền tạp tiến hắc thuyền bom tàu. Mẹ nó, ngươi làm gì? Vân Sở sợ tới mức nhảy dựng lên. Vân Mịch lão thần khắp nơi nâng lên cằm, hãy chờ xem ngươi. Khi nói chuyện, hắc trên thuyền người chèo thuyền cũng bị này từ thiên nhi hàng gạch dọa ngốc. Tuy không tạp đến người, nhưng này động tĩnh cũng quá lớn. Vài người châu đầu ghé tai, chỉ trò trò hướng Vân ra thuyền bên này xem. Sau đó, có cái keo kiệt người chèo thuyền trực tiếp chạy tiến khoang thuyền, nhìn dáng vẻ là tìm nhà mình chủ tử cáo trạng đi. Vân Mịch đắc ý rào rạt, nhìn đến không có. Vân Sở bừng tỉnh đại ngộ, lại tâm sinh kính nể, hướng về phía Vân Mịch thẳng gật đầu. Mà bên kia, hắc trên thuyền, Liễu Úy thủy cũng uống, đầu cũng tỉnh, nàng xoa xoa chính mình mi giác. Sau một lúc lâu, liếc hướng bên người nam tử, ngươi nhưng thật ra nói một câu. Ghế nhỏ thượng thanh cùng nam tử vẻ mặt cương ma, giả chết dường như động đều bất động, liền trong mắt đều không chuyển. Liễu Úy nhăn nhăn mày, nhìn xem tả hữu, hỏi, là ngươi đã cứu ta? Nam tử không hé răng, lông mi lóe lóe, như là ở tự hỏi. Liễu Úy nói, đừng nghĩ nói dối, ta nhìn ra được. Nam tử nuốt nuốt nước miếng, lại trầm mặc. Liễu Úy lại hỏi, nhưng nhìn thấy những người khác. Nam tử không nói lời nào, chỉ thấy ta một cái, không nói lời nào chính là không nói lời nào. Trung tự vũ, vẫn là không nói lời nào. Không nghĩ nói chuyện, muốn hay không ta giúp đỡ, đem ngươi độc ách nhất lao vĩnh giật. Trung tự vũ dừng một chút, do dự sau một lúc lâu, mới há mồm, chỉ thấy ngươi, liệu ý nhíu mày tự hỏi, hôn mê trước sự nàng còn nhớ rõ, nhưng lúc sau ký ức liền đứt quãng, mơ hồ chỉ cảm thấy chính mình ở trong nước phiêu đãng, bay bay bên người liền không có người, nghĩ đến rơi xuống. Nước khi dung lăng bị thân thuyền tạp chung, trước ngực bị cắm một cái tiêm thiết, máu tươi chảy ròng, mà tiểu lê tắc bị gió lốc tập kích, cả người rơi vào màu đen báo láng chúng vô tin tức, còn có xỉu xỉu, xỉu xỉu. Nàng hô một tiếng, vội vàng đi xem Trung tự vũ, nhìn đến một cái trẻ con sao, nữ anh, nhìn đến quá sao. Trung tự vũ nửa chôn đầu, lắc đầu, liễu ý xem không được hắn cái này không nhanh không chậm bộ dáng, nói chuyện, ta hỏi ngươi nhìn đến không có. Trung tự vũ vội mở miệng, không, không có. Liễu ý thở sâu, nắm lấy nắm tay nói, thuyền trở về khai, hồi ngươi cứu ta địa phương. Trung tự vũ do dự mà, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tất tất tác tác thanh âm, tiếp theo, một người mặc màu nâu xiêm y, gương mặt hiền từ trung niên nam tử chạy trốn tiến vào, vừa tiến đến hắn liền ồn ào, A Vũ, ngươi mau ra đây xem, chúng ta đối diện kia tao trên thuyền, giống như có hai cái điên, tử, tự còn. Chưa nói xuất khẩu, trung niên nam tử liền ngoài ý muốn nhìn trên giường kia đã thức tỉnh nữ tử, nửa đoạn sau lời nói, sinh sôi tạp ở yết hầu. Hắn khụ một tiếng, xua xua tay, lấy lại tinh thần dường như nói, tỉnh, tỉnh a, các ngươi vội, ngụy trù. Liễu ý nhìn chằm chằm kia trung niên nam tử, kinh ngạc một lát, liền híp mắt nhìn về phía Trung tự vũ, ngươi đem hắn cứu, cước ngục. Trung niên nam tử đột nhiên bị vạch trần thân phận, sợ tới mức đôi mắt đều trừng lớn, hắn sờ sờ chính mình rõ ràng cùng đã từng hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, kinh hoàng cực kỳ, ngươi như thế nào biết là ta? Liễu ý không có trả lời, chỉ nhìn Trung tự vũ, nghiêm túc nói, này đó nhàn sự ta mặc kệ ngươi vì sao xuất hiện, mặc kệ ngươi có phải hay không kiếp tù giết người, ta chỉ cần ngươi lập tức đem thuyền khai trở về, ta muốn tìm bọn họ. Tìm ai? Ngụy chủ nhỏ giọng hỏi thanh, rồi sau đó lại nhớ tới, Dung đô ý a, thôi bỏ đi, tìm không? Thấy, phát hiện ngươi khi chúng ta liền đoán được các ngươi thuyền sợ là gặp được sóng gió, chúng ta ở phụ cận tìm non nửa thiên, trừ bỏ ngươi, ai cũng khai trở về. Liễu ý mẫu con báo dường như ngẩng đầu đánh gãy hắn nói. Ngụy chủ bị nàng này người đàn bà đanh đá dường như bộ dáng chấn trụ, vội vàng đại sự hóa tiểu nhân đáp ứng, thành thành thành, ta làm người khai trở về, thật là, hung cái gì ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng đâu, ngươi phương thuốc đều là ta khai, lẩm bẩm đi ra cửa, sau một lúc lâu lại chạy về tới, đối Trung tự vũ nói, đối diện kia tao trên thuyền tiểu cô nương, hình như là lần trước ở Cập Giang bến tàu cái kia, ngươi tốt nhất đi xem. Bọn họ bên kia gạch cũng không biết vì sao nhiều như vậy, ném cái không để yên. Trung tự vũ nghe, cảm thấy đây là cái bậc thang, liền xoa xoa chính mình tê dại hai chân, đứng lên, nhỏ giọng khí cùng Liễu Úy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Liễu Úy rũ rũ mắt. Đột nhiên nói, nhạc đan xanh cũng ở trên thuyền. Trung tự vũ trong mắt co rụt lại, lập tức nhìn về phía nàng. Ngươi không nghĩ cứu hắn sao? Nếu hắn còn ở kia phiến hải vực bay, Trung tự vũ không lên tiếng, chỉ trầm mặc sau một lúc lâu, đem mí mắt khép lại, phục lại mở, ngươi không phải nói, hắn giết ta, ngươi còn chưa có chết. Thiếu chút nữa đã chết, hắn cười khổ, thanh âm thực làm, hắn là, thật sự muốn ta mệnh, vậy ngươi vì sao còn sống? Liễu ý nửa ngồi dậy, âm sắc nghiêm túc, hắn nếu thật sự muốn ngươi không thể không chết, ngươi là sống không được tới. Trung tự vũ không hề xem nàng, xoay người, rời đi khoang. Vân ra trên thuyền, Vân Sở đôi mắt đều nhìn chằm chằm tái rồi, cũng không thấy được chính mình người trong lòng ra tới. Nàng sốt ruột hỏi bên người đệ đệ, ngươi nói này rốt cuộc có ý tứ gì đâu? Hắn như thế nào chính là không ra? Vân Mịch đem bom tàu thượng áp vải bạt, áp cột buồm câu, thậm chí cố định đuôi. Bản gạch đều ném, hiện tại không có gạch, hắn liền hoàn hai tay, làm bộ thâm trầm nói, có thể là dục cự còn nghênh. Vân Sở khó hiểu, đó là cái gì? Chính là, Vân Mịch vẻ mặt khinh bỉ, chính là có như vậy cái tử nhi, làm ngươi nhiều niệm điểm thư. Vân Sở áy náy cúi đầu, lại hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vân Mịch sờ sờ cằm, làm ta ngẫm lại. Đang nghĩ ngợi tới, đối diện hắc thuyền bom tàu thượng, đột nhiên đi vào tới một cái người, tố y áo dài, dung mạo thanh. Tuyển, Vân Mịch tới tinh thần, đắc ý vô cùng, xem, này không phải ra tới.